Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Phi thăng thất bại, Trúc Huyên không thể không tiến vào luân hồi. Chờ mong mà mở mắt ra, trước mặt lại không phải chuyển sinh kiếp sau, mà là trọng sinh đến một người khác trên người. Muốn thoát đi tiềm quy tắc ca sau. Bị người xuyên Việt muội muội ép tới tuyệt vọng trường tỷ. Gặp hắc ám vận rủi học cha nữ hải. Nhân sinh như vậy khô bức, không bằng cầu mang. Trúc Huyên tuyệt vọng ỉn. Đột nhiên một cái thuốc cao bôi trên da chó dán lên tới. Huyên huyên, từ từ ta sao? Nhân sinh như vậy trường, còn hảo có ngươi đầu hạ một bó quang. Nữ chủ tương đối ngốc bạch ngọn, hậu kỳ khả năng sẽ uy vũ khí phách một chút, ha ha, trước tiên tránh lôi một chút, giai đoạn trước đừng với nữ chủ có yêu cầu, nữ chủ không phải ngay từ đầu liền ngưu phê, còn có bên trong đề cập huyền học nói đến đều là bãi đủ mặt dễ thương. Chương 1. Nhanh lên đi vào. Mang theo uy hiếp giọng nữ làm còn có chút choáng váng Trúc Huyên trong lòng nguy cơ cảm đốn sinh, nàng tưởng lui về phía sau, lại đột nhiên cảm giác bị người đẩy một chút, vốn chính là hờ khép môn lập tức mở ra. Bên trong người sửng sốt, lại ở nhìn thấy Trúc Huyên phía sau người khi không hẹn mà cùng lộ ra tươi cười. Chu tỷ tới, mau giới thiệu một chút tiểu. Mỹ nữ nha. Khoảng cách Trúc Huyên gần nhất nam tử ánh mắt sáng lên, đối với nàng phía sau nữ tử nói. Trương thiếu, đây là ta thuộc hạ tân thiêm Trúc Huyên. Bọn họ đang nói chuyện thiền, Trúc Huyên cũng không thất thần, cho dù đầu có chút ngốc, vẫn là đem nơi này thấy rõ ràng, ánh đèn lờ mờ, lại vẫn là xem tới được nơi này ngồi rất nhiều người, nam nữ đều có. Nhưng sở hữu nữ nhân đều là hoa ở nam nhân trong lòng ngực, trong không khí tràn ngập cao cấp thuốc lá cùng rượu hương vị, chứng khí mù mịt địa phương. Nhưng mà nàng ở trong lòng nghi hoặc một chút, nàng không hút thuốc, bên người người cũng bởi vậy sẽ không ở nàng trước mặt hút thuốc, nàng như thế nào biết nơi này thuốc lá là cao cấp hóa. Từ từ, nàng rốt cuộc là ai? Bên người người lại là ai? Vì sao ký ức đứt quãng, còn rất mơ hồ? Tới, lại đây ca ca nhìn xem một cái dầu mỡ công tử ca tay kéo trụ Trúc Huyền. Bị gọi Chu tỷ nữ nhân chạy nhanh xóa sạch tay nàng. Giả thiếu, quy củ cũng không thể hư. Chu tỷ cười tủm tỉm nói, nàng ăn mặc một thân giỏi giang chức nghiệp trang phục, nơi nào nhìn ra được người này là tự cấp bị người dẫn mối. Trúc Huyên đem tay bị ở sau người, xoa xoa, thật ghê tởm nha. Trước mặt giả thiếu tiếc nuối nhìn thoáng qua Trúc Huyên, nói, thanh thuần khả nhân, không chuẩn thật vào xài ra pháp nhãn. Ai biết được Chu tỷ lẩm bẩm, cười duyên một tiếng, lôi kéo Trúc Huyên hướng trong đi. Thuê phòng phòng thuê. Lần này đi vào, lại không có bất luận cái gì khó nghe hương vị, trong không khí có nhàn nhạt nước hoa cổ lỗ bền mùi hương, ấm màu vàng ánh đèn chiếu vào kia ngồi ở trên sofa nhân thân thượng, làm vốn nên khí thế kinh người nam nhân nhiều vài phần nhu hòa. Trúc Huyên lại là ngây dại, bởi vì ở nhìn thấy người nam nhân này trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên toát ra rất nhiều ký ức. 18 tuổi thiếu nữ xuất nhập giới giải trí, đối kim chủ nhất kiến trung tình, đi theo kim chủ bên người 5 năm, thành công trở thành ca sau. Lại ở một cái giới nghệ sĩ tân nhân trước mặt, mất đi hết thảy. Bởi vì người kia là nữ chủ, mà trước mắt cái này kim chủ là nam chính. Nam nữ chủ mới là trời sinh một đôi. Sai ca, ngài xem, cái này thế nào? Chu tỷ lấy lòng nói, nàng thường xuyên cấp này giúp công tử ca dẫn mối, nhưng là Sai Hằng người này lại cùng mặt khác công tử ca bất đồng, trừ bỏ địa vị, hắn còn đặc biệt bắt bẻ, đến nay đều chỉ thu hai cái, đều không vượt qua một tháng liền tiễn đi. Nàng nói, còn khắp một chút Trúc Huyên, trong mắt cảnh cáo rõ ràng. A, Trúc Huyên kêu sợ hãi một chút, làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, buồn bực hỏi, Chu tỷ, ngươi làm gì véo ta? Chu tỷ sắc mặt trắng nhợt, khí nói không ra lời, ngươi không phải tự nguyện. Vẫn luôn nhìn trước mặt màn hình nam nhân mở miệng, hỏi. Ở trước mặt hắn là cái trong suốt màn hình, mặt trên có thể rõ ràng nhìn đến trong đại sảnh đang ở điên cuồng nam nữ, tựa như tivi giống nhau. Sai Hằng đem đại trường. Chân gác ở trên bàn trà, một tay đặt ở sofa trên lưng, một tay bưng chén lớn rượu, tây trang đã sớm ném đến một bên, nơ cũng tăng hẳn ra, áo sơ mi giải khai hai cái nút thắt, lộ ra một chút ngực, hắn ngũ quan tuấn lãng, lông mày đen đặc, môi mỏng, trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài bộ dáng. Người như vậy trời sinh chính là người lãnh đạo, khí vận cực đại, chỉ là góc cạnh quá mức sắc bén, thiệt hại chút phú báo, hơn nữa trên tay phòng trừng không thế nào sạch sẽ, giữa mày lại nhàn nhạt suy khí, nói ngắn gọn chính là người cô đơn. Nhưng ánh mắt tuy rằng không phải thanh triệt sáng trong, lại cũng không phải một cái thích cường thủ hào đoạt người, hơn nữa nguyên chủ ký ức, Trúc Huyên có chút hiểu biết người này tính cách. Bởi vậy đang nghe thấy Sài Hằng hỏi cái này lời nói thời điểm, Trúc Huyên làm lơ bên người Chu tỷ cảnh cáo, trực tiếp trả lời, ân, ta không phải tự nguyện. Làm ta nữ nhân, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Sài Hằng nghe vậy nhướng mày, nói. Trúc Huyên làm bộ nghiêm túc ngắm lại, nói, ta liền tưởng nghiêm túc ca hát. sau đó gặp được một cái thích hợp nam nhân, nói 1-2 năm luyến ái liền kết hôn. Ngươi như thế nào biết ta không thể cùng ngươi yêu đương đâu? Ngươi không phù hợp ta đối một nửa kia yêu cầu. Nghe được hắn khẩu khí còn rất ôn hòa, Trúc Huyên liền thả lòng chút, trong trí nhớ người này cũng là thập phần cao ngạo, tình nhân không ít, nhưng đều là ngươi tình ta nguyện, một khi phát hiện đối phương không cam lòng, lập tức giải trừ quan hệ, lại còn có cho không tồi chia tay phí. Trúc Huyên nói thẳng, đối phương không có sinh khí, vậy không có việc gì, xem ra ký ức này là thật sự, bất quá khẳng định không phải chính mình. Nàng ở này đó trong trí nhớ, không có một chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ có đối nguyên chủ không ngừng bán xuẩn vô ngữ. Hành, ngươi đi đi. Hắn vây vây tay, làm Trúc Huyên rời đi. Xài ra Chu tỷ có điểm không cam lòng, nàng tìm đã lâu mới tìm được như vậy phù hợp xài hàng ăn uống, lại là xử nữ nữ hài, cứ như vậy, cái gì cũng không có, thật sự không cam lòng. Xài hàng không kiên nhẫn như mày, nói, nên có chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi, đi xuống đi. Trúc Huyên chân trước bên ngoài thuê phòng mọi người nhìn chăm chú hạ đi ra nhà này quán ba, sau lưng Chu tỷ liền cùng ra tới. Nàng tức muốn hộp máu giữ chặt Trúc Huyên, ngươi nha đầu này lá gan phì a. Ân. Trúc Huyên nhàn nhạt gật đầu, lúc này mới có rảnh nhìn trước mặt nữ tử, ấn đường ra vốn nên là một mảnh rộng thoáng, hiện tại lại nhiều một tia hắc khí, nhìn dáng vẻ nếu không giảm bớt, hắc khí sẽ càng đậm, một đôi mắt phượng thập phần đẹp, đôi mắt thượng chọn, có được như vậy đôi mắt nữ nhân, năng lực đều sẽ không kém, nhưng mà đi xuống lại là nhọn nhọn biếu lạc đàm mũi, tiêu chuẩn góa bữa tướng mạo. Thấy rõ ràng tướng mạo, vốn dĩ chuẩn bị động thủ Trúc Huyên lười đến động thủ, người này thực mau liền sẽ xui xẻo, vẫn là không cần lãng phí tinh lực. Đừng tưởng rằng như vậy xài ra liền sẽ nhớ kỹ ngươi, chính ngươi phóng hảo hảo mà kim đùi không cần, cũng đừng trách ta vô tình. Chu tỷ thấy nàng vẫn là kia phó chết bộ dáng, mặt vô biểu tình, thoạt nhìn rất cao thượng, lập tức càng thêm bực mình, trong mắt lánh quang thoáng hiện, quay đầu liền đi. Trúc Huyên cũng không quản nàng, chậm gì gì đi đến đại đường cái thượng, duỗi tay ngăn cản một chiếc sĩ theo bản năng báo ra một chuỗi địa chỉ. Đây là nguyên chủ gia. Chương 2. Trúc Huyên gia ở vào một cái trung đẳng trong tiểu khu mặt. Trước 2 năm mới vừa đem phòng ở đôi khoản còn xong, người một nhà hạnh phúc nhật tử mới qua 2 năm, ở năm nay, Trúc Huyên thi đại học sau, Trúc Mẫu ra tai nạn xe cộ qua đời. Cũng là đối phương say rượu lái xe, tuy rằng bồi tiền, người lại là vẫn luôn không về được. Trúc Mẫu tuổi trẻ thời điểm nhiệt tình yêu thương âm nhạc, dốc lòng làm một cái ca sĩ, nhưng mà cái này mộng tưởng vừa mới bắt đầu đã bị cùng nhau cạnh tranh người ám toán, giọng nói trừ bỏ vấn đề. Rơi vào đường cùng, Trúc Mẫu từ bỏ âm nhạc, thành thành thật thật gả chồng. Lại ở sinh hạ Trúc Huyên sau, phát hiện Trúc Huyên đối âm nhạc cảm giác kinh người, hơn nữa nàng thanh âm cũng thập phần dễ nghe, vì thế đem đối âm nhạc mộng tưởng tất cả đều đặt ở chính mình nữ nhi trên người. Ở Trúc Huyên thi đại học thời điểm, còn ở cùng Trúc Mẫu giận dỗi, bởi vì Trúc Mẫu mạnh mẽ đem một cái có thể thi đậu tốt nhất đại học Trúc Huyên đưa đến hát đại, mà hát đại nổi tiếng nhất chính là biểu diễn buộc lại, vô số minh tinh từ bên trong ra tới, thập phần tình đánh. Tuy rằng cũng là quốc nội tốt nhất, nhưng rốt cuộc cùng Trúc Huyên trong mộng tưởng quy đại khác biệt rất lớn. Vì thế nàng đã phát thật lớn tính tình. Kết quả không qua mấy ngày, Trúc Mẫu liền qua đời, Trúc Huyên vì thế ấy nay không thôi, từ đây đem Trúc Mẫu tâm nguyện coi như mục tiêu của chính mình, thành thành thật thật đi trường học báo danh. Sau đó đã bị cái này người đại diện nhìn trúng. Trúc Ba là cái đại quê mùa, cũng không hiểu này đó, thấy nữ nhi cảm thấy không tồi, liền trực tiếp làm nữ nhi ký hợp đồng. Lúc này mới 2 tháng, trừ bỏ ngẫu nhiên làm Trúc Huyên đi công ty đi học, cũng không có việc gì. Kết quả hôm nay liền đã xảy ra này đó. Mở cửa, trong nhà an an tĩnh tĩnh, Trúc Ba hiện tại phòng trừng còn ở tăng ca, đang nghĩ ngợi tới, liền nghe bao bao điện thoại vang lên, quả nhiên là Trúc Ba. Huyên huyên, ba ba hôm nay trễ chút trở về, trong nhà cái gì đều có, nếu là không muốn làm cơm liền điểm cơm hộp, ngàn vạn đừng học những cái đó nữ minh tinh, một đám đều gầy muốn trời cao. Trúc Ba tục tằng thanh âm cách điện thoại truyền đến, làm Trúc Huyên hỗn độn trong óc nhiều một tia thanh minh, nàng gật gật đầu. Lại nghĩ tới đối phương nhìn không thấy, vội nói, ân, yên tâm lạp, ngươi đi làm đi. Trúc Huyên đi vào chính mình phòng, trước tiên đi xem trong gương người, lại cảm thấy thập phần quen mắt, dường như nàng đã từng chính là như vậy một khuôn mặt. Nàng thói quen tính đi xem ngũ quan diện mạo, lại chỉ có thể nhìn đến trước mặt tình huống, chứng ngưỡng mặt, hình dáng mượt mà, là cái có phúc chi tướng, nhưng bên phải mày tiêm chút, vừa lúc khắc mẫu, rồi lại không phải đặc biệt tiêm, cho nên Trúc Mẫu mới không có ở nàng sinh ra liền qua đời. Giữa mày mang theo một chút hắc khí, lại đang ở chậm rãi tiêu tán, này đại biểu cho lần này tai nạn đã qua đi, lúc sau như thế nào nàng lại nhìn không thấy. Đều nói ý nghĩa người không tự ý nghĩa, đồng thời cũng coi như người không tính mình, nàng hiện tại biến thành Trúc Huyên, tính không đến chính mình tương lai, là bình thường. Trúc Huyên rửa mặt, đem trên mặt bị Chu tỷ làm người bôi lên đi đồ trang điểm đều lau khô, lúc này mới nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, sửa sang lại nguyên chủ ký ức. Này hiển nhiên là cái trọng sinh người, lại không biết vì sao bị chính mình chiếm thân thể, cụ thể sao lại thế này nàng lộng không rõ, vậy không miệt mài theo đuổi, cũng may xuyên tới thời cơ vẫn là khá tốt, tránh cho tạo ân tình. Phụ lộ, mặt sau có thể đi đến nơi nào liền thuận theo tự nhiên. Nguyên chủ tuy rằng có ký ức, nhưng trên người cũng không có lưu lại chấp niệm, bất quá trong trí nhớ, nàng tưởng hoàn thành nàng mụ mụ tâm nguyện, kia nàng liền tiếp tục cái này mục tiêu đi, dù sao nàng cũng không gì mục tiêu. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là một cái ký túc xá muội tử, nguyên chủ bởi vì ra tương đối gần, hơn nữa đại học không cần sớm muộn gì tự học, liền trực tiếp học ngoại trú, bất quá vẫn là có cái giường ngủ ở ký túc xá, ngẫu nhiên giữa trưa thời điểm có thể ngủ trưa. Trúc Huyên, hôm nay ta buổi tối 8 giờ, ở Tôn Hoàng Liên Hoan, liền chúng ta ký túc xá 4 người, ngươi muốn hay không tới. Ba cái bạn cùng phòng đều là không tồi muội tử, tuy rằng không thân, nhưng là mỗi lần hoạt động đều nhớ rõ Trúc Huyên, chỉ là Trúc Huyên đã ký hợp đồng, có điểm thời gian liền hướng công ty chạy, đa số hoạt động đều không có tham gia. Lần này gọi điện thoại sự ký túc xá trưởng viên Thanh Thanh, vốn dĩ nàng cũng là không nghĩ Trúc Huyên sẽ đi. Kết quả liền nghe thấy điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng thanh thúy trả lời, hảo a, ở đâu tập hợp? Trực tiếp ở Tôn Hoàng sao? Ân, tới rồi nơi đó liền cho ta gọi điện thoại, nếu chúng ta không tới, ngươi liền đi trước chiếm vị trí. Viên Thanh Thanh đem sự tình công đạo hảo liền treo, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng kinh ngạc hai người, cười nói, nàng đi, hảo, chúng ta chạy nhanh dọn dẹp một chút, đứng ở đại mỹ nữ bên cạnh vẫn là rất có áp lực. Mặt khác hai người dùng sức gật đầu, Trúc Huyên ngày thường ở hệ không thế nào sinh động, chính là chỉ cần bằng vào nàng kia có thể trực tiếp so sánh biểu diễn hệ dung mạo, quá chắc tâm. Treo điện thoại nhìn xem thời gian cũng 7 giờ, Trúc Huyên liền trực tiếp đi lên, nguyên chủ phía trước cũng rất muốn tham gia các nàng tập thể hoạt động, hiện tại nàng có thời gian, tự nhiên muốn tham gia. Rửa mặt, đem tóc chỉnh chỉnh tề tề chắt đuôi ngựa, xuyên bạch tê thêm quần jean, hơn nữa một kiện cùng sắc quần jean, liền trực tiếp ra cửa. Phần 2. Kết quả tới rồi địa phương, vừa lúc thấy các nàng ba người tay khoác tay lại đây, một đám đều ăn mặc thập phần điểm Mỹ khả nhân, phù hợp tuổi này Mỹ, ba người trên mặt đều treo đại đại tươi cười, người xem thập phần thư thái. Trúc Huyên cũng không khỏi lộ ra một cái tươi cười, đi vào chào hỏi. Vừa vặn tốt liệt, chúng ta mau vào đi thôi, nhà này nghe nói siêu cấp ăn ngon, ta mong đợi đã lâu. Nói lời này chính là Tống manh mối, trong ký túc xá nhất hoạt bát một cái muội tử. Hiện tại đúng là Tôn Hùng Phì. Mỹ mùa, nhưng mà các nàng phía trước một lần liên hoan bởi vì lần đầu tiên, liền tuyển một nhà trung quy trung củ cửa hàng, lúc sau cũng không có như vậy chính thức ăn cơm xong, bởi vậy vẫn luôn không có tới. Thật hương, chính là quá quý, vàng không mỗi ngày lại đây ăn. Tô Bạch Nhã hít sâu một hơi, mùi hương lập tức ùa vào cái mũi, tân hương cay rát hương vị làm người nước miếng tràn lan. Viên Thanh Thanh buồn cười vỗ vỗ hai người, mỗi ngày ăn, béo chết các ngươi. Nói xong lôi kéo Trúc Huyên hướng trong đi, thuận tiện dặn dò nói, chờ lát nữa ngàn vạn đừng tục nữ, bằng không ngươi liền cái gì đều ăn không đến. Ha ha, sẽ không, ta thích trừ ăn Tôn Hùng đất. Trúc Huyên cười nói, nàng đảo qua ba người, tướng mạo trung quy trung củ, đều là bình bình an an tướng mạo, không có gì đại phú đại quý, lại cũng không có gì tai nạn, nhưng mà nhìn kỹ, ba người ấn đường ra đều nhiều ra một tia đạm không thể thấy màu đỏ. Hắc khí đại biểu tang, suy. Hồng khí tắc vừa lúc cùng chi tương phản, này biến hóa ai mang đến. Trúc Huyên trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Chương 3. Hồng Diễm Diễm Tôn Hùng làm người ăn uống mở rộng ra, Trúc Huyên cũng không có thật sự ăn qua này đó, chỉ là ở nguyên chủ trong trí nhớ có, thực mỹ vị, nhưng là có thể ăn đến cơ hội thập phần thưa thớt, bởi vì nàng phải bảo vệ giọng nói, này đó khẩu vị nặng đồ vật cũng chưa biện pháp nhập khẩu. Gắp một con tôm hùm, Trúc Huyên học các nàng mang theo bao tay chậm gì gì lộ tôm, lại nghe một bên ăn mùi ngon Tống manh mối nhắc nhở. Trúc Huyên, ngươi như vậy là không được, xem ta như thế nào ăn. Nói, Tống manh mối trực tiếp cầm lấy một con tôm hùm, trước bỏ vào trong miệng mút vào bên trong đặc sạch nước. Dịch, sau đó mới bắt đầu lộ tôm. Như vậy mới ăn ngon, ngươi thử xem. Nàng ăn một con sau, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trúc Huyên. Ở nàng nhiệt tình dưới ánh mắt, Trúc Huyên cũng chưa hút một ngụm, cay rát hương vị xông vào mũi, cùng trong trí nhớ giống nhau mỹ vị, không, càng thêm mỹ vị, chính là có điểm sặc người. Nàng chạy nhanh uống lên nước miếng, hoán lại tới sau nói, ăn ngon thật. Sinh hoạt ở chỗ này hảo hạnh phúc, đến lộng tới làm phương pháp này. Trúc Huyên theo bản năng nghĩ. Sau đó bốn người liền bắt đầu đoạt thực chi lữ, không phải không đủ ăn, chỉ là cướp ăn càng thêm mỹ vị, mà các nàng trong mắt hệ hoa cũng thành công bị một mầm tôm hùn đất cấp kéo xuống thần đàn. Ăn uống no đủ, bốn người nằm liệt ghế trên nhìn nhau cười, quan hệ thân cận không ít. Viên Thanh Thanh cười nói, quả nhiên không sai, có người nói nữ sinh hữu nghị, tình hình chung hai bữa cơm là được, đệ nhất bữa cơm trong quán đại gia liền nhận thức một chút, đệ nhị đốn tôm hùn đất hầu hạ, tuyệt đối chín, còn không thân vậy hai đốn. Ha ha, đúng vậy, đối mặt tôm hùn đất, ai còn đoan được ta là phủ. Tô Bạch Nhã cũng nhìn Trúc Huyên nói, ta phía trước vẫn luôn cảm thấy ngươi rất cao lãnh, đều làm người không dám tiếp cận, không nghĩ tới một đốn tôm hùn đất liền bại lộ ngươi như vậy. Xuân manh. Trúc Huyên ngượng ngùng cười cười, trả lời nói, ta rất ít ăn này đó, ta mụ mụ nói phải bảo vệ hảo giọng nói. Ân, lý giải, ngươi chuyên nghiệp phân đệ nhất danh, thanh âm còn dễ nghe như vậy, đương nhiên đến hảo hảo bảo hộ. Tô Bạch Nhã gật gật đầu, đồng tình nói, chính là ngươi như vậy, nên thiếu nhiều ít lạc thú nha. Đúng vậy đúng vậy, phòng trừ ngươi cũng không như thế nào ăn lẩu, lẩu cay, xuyến xuyến, thịt nướng đi. Này đó tuy rằng so ra kém tôm hùm đất, nhưng cũng tuyệt đối là nhất đẳng nhất mỹ thực. Tống manh mối lay ngón tay đếm, số xong còn hút khẩu nước miếng, má ơi, rõ ràng bụng vẫn là no, lại muốn ăn. Nàng xoa xoa còn có hai đống thịt thịt khuôn mặt, bi thương như vậy một giây đồng hồ. Nói thật, này đó Trúc Huyên gặp qua, nhưng ăn thật đúng là không ăn qua, trong nhà ăn cũng thập phần thanh đạm, ngẫu nhiên đầu ăn chút ớt cay đều phải bị mụ mụ phê bình. Nghe này đó tên liền cảm thấy cay rát, nàng vẫn là hút nước miếng, kỳ thật vừa mới cũng không ăn rất nhiều, nàng còn chịu không nổi cay, vừa ăn vừa uống thủy, trong bụng đều là thủy, chờ lát nữa bài xuất đi, hẳn là còn có thể nếm thử khác. Ai ra, này thứ gì, ăn đến ta bụng đau quá a. Mấy người chính nói chuyện thiếm, lại nghe thấy một bên, một thân hình gầy yếu bác gái ôm bụng, vốn dĩ ngồi hảo hảo mà, khả năng bởi vì đau đến không được, ngồi xổm trên mặt đất, bất quá thanh âm rất lớn, lập tức hấp dẫn chung quanh thực khách. Vốn dĩ ở Mỹ đại sảnh có trong nháy mắt an tĩnh, theo sau lại xảo đi lên, lại không phía trước như vậy đại thanh âm, đại gia ánh mắt đều dừng lại ở kia bác gái trên người. Ngộ độc thức ăn. Kia bác gái còn ở kêu to, nhà ăn giám đốc cũng lập tức lại đây, ăn mặc áo choàng, hệ nơ, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, mặt mày lại không có gian xảo chi khí, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, đối với phía sau đi theo người phục vụ gầm nhẹ nói, còn thất thần làm gì, đánh 120 nha. Đánh cái gì 120? Ta cùng ngươi nói, hôm nay ta liền ăn các ngươi này đồ ăn mới như vậy, không cho cái cách nói, ta và các ngươi không để yên. Bác gái trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, ngay sau đó nhớ tới người nọ nói, lại chấn định xuống dưới, hung tợn nói như vậy một câu sau lại ôm bụng kêu rên. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn không phải trang. Này, chẳng lẽ là thật sự? Viên Thanh Thanh cau mày, nói, Tôn Hoàng sinh ý thực hảo, thanh danh cũng thực tốt, vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy sự. Tôn Hoàng rất có danh sao? Trúc Huyên đôi mắt nhìn người nọ, trong miệng hỏi. Tống manh mối gật đầu, nói, Huyên Huyên ngươi không như thế nào ăn này đó không biết, dù sao chúng ta này đó thích ăn, thường xuyên ăn người, nhắc tới khởi tôm hùng đất, lập tức nghĩ đến chính là Tôn Hoàng, giá cả lợi ích thực tế hơn nữa siêu cấp ăn ngon, ngươi nói có thể hay không là ăn vạ nha. Nàng trộm hạ giọng nói. Trúc Huyên lại trực tiếp gật đầu, nói, là ăn vạ. Mới vừa nói xong, liền cảm giác được ba cổ sáng quắc tầm mắt định trụ chính mình. Chỉ nghe thấy Tô Bạch Nhã nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào biết, có phải hay không ngươi nhìn đến cái gì? Đúng vậy. Trúc Huyên gật đầu, ở ba người hiểu rõ ánh mắt, tiếp tục nói, người này ánh mắt vẫn đủ, lông mày hỗn độn, đôi mắt rũ xuống, chân núi bình, mũi tiêm, cho dù có tiền cũng lưu không được, nhưng là hiện tại xem nàng mũi hồng nhuận, hiện tại cái này thời tiết khẳng định không phải lãnh, thuyết minh đã phát một bút tài, ấn đường biến thành màu đen, thuyết minh đây là một bút tiền của phi nghĩa. Mấu chốt nhất chính là nàng một người tới. Nói xong, Trúc Huyên liền thấy ba người một lời khó nói hết nhìn chính mình, tựa hồ chính mình nói gì đó không thể tưởng tượng nói. Vẫn là Tống manh mối trước không nín được hỏi, Huyên Huyên, ngươi trong khoảng thời gian này đều học cái gì? Tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là cảm giác quái quái. Đúng vậy, ngươi như thế nào? Giống cái thần côn dường như. Tô Bạch Nhã cũng đi theo nói, các nàng chi gian giao thoa không nhiều lắm, nhưng vẫn là biết Trúc Huyên bị một nhà công ty ký hợp đồng, chẳng lẽ nhà này công ty không phải giải trí công ty? Ta cũng không biết. Trúc Huyên nhìn chằm chằm ba cái xem đốc. Tử giống nhau tầm mắt, gian nan lắc đầu, nói, mấy thứ này ta cũng không biết là như thế nào tới, dù sao là đột nhiên liền đã hiểu, nhưng ta thể này tuyệt không phải gạt người, không tin các ngươi chờ. Trúc Huyên vốn dĩ liền không tính toán cất giấu, cấp cảnh sát gọi điện thoại, nói đơn giản một chút tình huống liền ở mấy người không thể tin tưởng ánh mắt đi đến sự phát trung tâm. Ta đã báo nguy, người này là ăn vạ. Các ngươi chờ lát nữa làm cảnh sát tra một chút nàng thẻ ngân hàng hoặc là nhà nàng người, nàng đại khái 2 ngày trước thu được, hiện tại hẳn là còn không có rời đi. Trúc Huyên đột nhiên gia nhập làm vốn dĩ ầm ĩ đám người một tĩnh, tuy rằng liền nghe thấy kia nữ nhân càng thêm thống khổ lại như cũ trung kỳ thấy đủ chỉ trích thanh, ai ra sát ngàn đao. Lao nương hôm nay một ngày cũng chưa ăn cái gì, đến này tới ăn liền ra vấn đề, các ngươi cư nhiên còn nói ta ăn vạn. Có hay không thiên lý, có hay không vương pháp. Đại nương, ngài này trung khí 10 phần bộ dáng, thật đúng là không giống ngộ độc thức ăn. Vây xem quần chúng cũng đã nhìn ra, lập tức cười nhạo một câu. Một bên giám đốc cảm kích nhìn mắt nàng, cầm tùy thân mang theo khăn, đem trên mặt mồ hôi lau khô, nói, đại nương, ngài trước lên, ngài yên tâm, chúng ta trong tiệm ấn ca mạ giạt, có bất luận vấn đề gì chúng ta cửa hàng tuyệt không chối tử. Người phục vụ như cũ đi đỡ nàng, lại bị nàng đẩy ra, người này tóc lăng. Loạn, bởi vì ôm bụng kêu rên, sắc mặt đỏ lên, thoạt nhìn thập phần chật vật, trong mắt trột dạ chi sắc cũng càng thêm trong mắt, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, các ngươi đều là một đám, chúng ta dân chúng còn có thể hay không sống nha. Ngài có thể hay không sống ta không biết, nhưng là ngài nhi tử thực mau liền sẽ ra vấn đề, đại nương, ác giả ác báo. Trúc Huyên thấy nàng còn càng quái, có điểm phiên chán, lập tức lạnh lùng nói. Chương 4. Ngươi nói cái gì? Đại nương lập tức đình chỉ kêu rên, lăng nhiên, có thể thấy được hải tử là nàng mệnh. Trúc Huyên đồng tình lắc đầu, nhớ tới vừa mới ở nàng nói xong câu nói kia sau nhìn đến hình ảnh, một cái cùng trước mặt phụ nhân rất giống tuổi trẻ nam tử khoe khoang đi vào sông bạc, lập tức lại biến thành bị người tấu vỡ đầu chảy máu bộ dáng. Ngươi mắt phải phía dưới một viên khóc trí, đại biểu ngươi cả đời vì con cái sở mệnh, hiện giờ nơi này hồng trung mang theo màu đen, này số tiền hẳn là ngươi chuẩn bị cho ngươi nhi tử. Bất quá hiện tại này số tiền đã biến thành tai nạn, ngươi về nhà nhìn xem đi, đòi nợ người hẳn là đã ở cửa nhà ngươi. Ngươi nói bậy. Phụ nhân giống lên một tiếng. Một bên một người tuổi trẻ nam nhân cũng cười nói, tiểu cô nương, tuy rằng người này không phải cái gì người tốt, ngươi như vậy trang thần côn cũng không hào đi. Trên mặt hắn mang theo rõ ràng không tin, thật giống như Trúc Huyên nói đều là nói bừa loạn tạo. Thế giới này đều là như thế, này đó đã từng làm cho cả thế giới đều kinh diễm văn hóa hiện giờ đã thành phong kiến mê tín. Nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đã tin, này đó đều là giả dối, phải tin tưởng khoa học. Trúc Huyên thấy mọi người đều là như vậy thần sắc, cũng không nói nhiều, đến lúc đó điều tra ra sẽ biết. Viên Thanh Thanh thấy Trúc Huyên bị người vẫn luôn nhìn, nội tâm có điểm bất an, lập tức kéo kéo nàng, Trúc Huyên thuận thế rời khỏi. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Huyên Huyên, chúng ta tin tưởng ngươi, về sau đừng như vậy. Thấy ba người đều mang theo lo lắng thần sắc, trước công chúng tuyên truyền phong kiến mê tín, thật sự hư a. Chỉ chốc lát sau, xe cảnh sát tới, xe cứu thương cũng tới, giám đốc nhìn xem đi tới cảnh sát, khẽ cắn môi đi qua đi. Trúc Huyên ba người vừa lúc cũng ăn xong rồi, kết xong chướng đã bị kêu đi cục cảnh sát làm ghi chép. Một đám người đều bị cảnh sát mang đi, biết là ăn vạ, còn lại thực khách đều bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, thuận tiện phát cái bằng hữu vọng, nói hôm nay gặp được chuyện xưa. Trên lầu ghế lô, đối diện đại sảnh cửa sổ cũng đóng lại. Bên trong ngồi hai cái tuổi trẻ nam nhân. Bên cạnh còn có hai cái tôm hoàng phục vụ sinh muội tử, trên tay mang chuyên nghiệp bao tay cao su chuyên môn cho bọn hắn lột tôm. Nam tử gấp một cái dính đầy nước sốt tôm bóc vỏ nói trong miệng, vừa lòng gật gật đầu nói, xem này muội tử trang rất giống, nếu là thật sự, nhà ngươi có thể thỉnh nàng nhìn xem nha. Hắn vốn là nói giỡn, lại thấy bên người sắc mặt nghiêm túc lên, vuông khung đầu ngón tay khấu ở trên bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, mấy tức lúc sau, hắn đứng dậy, ta đi xem người nọ là ai, vạn nhất là thật sự đâu. Hứa Phiến vẻ mặt mộng bức, nhìn bạn tốt đi nhanh rời đi, trước mặt tôm cũng bất chấp, đi theo đứng lên, uy, ta nói giỡn nhà, ngươi chẳng lẽ thật tin này muội tử? Có lẽ là thật sự đâu. Vương Khung nghiêm túc nói, có một tia hy vọng đều hảo, hắn vì thế đều tìm nhiều ít bác sĩ, không ai nhìn ra được tới, sau lại cũng đi thỉnh nghe nói cái gọi là huyền học đại sư, từng chuyện mà nói đạo lý rõ ràng, lại không một cái có thể giải quyết hắn vấn đề. Hứa Phiến khỏe miệng chịu chịu, dùng đốc, từ giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Trước kia như thế nào không phát hiện chính mình hảo huynh đệ như vậy xuẩn manh đâu. Hảo đi, đi xem đi, bất quá này nữ hài vừa thấy liền không giống đoán mệnh, ngược lại như là minh tinh. Hắn lẩm bẩm nói, tổng cảm thấy người này có điểm quen mắt, chẳng lẽ ở nơi nào gặp qua. Cục cảnh sát, ngươi lại như thế nào biết người nọ ăn vạ? Cảnh sát ở trước tiên tra được kia đại nương tài khoản, bên trong ở 2 ngày trước có một bút 10 vạn tiền trướng, không có bất luận cái gì minh tế. Chuyển khoản người cũng cùng nàng không có quan hệ. Đương nhiên mặt sau cũng không tra ra cái gì. Phần 3. Trúc Huyên nghĩ ở xe cảnh sát thượng, Tống Manh mối lôi kéo nàng các loại khẩn cầu, tiểu tỷ tỷ cầu ngươi, ngàn vạn đừng ở cục cảnh sát nói này đó phong kiến mê tín. Nàng nghiêng đầu, tùy ý nói, xem người này tướng mạo, không phải người tốt, đoán. Phụ trách cho nàng làm ghi chép chính là một cái mới từ tốt nghiệp đại học tiểu ca ca, trắng non sạch sẽ, thoạt nhìn thập phần đơn thuần, nghe xong lời này một ngạnh, làm ghi chép tay liền dừng lại, hắn thanh thanh giọng nói thỉnh đoàn chính thái độ. Thật là đoán. Trúc Huyên bất đắc dĩ lặp lại một lần. chính là ngươi sao có thể đoán được người nọ tài khoản có không rõ tiến trướng. Hắn cau mày, ngay sau đó lại mang theo vài phần tò mò nói, ngươi có phải hay không thật sự sẽ đoán mệnh? Ta nói ta sẽ, ngươi tin sao? Trúc Viên hỏi lại, kỳ thật nếu không phải trong lòng những cái đó suy đoán tới quá sáng tỏ, cùng với cuối cùng nhìn đến hình ảnh, nàng cũng không quá tin. Quả nhiên liền thấy cảnh sát tiểu ca ca lắc đầu, nói, đây là phong kiến mê tín, không thể tin, ngươi vẫn là thành thật công đạo đi. Ta nói ta là đoán, hơn nữa ta thật sự chỉ là hảo tâm báo nguy, làm ơn ngươi liền trực tiếp ký lục là được, ta còn muốn trở về ngủ đâu. Trúc Huyên nhìn xem biểu, đều đã 10 giờ chung, tiến vào phía trước, di động giao ra đây, Trúc Ba phỏng trừng đã lo lắng. Cuối cùng tiểu ca ca không có biện pháp, mặc kệ Trúc Huyên nói cái gì hắn đều trực tiếp nhớ, vài phút liền ra tới. Điện thoại quả nhiên vài cái cuộc gọi nhỡ, đều là Trúc Ba, hỗ trợ bảo quản di động cảnh sát nói, vừa mới ngươi ba ba đã tới điện thoại, xem hắn đánh quá nhiều lần, ta liền tiếp, hắn nói qua tới đón ngươi, ngươi tại đây chờ một lát đi, miễn cho bỏ lỡ. Ân, cảm ơn ngươi. Trúc Huyên đi đến Viên Thanh Thanh bên cạnh, các ngươi đi về trước đi, ta ba ba chờ lát nữa lại đây tiếp ta. Các nàng ăn cơm địa phương khoảng cách trường học không xa, hơn nữa cục cảnh sát cũng liền ở gần đây, bất quá mười mấy phút lộ trình, Trúc Huyên liền trực tiếp làm cho bọn họ chính mình đi trở về. Chính ngươi cẩn thận một chút, ngày mai muốn hay không xin nghỉ. Chúng ta chuẩn bị ngày mai ngủ một ngày áp áp kinh, lần đầu tiên tiến cục cảnh sát ta. Tống manh mối nói, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng. Các nàng là cùng nhau, Trúc Huyên nếu không xin nghỉ, các nàng xin nghỉ rất có thể sẽ không bị thông qua. Nháy mắt đã hiểu Trúc Huyên gật gật đầu, cười nói, vừa lúc đã trễ thế này, ngày mai có thể ngủ cái lười giác. Ô hát dễ ạ. Ngoà ngoà. Ba người rời đi, Trúc Huyên ở cục cảnh sát ngồi vài phút, liền nhìn đến mồ hôi đầy đầu Trúc Ba, Trúc Ba bụng tròn tròn, tóc cũng không nhiều lắm, bất quá thoạt nhìn vẫn là rất tuổi trẻ, khả năng bởi vì lớn lên tương đối bạch. Hắn vội vã đi vào tới, lôi kéo Trúc Huyên trên dưới nhìn xem, như thế nào liền tiến cục cảnh sát đâu. Về sau những việc này đều đừng nhúng tay. Phòng trưng là tiếp điện thoại cảnh sát cùng hắn nói cụ thể tình huống. Trúc Huyên ngoan ngoãn gật đầu, chạy nhanh lôi kéo người rời đi. Chương 5. Ngay kế, Trúc Huyên liền vẫn luôn không ra cửa, lại vào buổi chiều thời điểm, hai người tới cửa. Xin hỏi có chuyện gì? Cách nhất bên ngoài phòng chống môn, Trúc Huyên liền trực tiếp hỏi bọn họ, không dám thả người tiến vào. Bất quá nàng nhìn kỹ xem hai người tướng mạo, mặt mày thanh chính, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời này đều sẽ không vi phạm pháp lệnh, nhưng thật ra trong đó một cái nam tử cha mẹ cùng rõ ràng đen tối. Hứa Phiến phản xạ tính lộ ra một cái tươi cười, nói, tiểu tỷ tỷ ngươi hảo, ta kêu Hứa Phiến, hắn kêu Vương Cung, ngày hôm qua kiến thức tiểu tỷ tỷ tư thế vai hùng, cho nên đặc tới bái kiến. Trúc Huyên khỏe miệng vừa kéo, ánh mắt lại lần nữa đặt ở Vương Cung trên người, nghĩ nghĩ, mở cửa, nói, có chuyện nói thẳng đi, có thể giúp ta liền liền rút. Hai người vui vẻ, đi vào tới, đầu tiên là đánh giá một chút phòng, Hứa Phiến đầu vóc chuyển mau, lập tức càng thêm cảm thấy không đáng tin cậy. Đối với hảo anh em sử đưa mắt ra hiệu. Một thế hệ huyền học đại sư, giết người đều không thấy huyết cái loại này, nhiều năm như vậy, cư nhiên còn trụ loại này phòng ở. Không phải nói qua cấp thấp, chỉ là huyền học đại sư bị người thổi phồng, vật chất thượng cũng không thiếu, tựa như lần trước ông gia thỉnh, gì cũng không thấy hảo, cũng cho 10 vạn đi ra ngoài. Vương không né tránh Hứa Phiến tầm mắt, mặc kệ có phải hay không thật sự, đều phải thử một chút. Đem hai người thỉnh đến trên sofa ngồi xuống, thuận tay phao trà, lá trà giống nhau. Tạm chấp nhận một chút. Cảm ơn. Vương Khung đôi tay tiếp nhận, có vẻ thập phần câu thúc. Trúc Huyên ngồi ở một khắc bên đơn người trên sofa, so một cái thỉnh thủ thế. Vương Khung buông chén trà, nhìn Trúc Huyên nói, ta phụ thân ở một tháng trước kia thân thể bắt đầu suy kiệt, đi bệnh viện kiểm tra cũng không có bất luận cái gì bệnh, vốn tưởng rằng là làm lụng vất vả quá độ, chính là trong khoảng thời gian này tình huống vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại thân thể các hạng công năng đều ở nhanh chóng thoái hóa. Bác sĩ nói đều đã cùng 6-7 chục tuổi lão nhân giống nhau, mấy ngày hôm trước thỉnh một vị đại sư nói hắn năng lực không đủ. Nhìn không ra tới, ngày hôm qua trùng hợp thấy Trúc đại sư, hy vọng đại sư có thể ra tay tương trợ. Hắn nói thực thành khẩn, Hứa Phiến nghe được liễu lưới, chưa bao giờ gặp qua như thế khiêm tốn Vương Khung. Trúc Huyên tự nhiên cũng cảm nhận được, từ nghe được hắn thuyết minh, nàng liền đại khái đoán được, hẳn là sinh cơ bị người cướp đi dẫn tới, chỉ là cụ thể phương pháp nàng cũng không rõ ràng. Loại tình huống này hẳn là sinh cơ bị người cướp đi. Trúc Huyên trầm ngâm một chút, nói, ta có thể đi nhìn xem, nhưng là không thể bảo đảm, hơn nữa ta cũng là gần nhất mới hiểu này đó, ngươi. Đừng ôm quá lớn hy vọng. Vương Khung liên tục gật đầu, đứng dậy, lễ phép dò hỏi, đại sư khi nào phương tiện? Hiện tại là được, ngươi lái xe tới đi. Trúc Huyên nhìn xem thời gian, mới 2 giờ đồng hồ, ở Trúc Ba tan tầm phía trước về đến nhà hẳn là không thành vấn đề. Ân, Đại sư thỉnh. Đại sư rất tuổi trẻ, không biết sư thừa nơi nào. Ngồi ở trong xe, Hứa Phiến an tĩnh không xuống dưới, đặc biệt bên cạnh là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, còn khá xinh đẹp, như thế nào cũng không giống cái loại này thần côn giống nhau nhân vật, bởi vậy tràn ngập tò mò. Trúc Nguyên nhìn hắn một cái, thấy hắn trong mắt cũng không có ác ý, lập tức trong lòng không vui chi sắc hạ thấp, tùy ý trở về một câu, gia sư không ở, cũng không nói cho ta môn phái nào. Nga. Hảo đi, Hứa Phiến chỉ đương nàng không nghĩ nói, có điểm hứng thú ra rời, đống nhiên ánh mắt sáng lên, nói, kia đại sư có không nhìn xem ta. Trúc Nguyên nói, mệnh đều là càng tính càng mỏng, hơn nữa muốn ta đoán mệnh là muốn trả giá đại giới. Cái này hảo thuyết. Hứa Phiến lấy ra di động, không có việc gì, ta liền tính lúc này đây, đại sư, ạ lỉ về nhiều ít. Ta hiện tại liền phó. Cho ta tính tính ta một nửa kia khi nào đến là được. Chỉ tính không thay đổi, một vạn một lần. Trúc Nguyên cũng không khách khí, trong lòng tính ra một chút năng lực của hắn, liền báo ra giá vị, lấy ra di động, vài giây sau liền thu được đến chướng nhắc nhở. Nàng nghiêm túc nhìn trước mặt người. Đôi mắt thường đỏ, đào hoa vượng. Thịnh, nhưng hồng trung mang hắc, đều là lạn đào hoa, vừa lúc chặn ngươi hồng loan tinh, 5 vạn khối, đem ngươi lạn đào hoa chặt đứt, ngươi chính cung hẳn là liền nhanh. Trúc Huyên nhướng mày, nhìn về phía hắn, muốn hay không? Hứa Phiến vội lắc đầu, hắn như vậy phong lưu người, nơi nào bỏ được hồi tâm, vừa mới bất quá là thật sự không thể tưởng được có thể tính gì chứ, không được, xem ra mệnh trùng chú định ta muốn tiếp tục quá độc thân quý tộc sinh hoạt, khá tốt. Khá tốt. Hành, ngươi cao hứng liền hảo. Trúc Huyên ý vị thâm trường nói một câu, hôm nay nhân ngày mai quả, chỉ hy vọng về sau hắn không cần hối hận. Kỳ thật phải nói Trúc Huyên đều nhìn đến hắn một nửa kia, hơn nữa nữ hải kia sắp trải qua một chút không tốt sự tình, nếu hai người nhanh lên gặp được, tránh đi này đó, về sau hắn truy thê chi lộ sẽ thông thuận rất nhiều, chính là hiện tại sao. Hứa Phiến mạc danh cảm thấy sau lưng có điểm lãnh, vội đem nửa khai cửa sổ xe quan hảo. Vông ra ly đến không tính xa. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ xe trình liền đến, là ở xa hoa biệt thự hình trong tiểu khu mặt, xe một đường chạy đến cửa, Vương Khung trước hết mời Trúc Nguyên xuống xe, sau đó đem chìa khóa xe ném cho Hứa Phiến, giúp ta đi đỉnh vừa xuống xe. Đi vào, Trúc Nguyên đã nghe đến nhàn nhạt trung dược vị, nhìn mắt Vương Khung, hắn sắc mặt có điểm thấp thỏm, lễ phép ở phía trước dẫn đường. 3. Cửa phòng vừa mở ra, nghe được tiếng vang Vương Phụ nhìn qua, trong tay giày nặng thư tịch rất ở một bên, Vương Khung đi qua đi giúp hắn thu hảo. Nhìn đến nào một tờ cũng làm hảo ký hiệu. Đây là Trúc đại sư, đây là ta ba ba. Vương Phụ ánh mắt bình tĩnh, xem tướng mạo, bất quá 40 xuất đầu, đôi mắt rũ xuống, gương mặt hiền từ, ánh mắt vững vàng bình tĩnh, còn mang theo vài phần nhận mệnh bất đắc dĩ. Nhìn thấy Trúc Huyên, cũng chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, phiền thoái. Nay một mở miệng liền rõ ràng nghe ra thanh âm khàn khàn, tựa như 7-80 tuổi lão nhân, hữu khí vô lực cảm giác, hẳn là hầu bộ khí quan cũng suy kiệt. Đại sư, ta ba đều mau từ bỏ, ngài đừng trách móc. Hắn sợ nhà mình ba ba như vậy lãnh đạm làm người bất mãn, rất kỳ quái, chưa thấy được phía trước hắn còn có điểm lo lắng người này là cái gối thêu hoa, chính là nhìn thấy chân nhân, hắn lại không có một chút hoài nghi, cái này nữ hải tuyệt đối có năng lực. Trúc Huyên không thèm để ý lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn ngực, ở nơi đó, nàng nhìn đến một cổ rất nhỏ màu trắng ngà khí thể chậm rãi từ hắn trong thân thể chảy ra, bay tới ngoài cửa sổ, không biết đi nơi nào. Một tháng trước, ngươi có hay không thu được thứ gì? Hoặc là tiếp xúc đến người nào? Trước mắt còn nhìn không ra cụ thể tình huống, ở hai người tự hỏi thời điểm, Trúc Huyên lại nhìn quanh chung quanh, ánh mắt ở phòng góc một cái lọ thuốc hít thượng dừng lại. Ta thu được quá một cái lọ thuốc hít, bất quá đây là ta đệ đệ cấp, ta thích thu thập mấy thứ này, mọi người đều biết, mỗi cách một đoạn thời gian là có thể thu được một cái phẩm chất không tồi lọ thuốc hít. Tuy rằng thân thể suy kiệt, nhưng là ký ức hiển nhiên không có làm lỗi. Hắn bài trừ rất nhiều năm đều tiếp xúc đồ vật, thấy Trúc Huyên ánh mắt nhìn đến nơi đó, lập tức tay không khỏi nắm chặt, trả lời nói. Hắn ngữ khí tuy rằng như cũ bình tĩnh, nhưng là Trúc Huyên vẫn là nghe ra chút khẩn trương, thân đệ đệ. Đúng vậy, cùng phụ cùng mẫu. Hắn nói xong, ngẫm lại bổ sung, bất quá ta là trong nhà duy nhất khảo đến đại học lúc sau liền ra tới. Kinh thương, kiếm lời điểm tiền, hắn vẫn luôn ở quê quán cha mẹ trước mặt, thẳng đến mười mấy năm trước, ta ổn định xuống dưới. Mới đưa bọn họ tiếp nhận tới. Là cái này lọ thuốc hít sao? Trúc Huyên nói, khói bụi sắc lọ thuốc hít thượng phiếm nhàn nhạt màu đen, ngẫu nhiên trung gian hiện lên một tia kim sắc, nhìn kỹ đi, vừa lúc là một cái ký hiệu. Đúng vậy, cái này. Có phải hay không có vấn đề? Ân, cái này mặt trên bị người vẽ phủ, bên trong hẳn là còn khắc có ngươi sinh thần bát tự, có thứ này ở, ngươi sinh cơ sẽ cuồn cuộn không ngừng chạy tới vẽ bùa người trong thân thể, bất quá. Cụ thể có phải hay không hắn bản nhân, ta cũng không biết. Cần thiết gặp mặt mới nhìn ra được tới. Đại sư, kia giải quyết như thế nào đây? Vương Khung để ý chính là phụ thân thân thể, nghe xong lời này, trên mặt ý mừng phía trên, vội hỏi. Cho ta chuẩn bị chu sa, dây vàng. Chương 6. Chờ Trúc Huyên đem họa tốt lá bùa dán ở lọ thuốc hít thượng, vô vô tay liền trực tiếp nói cho bọn họ, hoàn thành. Nhanh như vậy, mới vừa đình hảo xe lại bị khiển phái đi lộng giấy vàng mấy thứ này, kết quả sự tình chớp mắt liền xử lý xong rồi. Hứa Phiến có điểm khó có thể tin. Trúc Huyên buông tay, nói, vàng không đâu. Chủ yếu chính là thứ này thượng trận pháp có vấn đề. Cao nhân. Hứa Phiến cười hì hì nói, sự tình thu phục, vậy không cần lại mặt ủ mày hê, chúng ta đi ăn một bữa non hê. Hắn đẩy đẩy Vương Khung, nhướng mày ý bảo. Vương Khung gật gật đầu, đối Trúc Huyên nói, Trúc đại sư cùng đi đi. Hắn vẫn luôn lưu ý phụ thân, xem ông phụ tinh thần tựa hồ hảo chút, trong lòng yên ổn. Trúc Huyên vội lắc đầu, nhìn xem thời gian, nói, các ngươi nhanh đưa ta đưa trở về đi, ta ba phải về tới. Ngạch lời kia vừa thốt ra, ba người bao gồm ông phụ đều có điểm tiêu tan ảo ảnh. Vương phụ nhắc nhở nói, các ngươi chạy nhanh đưa đại sư về nhà, nhớ rõ đem cơm chiều cấp lấy lòng. Không thể thỉnh ăn cơm, vậy đem cơm đưa đến trong nhà nàng đi. Trở về nhà, vừa vận định cơm hộp cũng tới rồi, người phục vụ đem đồ vật phóng hảo liền đi, Trúc Huyên cũng không lưu bọn họ, trực tiếp vào nhà. Đi thôi. Nhìn nhắm chặt đại môn, hai người sờ sờ cái mũi, lẫn nhau xem một cái, cuối cùng xoay người rời đi. Vừa mới về đến nhà Trúc Ba nhìn hai người trẻ tuổi, lớn lên thực anh tuấn, liền nhiều ngắm hai mắt, giống như có điểm lạ mặt nha. Kết quả mở cửa, đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi hương, nhìn trên bàn cơm phong phú cơm hộp bữa tối, còn có dây mang tươi cười nữ nhi, bên miệng, xa xỉ hai chữ hoàn toàn nói không nên lời. Tính, liền xa xỉ như vậy một hồi đi, nữ nhi đi học cũng vất vả. Phần 4. Cho chính mình làm xong trong lòng xây dựng, Trúc Ba nhìn đến kia một bàn cá lớn đại. Thịt, tuy rằng cũng có thức ăn chay, nhưng cũng liền một hai bàn, vẫn là hung hăng mà đau mình một phen. Ba. Ngươi đã trở lại, nhanh ăn cơm đi. Trúc Huyên thấy Trúc Ba sắc mặt không đúng lắm, vội đi qua đi đem hắn công văn bao tiếp nhận, sau đó để chiếc đũa cho hắn. Huyên Trúc Ba huyền chuyển nói, nhiều như vậy đồ ăn chúng ta cũng ăn không hết, về sau không cần điểm nhiều như vậy. Đã biết, liền lúc này đây. Trúc Huyên nói, trong lòng bất đắc dĩ, nào biết đâu rằng hai người sẽ điểm nhiều như vậy. Cơm nước xong, trở lại phòng, Trúc Huyên liền thu được một bút đến chướng tin tức, 10 vạn. Mặt sau còn có ghi chú. Nói là chờ ông phụ thân thể hảo, tự mình cảm tạ. Trúc Huyên cười, còn không phải bởi vì không đủ tin tưởng. Chờ ông phụ hoàn toàn hảo phòng trừng hảo yêu cầu một vòng thời gian, Trúc Huyên liền không tưởng nhiều như vậy, này bút ý ngoại chi tài Trúc Huyên không dám đều thu, trực tiếp quyên 5 vạn đến trước mắt danh dự tốt nhất phúc lợi cơ cấu. An ổn ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, liền nhận được người đại diện điện thoại, Chu tỷ ở bên kia nói, hôm nay buổi tối có cái tiệc rượu, đây chính là lộ mặt hảo thời cơ, cũng đừng nói Chu tỷ không chiếu cố ngươi, chạy nhanh còn muốn hóa trang, 5 giờ phía trước đến công ty. Ta không đi. Trúc Huyên, đừng tưởng rằng Sài ca cùng ngươi nói chuyện nói mấy câu, liền có thể muốn làm gì thì làm, đừng quên ngươi còn là ta thiêm. Trúc Huyên bình tĩnh nói, ta nhớ rõ bồi rượu không ở ký hợp đồng điều lệ bên trong, ngươi thích đem chính mình biến thành tú bà, ta cũng không phải là kỹ nữ. Tuy rằng công ty ngầm không đứng đắn, bồi rượu tiếp khách sự tình thường có phát sinh, nhưng mặt ngoài thiêm hợp đồng đều là chính quy, cho nên Trúc Huyên mới như vậy có nắm chắc. Bất quá cũng là nên nhanh lên kiếm tiền, tiền vi phạm hợp đồng 100 vạn, hiện tại nàng còn lấy không ra. Phải không? Người cho ta chờ. Chu tỷ ở bên kia cười lạnh một tiếng, cắt đứt điện thoại, không nghĩ nổi danh. Nhiều đến là người tưởng, nàng lại bắt một cái khác điện thoại. Đang ở Trúc Huyên phát sầu thời điểm, Vương Khung gọi điện thoại lại đây, nói Vương phụ thỉnh nàng ăn cơm. Trúc Huyên hai lời chưa nói liền phó ước. Trúc đại sư còn thích giới giải trí. Vương gia tự nhiên tra quá Trúc Huyên tình huống. Phát hiện nàng cư nhiên là một minh tinh, tức khắc kinh ngạc, cũng may ông già tuy rằng không thể xưng là nhất đẳng nhất phú hào, nhưng rất nhiều địa phương vẫn là có thể nói được với lời nói, lập tức liền hỏi, ta có cái bằng hữu là cái đạo diễn, vừa lúc gần nhất ở chuẩn bị một cái tân kịch, ta chuẩn bị đầu tư, ngài xem muốn hay không cùng hắn nói một tiếng. Có thể. Trúc Huyên chần chờ một chút, nguyên chủ mục tiêu không phải diễn kịch, chính là diễn kịch có thể càng mau để cao mức độ nổi tiếng. Thấy nàng tiếp nhận rồi, ông phụ hiển nhiên thật cao hứng. Lúc này mới 2-3 thiên, thân thể hắn liền một chút hảo đi lên, làm đương sự, hắn tự nhiên cảm thụ nhất rõ ràng, lập tức làm nhi tử đem người mời đến, Vương Mẫu cũng ở, là cái gương mặt hiền từ phú thái thái, rất ít nói chuyện, vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn nhi tử cùng trợ phu. Nếu có người có cùng loại tình huống, có thể giới thiệu cho ta, đương nhiên ta không cứu phẩm hạnh bất chính người. Trúc Huyên ở cuối cùng lúc gần đi nói, nàng yêu cầu xin ý, chính mình trên người mạc danh năng lực không biết như thế nào tới. nhưng là thừa dịp nó còn không có biến mất, đến lợi dụng hảo. Vương phụ đem một cái gỗ tử đàn hộp đưa cho nàng, nói là cảm thấy thích hợp nàng, Trúc Huyên vốn dĩ không tính toán muốn, lại ở nhìn đến hộp chung quanh một vòng đạm màu trắng điểm lành chi sắc khi dừng lại. Về nhà sau, nàng lại đem dư lại 5 vạn quyền, thù lao có thể có, nhưng là không thể nhiều, cái hộp này đồ vật so với kia 10 vạn khối càng thêm quý trọng, vẫn là chính mình kiếm lời. Đóng cửa cho kỹ, Trúc Huyên mới mở ra hộp, lại chỉ là một cái ngọc bội, thoạt nhìn xám xịt, mặt trên điêu khắc một người giống, bất quá lớn bằng bàn tay ngọc bội, hình người lại như cũ sinh động như thật, một đôi mắt to thoạt nhìn thập phần hung hãn, ngũ quan dữ tợn, lại là một thân chính khí, đặc biệt là ngọc bội chung quanh điểm lành chi sắc thập phần nồng đậm, đều mau biến đỏ. Thiên sư trung quỷ. Trúc Huyên lẩm bẩm, cái này trấn trạch thánh quân cơ hồ mỗi người đều gặp qua, nhưng là giờ phút này ở cái này ngọc bội thượng nhìn thấy, Trúc Huyên tổng cảm thấy thập phần quen thuộc. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ ngọc bội trên người phóng ra. Ra tới, thẳng chỉ Trúc Huyên giữa mày, nàng theo bản năng sở trường đi đường, lại không có kết quả. Đạo bạch quang này lúc sau, ngọc bội liền không có điểm lành chi khí, Trúc Huyên lại cảm thấy thân thể ấm áp, như là được đến nào đó bảo vật giống nhau. Đa tạ thiên sư. Nàng đứng dậy, đối với ngọc bội hành thi lễ, không người, đôi tay kết ấn, rõ ràng lần đầu tiên làm cái này động tác, nàng lại như là đã làm vô số lần. Chương 7. Ngay kế, Trúc Huyên liền ở vùng khung dẫn tiến hạ, thấy đạo diễn, thuận lợi bắt lấy nữ một nhân vật, nhưng mà đây là một bộ phép gia mạ, hơn nữa là một quyển không thế nào hỏa tiểu thuyết cải biên, duy nhất đáng được ăn mừng chính là này bộ kịch giảng chính là thiên sư trung quỷ hậu nhân bắt quỷ thú sự. Nữ chủ là trung quỷ hậu nhân, bình tĩnh đạm nhiên, pháp thuật cao cường, nhưng mà vẫn luôn ẩn cư, thẳng đến thành niên bị nàng ba ba đuổi ra tới, gặp một loạt chuyện xưa, có khôi hài, có bi thương, bởi vì câu chuyện này bản nhân thuộc về linh dị quỷ quái, hơn nữa tác giả phỏng chừng đối này đó thập phần hiểu biết, viết làm người bình thường ra đầu tê dại, cho nên đại bộ phận người đều cảm thấy rộng sợ bỏ quên. Này thật là một cái bi thương sự tình. Đương Trúc Huyên ở thượng tìm được quyển sách này, nhìn vài lần cảm thấy hành văn khá tốt nha, vì sao cất chứa không cao. Bình luận cũng không nhiều lắm. Sau đó nhìn trước mấy chương bình luận mới phát hiện. Phía dưới một đống tiểu thiên sứ run bần bật. Anh. Rất đẹp, chính là yếm sợ. Thực xin lỗi đại đại, rất đẹp, nhưng là nhân gia nhát gan. Nếu không phải mạc danh nhiều ra năng lực, Trúc Huyên cũng rất sợ. Nàng xem xong rồi chỉnh quyển sách, còn cảm thấy chưa đã thèm, lập tức nghiêm túc nghiên đọc kịch bản, này cơ hồ thượng có thể nói là bản sắc diễn xuất có hay không. Phỏng vấn thời điểm chính là dựa vào nàng kia vững chắc huyền học cơ sở làm đạo diễn ngủ đông. Đạo diễn là vòng chung rất nổi danh Lý Cần, bất quá người này chọn kịch bản, diễn viên chờ quá đắc tội với người, dần ra, không phải 10 phần giao tình, đều không muốn đầu tư hắn kịch, đặc biệt lần này kịch bản vẫn là một cái không thế nào có người đọc cơ sở tiểu thuyết cải biên. Đề tài cũng không hỏa, ngẫm lại, liền không thấy đầu, bởi vậy chỉ có thể lấy phép ra mạ hình thức xuất thế. Ký hợp đồng sau, Trúc Huyên liền đi tìm đại học phụ đạo viên xin nghỉ. Ngươi là học câm nhạc, hiện tại đi diễn kịch. Phụ đạo viên cũng không thể lý giải, hắn nhìn xem ngoan ngoan đáng yêu tiểu cô nương, có điểm không nghĩ ra, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng không phải hư vinh người nha. Thực xin lỗi, nhưng là ta đã ký hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng ta phó không dậy nổi, hy vọng ngài có thể phê giả. Trúc Huyên ngượng ngùng cong lưng. Nàng này hành vi xác thật không làm việc đàng hoàng, nhưng là nàng thiếu tiền nha. Hào đi, liền lúc này đây à, ở đoàn phim cũng không thể quên luyện tập, phòng trừng trở về liền cuối kỳ khảo thí, cầm đếm ngược, ngươi liền cho ta trùng tu. Phụ đạo viên bất đắc dĩ cầm trong tay xin nghỉ đơn gõ gõ nàng đầu, uy hiếp nói. Nghe xong lời này, Trúc Huyên liền cười, chém đinh chặt sắt nói, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Nàng nhìn phụ đạo viên, bỗng nhiên liền dừng lại, nói, phụ đạo viên, ngài có phải hay không thật lâu không về nhà? Phụ đạo viên buồn bực nói, ta mỗi ngày về nhà nói đến một nửa, hắn dừng lại, hắn là nông thôn thi đại học ra tới, công tác ổn định sau liền về nhà chuẩn bị tiếp cha mẹ lại đây, nhưng là lão nhân ra ngây người cả đời địa phương nơi nào là nói rời đi liền rời đi. Cũng may trong nhà có đại ca đại tẩu, tuy rằng hai anh em quan hệ không tốt, nhưng hắn mỗi tháng tiền lương có một nửa đều sẽ đưa về nhà, chỉ là công tác vội, nghỉ hè cũng sẽ chiêu công tác, ở nhà một năm cũng liền đại như vậy hơn 10 ngày. Lúc này đây nghỉ hè vừa lúc không trở về. Không biết tình huống thế nào. Hắn có điểm hoảng hốt, hỏi, như thế nào đột nhiên nói cái này nha. Trúc Huyên nghiêm túc nói, ngài cha mẹ cung đen tối, có thể thấy được cha mẹ hiện tại quá đến cũng không tốt, lông mày trung gian buồn hẳn là mượt mà địa phương lộn xộn, có thể thấy được huynh đệ không mục, ngài tướng mạo trước nửa người nhấp nô, bất quá bằng vào chính mình nỗ lực hiện tại nhật tử quá hảo, nhưng vận khí quá hảo, tao tiểu nhân ghen ghét, ngài vẫn là trở về nhìn xem đi. Tiểu cô nương nói cái gì đâu. Thoạt nhìn ngoan ngoãn. Như thế nào như là cái thần quân A. Phụ đạo viên miễn cưỡng cười cười, đem trong tay giấy xin nghỉ thiêm hảo tự, đóng dấu, giao cho nàng, đi mau, ta còn có việc. Trúc Huyên tự nhiên nhìn ra hắn biểu tình không đúng, biết chính mình lại nói đúng, lập tức nghiêm túc nói, ta không phải thần côn, ngài mau chóng trở về một chuyến, bằng không ngài sẽ hối hận. Đã biết. Phụ đạo viên lên tiếng. Nên nói đều nói xong, Trúc Huyên lễ phép đi ra ngoài. Cái này phim truyền hình tên thực tùy ý, đã kêu thiên sư nữ thần, cùng tiểu thuyết internet giống nhau tên, đều không mang theo sửa. Đoàn phim có nhà đầu tư, tuyệt bút vung lên, trực tiếp bao hạ một cái tam tinh khách sạn, 5 sao bao không dậy nổi. Trúc Huyên cũng kéo hành lý vào ở, 3 tháng. 3 tháng sau là có thể bắt được tiền, hơn nữa này bộ kịch nàng tính, dạ tỉnh tuyệt đối không thấp. Bộ làm phẩm từ tư thỏ ở tuyến duyệt đọc vong hữu chỉnh lý thượng truyền. Đây là nam chính người sắm vai Tần Đào, đây là nữ chính Trúc Huyên, các ngươi nhận thức một chút. Vào lúc ban đêm mấy cái chủ yếu diễn viên cùng biên kịch đã bị đạo diễn lôi kéo đi ăn cơm. Nay bộ kịch không có gì danh khí, liền tính muốn lăng xê một chốc cũng lăng xê không đứng dậy, đạo diễn dứt khoát một cái phóng viên cũng chưa thỉnh, như vậy khẽ meo meo, làm gì cũng phương tiện. Trúc Huyên thấy hắn trước rỗi tay lại đây, liền nắm một chút, bất quá một dính tức ly, lại ở tách ra trong nháy mắt, cảm giác lòng bàn tay bị cào một chút. Nàng nhìn về phía trước mặt người, Tần Đào đối nàng lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, Trúc Huyên nhíu mày, rời đi tầm mắt. Người này khỏe mắt đào hoa vượng. Thịnh, lại mang theo sát khí, đa tình rồi lại vô tình tính tình, làm hắn đào hoa thành công biến thành đào hoa sát, vốn dĩ chuẩn bị giáo huấn hắn, hiện tại nhìn hắn giữa mày hắc khí, Trúc Huyên cười cười, nói, đào hoa nhiều không phải chuyện tốt, Tần tiên sinh, đào hoa sát đã thành, nếu không nhanh chóng phá giải, ngươi khả năng có huyết quang thai hương. Nữ hải thanh âm thanh thúy, tại đây vốn dĩ thanh âm liền không lớn ghế lô, nghe được thập phần rõ ràng, toàn bộ không gian đều có trong nháy mắt an tĩnh. Đạo diễn lau đem hãn, đây chính là nhà đầu tư thân thích, không thể đắc tội. Tiểu Tân Nha, đừng trách móc, đứa nhỏ này gần nhất xem này đó nội dung đều tẩu hỏa nhập ma, giống cái tiểu thần côn giống nhau hắn bất đắc dĩ đánh giảng hòa. Tân Đào sửng sốt, trong mắt không vui chi sắc rõ ràng, bất quá vẫn là nghẹn ra một cái tươi cười, ta như thế nào sẽ cùng Huyên Huyên so đo đâu. Bất quá Huyên Huyên thực thích mấy thứ này sao? Đều là phong kiến mê tín. Ta và ngươi không thân, đừng gọi ta Huyên Huyên, thỉnh kêu ta Trúc nữ sĩ. Còn có, này đó không phải phong kiến mê tín, không tin, ngươi có thể nhìn xem. Trúc Huyên nói xong, liền ngồi hạ, không hề ngôn ngữ, những người khác ngươi nhìn xem ta, cũng không nói gì, vốn dĩ đều không phải rất có danh người, lớn nhất cũng liền này ba người, kết quả mới bắt đầu liền náo loạn mâu thuẫn. Biết không khí bị chính mình lộng cương, Trúc Huyên cũng không nhiều lắm đốc, nắm chặt thời gian ăn no liền rời khỏi tới. Chương 8. Trúc Huyên tính tình không tốt, đặc biệt chán ghét hoa tâm nam nhân, không biết nguyên chủ có phải như vậy hay không. Nhưng nàng đúng vậy, cho nên đương Tần Đào cố tình thân cận thời điểm, nàng hoàn toàn không giống chịu đựng. Trở lại khách sạn Trúc Huyên liền ngủ, ngày hôm sau chính thức khởi động máy, đầu nhập quay chụp chung. Huyên Huyên, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đoàn phim phái cấp Trúc Huyên trợ lý Tiểu Trương thò qua tới hỏi, ngày đó nàng xem Trúc Huyên nói như vậy nghiêm túc, tổng cảm thấy không giống những người khác nói như vậy, chỉ là chỉ đùa một chút. Trúc Huyên lộ ra một cái tươi cười, hơi há mồm, ở nàng chờ mong trong ánh mắt, nói, chờ sự tình đã xảy ra ngươi sẽ biết. Là thật sự đúng hay không? Ngươi thật sự sẽ đoán mệnh. Có thể hay không giúp ta tính tính? Tiểu Dương mắt tình sáng ngời, theo bản năng nói. Đây là đại bộ phận bệnh chung, nhìn đến một cái chính mình không quen thuộc sự vật liền tưởng tiếp xúc, Trúc Huyên cự tuyệt, đều nói mệnh càng tính càng mỏng. Ngươi nếu là không có gì cầu, vẫn là không cần đoán mệnh. Cũng là. Tiểu Trương lý giải gật đầu, đem trong tay phóng lạnh trà đưa cho nàng. Hiện tại quay chụp cũng không phải nàng có chuyện. Nam chủ cùng nữ nhị còn ở gốc mắt, cái này tiểu thuyết nam chủ cũng là một cái hoa tâm nam nhân, không ít người đọc đều vì nữ chủ kêu hoan, yêu cầu đổi nam chủ, cuối cùng tiểu thuyết chung thật sự thay đổi, nhưng mà phim truyền hình không đổi. Ngươi nói nếu là trên đường nam chủ xảy ra chuyện không thể chụp, hậu quả nghiêm trọng sao? Phần 5. Hẳn là không có việc gì đi, đổi cái nam chủ cũng đúng nha, dù sao cái này cũng không hỏa. Tiểu Trương nhìn xem đang ở ra sức diễn xuất mấy người, đạo diễn cũng là không ngừng tạp. Có thể thấy được kỹ thuật diễn cũng không đủ, gia vị cũng không đủ, nếu không phải này bộ kịch là tiểu chế tác, nam chủ tuyệt đối luôn không thượng hắn, đương nhiên nữ chủ cũng luôn không thượng Trúc Huyên. Lúc sau mấy ngày, Trúc Huyên liền phát hiện Tần Đào bắt đầu hể vải không phân chấn, giống như là không ngủ đủ bộ dáng, chuyên viên trang điểm đều bắt đầu đoán giận đều mau che không được hắn quầng thâm mắt. Nhìn người này trên người đào hoa sát càng ngày càng đùng, ấn đường cũng càng ngày càng đen, nghĩ thầm muốn hay không thêm ít lửa, miễn cho đến lúc đó chụp lại xuất diễn quá nhiều. Đang ở do dự thời điểm, nàng nhìn đến một cái sợ hãi rụt rè nữ hài, giữa mày người văn thành tù, hiển nhiên sắp trải qua lao ngục thai hương, trong mắt mỗi lần nhìn đến Tần Đào đều hận ý tràn đầy, phía sau còn có một cái huyết hoa hoa, liền không ra tay. Nhân quả báo ứng đã tới. Gần nhất một hồi là treo dây thép diễn, bất quá là nam chủ treo dây thép, nam chủ bị tiểu quỷ trêu đùa, nữ chủ tới rồi cứu người, Trúc Huyên ở một bên chờ tùy thời lên sân khấu, lại thấy đang ở không trung lắc lư Tần Đào đống nhiên một tiếng kinh hô, từ uy áp thượng rơi xuống. Bởi vì trên mặt đất làm bảo hộ thi thố, phô phòng quăng ngã lót, phòng trừng không ra mạng người. Trúc Huyên theo bản năng nhìn chung quanh, nữ hải kia không thấy. Tần Đào bị đưa đến bệnh viện, tạm thời trước chụp mặt khắc diễn, ngày thứ ba, liền tới rồi một cái tân nam chủ. Huyên tỷ, ngươi là tỷ của ta, quá châu bò. Nhìn đến tân nam chủ, Tiểu Trương xem Trúc Huyên ánh mắt quả thực chính là đại lão. Những người khác cũng là, ngày đó buổi tối, Trúc Huyên lời thề son sắt bộ dáng, đại bộ phận phỏng đoán nàng có phải hay không biết rất nhiều nội tình tin tức, chỉ có số ít người cảm thấy có lẽ nàng thật sự biết bói toán. Trúc đại sư, ta cô nơi này ra điểm sự, có thể hay không phiền toái ngài lại đây một chuyến. Là Hứa Phiến gọi điện thoại lại đây, Trúc Huyên giữa mày nhảy dựng, tìm nàng. Hẳn là liền không phải cái gì chuyện tốt, lập tức nói, chờ ta cùng đạo diễn xin nghỉ, ngươi liền tới đây tiếp ta. Vừa lúc mấy ngày nay nữ chủ xuất diễn không nặng, nàng xin nghỉ cũng liền thỉnh nửa ngày, lập tức liền chuẩn. Sao lại thế này? Hiện tại đều hơn 11 giờ, thời gian khẩn cấp, Trúc Huyên vừa lên xe liền hỏi tình huống. Hứa Phiến cũng không rong dài, nói thẳng, ta cô thân thể thực tốt, chính là một tháng trước trừ bỏ một hồi tai nạn xe cộ nằm viện, vốn dĩ cũng không trở ngại, chỉ là gãy xương tu dưỡng mấy tháng là được. Kết quả nàng về nhà sau, càng ngày càng thích ngủ, hiện tại một ngày đều hận không thể ngủ 24 giờ, mỗi ngày cũng liền một giờ là thanh tỉnh, bác sĩ cũng nhìn không ra tới, cho nên thỉnh ngài lại đây. Kiến thức bạn tốt phụ thân không thuốc mà khỏi tình cảnh, hắn liền biết Trúc Huyên là có thật bản lĩnh người, lập tức đối nàng thập phần cung kính. Ân, ai ở chiếu cố nàng? Ta dượng, là đại học giáo thụ, thập phần nho nhã. Hứa Phiến nói xong, sắc mặt có điểm không thích hợp. Bọn họ làm ta xem sao? Trúc Huyên không nghĩ hiểu biết nhà người khác việc nhà, liền hỏi. Hứa Phiến hừ lạnh một tiếng, nói, ngài yên tâm, ta nói tính. Xem ra cái này dượng không quá thảo hỉ, Trúc Huyên nghĩ, nhắm mắt lại, ý đồ tưởng một chút, tình huống như thế nào sẽ làm người trở nên thích ngủ. Tới rồi Hứa Phiến cô ra, mở cửa nhìn thấy lại là một người tuổi trẻ tiểu cô nương, thấy Hứa Phiến trong nháy mắt liền phải đóng cửa, bị Hứa Phiến chống lại, cho ta mở cửa. Hắn ngữ khí thực hung, cau mày. Nữ hài hầm hừ đè nặng môn. Nói, các ngươi không phải nói không nghĩ thấy chúng ta sao? Còn tới làm gì? Ta là tới xem ta cô, Lý Mộng Tư, đừng làm cho ta sinh khí. Hứa Phiến thấp giọng uy hiếp. Bị Hứa Phiến như vậy nhìn chằm chằm, kia nữ hải phỏng trừng cũng sợ hãi, nhẹ buông tay, cười lạnh, đi nhìn lại xem, lại đến ta cáo ngươi tư sấm dân trạch. Nói xong liếc liếc mắt một cái Trúc Huyên, đặng đặng đặng chạy đến trên lầu một gian phòng đóng cửa lại. Chê cười. Hứa Phiến ngượng ngùng cười cười, thỉnh Trúc Huyên đi vào. Không sao. Hứa Phiến cô bộ dáng khá xinh đẹp, bất quá khỏe miệng bình thẳng đơn bạc, người như vậy thập phần quật cường, cau mày, nàng ngủ trạng thái như cũ như vậy, thuyết minh có chuyện, ấn đường no đủ, thoạt nhìn hẳn là cái người có phúc. Trúc Huyên đáp thượng nàng mạch đập, nhảy lên hữu lực, hô hấp cũng vững vàng, nhìn không ra tới một chút bất đồng. Sơn Sơn, ngươi đã đến rồi, có lẽ là vừa lúc thanh tỉnh thời gian là cái này điểm, ở Trúc Huyên đại khái kiểm tra xong rồi sau, Hứa Phiến cô Hứa Xu liền mở to mắt, thấy Hứa Phiến, vui vẻ. Theo sau phát hiện chính mình vẫn là ở trong phòng, mặt mày ảm đạm đi xuống. Cô, ngươi tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Hứa Phiến vội tiến đến bên người nàng dò hỏi, thu liễm giữa mày phong tình, Hứa Phiến lúc này thoạt nhìn chính là cái chính trực hảo thanh niên. Hứa Xu lắc đầu, nhìn đến Trúc Huyên, cười hỏi, đây là ngươi bạn gái? Khu! Hứa Phiến ho khan một chút, giới thiệu nói, đây là Trúc Huyên đại sư, cho ngài xem bệnh. Ân, ngươi chiêu đái hảo, ta trước ngủ nói không đến hai câu. Hứa Xu lại mệt nhọc, nhắm mắt lại, hô hấp lại lần nữa vững vàng xuống dưới, lại ngủ rồi. Hứa Phiến thấy vậy, hạ xuống nhìn Trúc Huyên, trong mắt hàm. Chờ đợi, xem đến nàng Alexander. Ta tận lực Trúc Huyên nói. Nàng vừa mới ở trên xe suy nghĩ nửa ngày, trong đầu cấp ra đáp án có thật nhiều, có thi chú, cũng có vu cổ. Trúc Huyên cũng không biết nàng loại tình huống này là loại nào. Biên nói, ta yêu cầu nàng sinh thần bát tự cung huyết, tới phán đoán nàng rốt cuộc chúng cái chiêu gì. Ta hỏi một chút ta ba. Hứa Phiến gật gật đầu, cầm lấy điện thoại hỏi hắn phụ thân. Hứa Xu năm đó thích thượng một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên, hai người nháo muốn kết hôn, chính là Hứa gia phụ mẫu nơi nào chịu nguyện ý nhà mình. Bảo bối nữ nhi đi theo một cái nhà chỉ có bốn bức tường tiểu tử nghèo, liền bắt đầu đổng đánh nguyên ương, sau đó Hứa Xu liền cùng trong nhà nháo bẻ. Nhiều năm như vậy, ngày lễ ngày Tết Hứa Xu mang theo lão công nữ nhi, đều vào không được Hứa gia đại môn, cho nên Lý Mộng Tư cùng Hứa gia không thân, thậm chí chán ghét Hứa gia. Bất quá Hứa Phiến ba ba đối với duy nhất muội muội vẫn là không tàn nhẫn đến hạ tâm, ở bên ngoài sẽ gặp mặt, Hứa Phiến cùng cô quan hệ cũng thực hảo. Chỉ là mấy năm nay, Hứa Phiến phát hiện cô sinh hoạt cũng không vui vẻ, nguyên nhân ra ở dượng trên người, nhưng mà cô thập phần hiếu thắng, cái gì cũng không chịu nói, cho nên Hứa Phiến cũng không có biện pháp, nếu không phải lần này bệnh quá mức kỳ quặc, Hứa Phiến cũng sẽ không thỉnh Trúc Huyên. Đối với này đó kiện tụng, Trúc Huyên không biết, nàng ở bắt được Hứa Xu bắt tự, cùng với Hứa Phiến trộm cấp thả một chút huyết, dựa theo trong đầu nhắc nhở bắt đầu bấm đốt ngón tay. Thế nào? Thấy Trúc Huyên mở to mắt, Hứa Phiến vội nhỏ giọng hỏi. Trúc Huyên mở mịt chớp chớp mắt, còn có điểm đốc, chính mình được đến năng lực này không ngừng có thể bấm đốt ngón tay, còn có thể xem người quá khứ tương lai nha. Vừa mới ở nàng nhắm mắt tính toán thời điểm, đồng nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một cái cảnh tượng, một cái ăn mặc dân tộc thiểu số quần áo nữ tử đem trong tay thật nhỏ cổ trùng bỏ vào một viên dược bên trong, sau đó giao cho một cái trung niên nam nhân. Nam nhân ăn mặc màu vàng cam áo gió, tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, bất quá người đến trung niên, khỏe mắt nếp nhăn là che không được, nhưng vẫn là có thể thấy được là phải cho thập phần nho nhã người, chỉ là tam bạch nhãn, thuyết minh trong lòng hẹp hòi, mùi không có thịt, xương cốt phun ra, mùi chỉnh câu khác, không đủ đoan chính, trong này nhân tâm âm u, tương đối công với tâm kế. Trúc Huyên trong lòng có suy đoán, sau đó liền nhìn đến Hứa Xu không hề phòng bị ăn này viên dược. Đem ngươi dược ảnh chụp cho ta xem. Trúc Huyên nói. Hứa Phiến sắc mặt biến đổi, lấy ra di động tìm ảnh chụp, biên hỏi, có phải hay không ta dược làm? Đúng vậy, bất quá ngươi cô là chúng cổ, loại này cổ rất đơn giản, chỉ là các ngươi chưa thấy qua, không biết như thế nào đi trừ, ngươi dược hẳn là có ngoài giá thu tình, lại không nghĩ ly hôn, cho nên muốn làm thê tử chết bệnh. Hôn trướng. Hứa Phiến trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, sắc mặt xanh mét, đưa điện thoại di động đưa qua đi, đây là ta dượng. Mặt trên vừa lúc là ăn mặc kia kiện áo gió, cùng Hứa Xu còn có Lý Mộng Tư cùng nhau chụp ảnh, phát ở cô bằng hữu trong giới. Là người này, bất quá còn phải tìm được hạ cổ người, ta vừa mới thuận tiện tính một chút, người nọ hình như là ngươi dượng học sinh, muốn giải cổ, yêu cầu hạ cổ người huyết, ngươi bắt được huyết sau, lại đến tìm ta làm pháp, làm ngươi cô nuốt vào là được, không cần nhiều vài giọt liền có thể. Đa tạ. Hứa Phiến thật sâu không lưng, tự mình tiễn đi Trúc Huyên. Sự tình phía sau liền không khỏi Trúc Huyên xử lý, nàng chính vội vàng thử dùng chính mình phát hiện tân công năng. Dùng vài lần lại phát hiện, cái này không phải vô hạn, mỗi lần dùng xong đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, cần thiết phải hảo hảo nghỉ ngơi một đêm mới được, hơn nữa dùng nhiều, sắc mặt đều tái nhợt, lập tức cũng không dám tùy ý sử dụng. Tổng cảm thấy chính mình quên mất rất nhiều rất quan trọng đồ vật. Chương 9. Lúc sau 2 tháng Trúc Huyên lại tiếp mấy cái đơn tử. Bất quá đều rất đơn giản, tùy tay liền hóa giải, cũng không bao nhiêu tiền, linh tinh vụn vặt 20 vạn, còn quên 10 vạn, xác thật không dư lại nhiều ít thu vào. Mấy ngày nay Chu tỷ bên kia cũng đánh vài lần điện thoại lại đây, bị Trúc Huyên hù dọa. Cũng may TV đã đóng máy, lại có thể bắt được 10 vạn khối. Bởi vì là web ra mà, hơn nữa không gì danh khí, cho 10 vạn đã thực đủ ý tứ, bất quá này 10 vạn là chính mình lao động đoạt được, không cần quên đi ra ngoài một bộ phận. Đóng máy Yến là cái xa hoa khách sạn 5 sao, khoảng cách không tính xa, đi đường cũng liền nửa giờ liền đến. Trúc Huyên ở trong phòng hóa trang khi, mắt phải liền vẫn luôn nhảy, trong lòng luôn có điểm không ổn dự cảm, nàng cho chính mình bạc một quải, gặp dự hóa lành, còn hảo. Chỉ là lại cụ thể liền tính không ra, lúc này nếu có cái đồng đạo người trong thì tốt rồi. Huyên tỷ, chúng ta cùng nhau đi. Cách vách đóng vai nữ nhị muội tử cũng vừa lúc ra cửa. Trúc Huyên gật gật đầu, chờ nàng đi đến bên người mới cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường lại đụng tới nam chính, đều là danh khí không lớn người, không có trợ lý, không có bảo mẫu xe. Mấy người liền cùng nhau đánh quá khứ. Đóng máy Yến cũng chỉ là mấy người ở bên nhau ăn cơm, phô trương không lớn, chỉ là đạo diễn nói không thể keo kiệt, dù sao kinh phí còn dư lại một ít, đều lấy tới dùng. Cơm nước xong, mấy cái diễn viên chính nhà làm phim liền ước muốn đi ca hát, Trúc Huyên nhìn xem thời gian, đều đã 9 giờ nhiều, liền không đi, cự tuyệt nam chính chuẩn bị đưa nàng yêu cầu, một người đi trở về đi. Nhưng mà này một mảnh sinh hoạt ban đêm mới bắt đầu, người đến người đi, sĩ thật sự. Rất ít. Ít nhất nàng là không có gọi được. Nửa giờ sau, nàng suy sụp từ bỏ, quyết định đi trở về đi, may mắn ra tới thời điểm không có mặc hận trời cao. Nha, cô bé đại buổi tối một người, tịch mịch sao? Ven đường, dân cư dần dần thưa thớt, Trúc Huyên ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm, đang do dự muốn hay không lui về thời điểm, liền nghe được một cái dáng vẻ lưu manh thanh âm. Ngâm thuốc lá. Nhiễm đủ mọi màu sắc tóc một đám thiếu niên xuất hiện ở nàng trước mặt, Trúc Huyên cũng không có đi quá xa, nàng nhìn xem phía sau, lúc này trở về chạy vẫn là có nhất định được cứu vớt suất. Đừng nhìn, này một vòng đều là lao tử người. Cầm đầu nhiễm một đầu tóc đỏ, đôi mắt chung quanh còn có khói sông trang dấu vết, Trúc Huyên xem đến rõ ràng, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Là ai phái ngươi tới? Trúc Huyên cái này là có điểm vì chính mình lo dịp năng lực không đủ mà bi thương, nàng từ tướng mạo thượng đã nhìn ra, người nọ chịu người sai xử, nhân quả là bởi vì nàng khoảng thời gian trước làm sự, nhưng... Nàng giúp vài ra, quỷ biết là nhà ai nha. Cầm đầu ngả ngớn cười cười, chậm rãi đến gần Trúc Huyên, này ngươi liền không cần phải xen vào, bất quá nhân ra phân phó, muốn đem ngươi đưa đến nơi này đi thể nghiệm một chút. Hắn miệng nô nô, ý bảo Trúc Huyên xem bên kia, là một cái thoạt nhìn thập phần điệu thấp địa phương, ly này không xa, ẩn ẩn truyền đến đả kích nhạc thanh âm. Ngươi ấn đường biến thành màu đen, cha mẹ cung suy, vẫn là điếu mắt, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, trong nhà cha mẹ hẳn là thân thể không hảo đi. Vẫn là bị ngươi khí, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cũng ở hấp độc, nhưng ngươi chân núi thấp, cơ hồ mau đã không có, hiển nhiên không phải cái an đến hạ tâm công tác người, trong tay không có tiền tiết kiệm, toàn dựa làm tiền sinh hoạt, còn như vậy đi xuống, ngươi cả đời đều xong rồi. Trúc Huyên cưỡng chế chấn định, nghiêm túc quan sát hắn tướng mạo, tận tình khuyên bảo nói, ở không thu tay, một đốn lao ngục thai ương là không tránh được. Tóc đỏ thiếu niên sắc mặt biến đổi, theo bản năng nhìn xem bên người, mấy người đều là mờ mịt trạng thái. Lập tức cười lạnh hai tiếng, đường biên, ngươi có phải hay không nhận thức lao tử a? Đại ca, ta đừng nhiều lời, chạy nhanh động thủ đi, thành công chúng ta có hảo 10 vạn khối đâu. Một bên, cảm thấy không thích hợp nhi thiếu niên vội ra tiếng nhắc nhở, hắn muốn tiền, lần này tuyệt đối không thể lấy thất bại. Cũng là phần 6. Ngươi không vì chính mình, cũng không vì ngươi ba mẹ ngẫm lại sao. Đừng nói nhảm nữa. Thấy bọn họ rõ ràng không kiên nhẫn nghe chính mình nói, Trúc Huyên sắc mặt biến đổi. Khẽ cắn môi không hề do dự, xoay người liền chạy, lại phát hiện phía sau cũng ra tới mấy cái thiếu niên, lại theo bản năng chuyển tới bên kia. Hắc, ngươi đây là chính mình hướng bên trong đi a. Phía sau tóc đỏ thiếu niên đuổi theo, thấy Trúc Huyên hướng hắn tưởng địa phương, còn có tâm tình cười ra tới. Trúc Huyên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, ảo não không thôi, chính mình cư nhiên chạy đến nơi đây tới, đồng nhiên một cái bóng đen lại đây, phanh đụng phải. Phản tác dụng làm Trúc Huyên trực tiếp về phía sau đảo đi, cánh tay lại bị người giữ chặt. Ánh đèn chiếu lại đây, Trúc Huyên lập tức thấy rõ hắn mặt, trong đầu toát ra rất nhiều hình ảnh. Cứu ta! Trúc Huyên giữ chặt hắn ống tay áo, bản năng xin giúp đỡ. Nam nhân sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp ném ra Trúc Huyên chạy lấy người. Ngươi không nghĩ liền ngươi đệ đệ sao? Trúc Huyên bội nói, vừa mới hình ảnh nhìn thấy nam tử chính là hắn cùng hắn đệ đệ, bất quá cái này đệ đệ bởi vì mất một hồn, mất đi vẫn là trí hồn, dẫn tới hiện tại vẫn là giống như 5-6 tuổi tiểu bằng hưu giống nhau. Nam tử đi ra ngoài bước chân cứng lại rồi. Trúc Huyên lúc này cũng bị một đám người chảo. Chú, bọn họ thấy H.I. Nam tử dừng lại nhìn qua, lập tức trừng mắt hắn, đừng xen vào việc người khác ca. Ngươi biết cái gì? Nam tử không để ý đến bọn họ, nhìn chằm chằm vào Trúc Huyên, nghiêm túc hỏi. Hữu hiệu liên hảo, Trúc Huyên nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi mi hạ có huynh đệ cùng, nhưng người văn biểu hiện ngươi vì trường, nói cách khác ngươi có cái đệ đệ, nhưng huynh đệ cùng đen tối, có thể thấy được ngươi đệ đệ tình huống cũng không tốt. Nàng hơi hơi mỉm cười. Đó nam nhân sắc bén ánh mắt, nghiêm túc nói, ngươi đệ đệ ra vấn đề địa phương là trí hồn, cho nên hắn mới là cái dạng này, ta có thể giúp hắn khôi phục bình thường. Theo ta đi. Cuối cùng, Trúc Huyên thượng người nọ xe, phía sau một đốn ngã trên mặt đất kêu rên người, rời đi thời điểm, Trúc Huyên đã ở bọn họ trên người để lại sát khí, này cổ sát khí sẽ nhanh hơn bọn họ được đến báo ứng. Không phải không báo, chỉ là canh giờ chưa tới, như vậy nàng khiến cho canh giờ sớm chút đến. Đương nhiên cũng có rất nhiều người xấu cả đời đều vì thu được trừng phạt, hẳn là có chút người kiếp trước có đại công đức, không ai nhúng tay dưới tình huống, cũng đủ kiếp này bình an trôi chảy, nhưng kiếp sau, liền không nhất định. Còn có cái kia người khởi sướng, tuy rằng nàng không biết là ai, vẫn là có thể làm người nọ được đến báo ứng. Nhà ta ở Trúc Huyên thấy xe thúc đẩy, vội đem chính mình địa chỉ báo ra tới, kết quả còn chưa nói lời nói, liền thấy bên cạnh người nhìn chính mình, một đôi mắt như ưng sắc bén, làm nàng yên lặng mà đem nửa câu sau nuốt. Nhược được nói, đại buổi tối, không hào đi. Trước xem bệnh. Nam nhân chém đinh chặt sắt nói. Trúc Huyên khó chịu đi môi, không nói nữa. Người này trên người cũng là công đức ánh sáng thập phần lóa mắt, ấn đường hồng nhuận, nhân sinh một mảnh trôi chảy, trừ bỏ đệ đệ cái này không đủ chỗ. Người như vậy so với kia cái gì xài ca càng thêm lợi hại, cũng không biết là đời trước làm nhiều ít chuyện tốt. Hơn nữa kiếp này cũng là vẫn luôn ở tích lũy công đức. Hoa một giờ tả hữu, Trúc Huyên đi tới một cái kim bích huy hoàng biệt thự. Hiện tại đều mau rạng sáng, nàng bất đắc dĩ ngáp một cái, đi theo người này vào nhà. Còn tưởng rằng thật sự sẽ làm nàng đi xem bệnh người, lại không nghĩ hắn trực tiếp chúc Huyên Lánh đến một cái nhà ở trước mặt, đây là phòng cho khách, ngày mai xem bệnh, môn là vân tay khóa, ngươi ra không được. Ngậy! Yên tâm, ta không chạy. Chúc Huyên thấy hắn còn nhìn chằm chằm chính mình, vội tỏ thái độ. Lúc này mới gặp người vừa lòng gật gật đầu, xoay người rời đi. Xinh đẹp tỷ tỷ sớm nha. Mở ra bức màn, Chúc Huyên liền nghe được một tiếng thanh thúy chào hỏi thanh, đi xuống nhìn lại, là cái hoa viên, trong tay ôm nhất nhất ly sữa bò thiếu niên ngửa đầu đối nàng vẫy tay, ánh mặt trời chiếu xuống, Chúc Huyên cảm thấy người này kim quang lấp lánh, giống Bồ Tát dưới tòa đồng tử. Nàng một giấc ngủ đến hơn 10 giờ, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu xạ tiến vào, Chúc Huyên mới rủi rủi mắt rời giường kéo ra bức màn, giường thực mềm, thực thoải mái, khó trách ngủ như vậy thủ. Chúc Huyên đối với thiếu niên hơi hơi mỉm cười, tâm tình lập tức khá hơn nhiều. Đây là cái kia mất trí hồn người đi, không nghĩ tới như vậy thuần tịnh. Quả nhiên là hài tử thế giới mới là sạch sẽ nhất. Nàng lại kéo lên bức màn, đổi hảo quần áo, lúc này mới ra cửa. Thấp hèn hoa viên, nhìn lại khép lại bức màn, nam hải mất mát túi đầu, tỷ tỷ có phải hay không không thích ta. Có được 5-6 tuổi tâm trí, hắn đã thói quen dùng ta, ban đầu đều là tự xưng bảo bối, bảo bảo. Bởi vì Trúc Huyên đã đến mà bỏ bê công việc một ngày thanh niên xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc, sắc bén ánh mắt vào lúc này mềm mại xuống dưới, nói, tỷ tỷ muốn thay quần áo, cần thiết kéo lên bức màn, không thể cho người khác xem. Nàng thức thích ngươi. Thiếu niên cái hiểu cái không gật đầu, nói, ân, thân thể của ta cũng không thể cho người khác xem. Thật thông minh. Vài phút sau, thu thập chỉnh tề Trúc Huyên đi vào hoa viên, liền nhìn đến thiếu niên vui vẻ đối nàng vẫy tay. Không đổi, ăn trước cơm sáng. Nam nhân nói, làm một bên đứng nam dong tống bữa sáng lại đây. Trúc Huyên sắc mặt tướng đỏ, cư nhiên ngủ đến canh giờ này, thật xấu hổ. Nàng ho khan một tiếng, nói, cái này thực mau, đem hắn tên họ, sinh thần bát tự báo cho ta. Nếu nhân gia nguyện ý, hắn cũng không ngăn trở, phối hợp nói sinh thần bát tự, thuận tiện đem chính mình tên họ cũng giới thiệu một lần. Nam nhân kêu nghiêm y thiề, thiếu niên danh nghiêm nguyện, cư nhiên đều 22, nhìn không ra tới nha. Được đến này đó, Trúc Huyên nghĩ nghĩ, đối với nghiêm nguyện dối tay. Tới, đem ngươi tay cho ta. Nghiêm nguyện ánh mắt thanh triệt trung mang theo tò mò, nhìn xem Trúc Huyên, lại nhìn xem nhà mình ca ca, thấy ca ca không phản đối, ngoan ngoãn bắt tay phóng đi lên, lại hỏi, chúng ta muốn chơi cái gì trò chơi. Trúc Huyên khỏe miệng chịu chịu, nàng không hống hải tử kinh nghiệm nha, nghĩ nghĩ nói, ta muốn đoán xem ngươi ngày hôm qua làm chuyện gì. Nghiêm nguyện cả kinh, đôi mắt trừng đến tròn trịa, theo bản năng trộm ngắm nhà mình ca ca, mang theo chút trột dạ thương lượng, tỷ tỷ, chúng ta đổi cái trò chơi được không? Nhìn ra điểm gì đó Trúc Huyên khỏe miệng chịu lợi hại hơn, nhịn cười, nhỏ giọng nói, yên tâm, ta không nói cho ca ca ngươi. Một bên nghiêm y hề, thật cho rằng hắn nghe không thấy nha. Nhưng mà nghiêm nguyện thật sự cảm thấy như vậy ca ca nghe không thấy, thập phần vui vẻ, cười mị mắt, còn không quên nhỏ giọng nói, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Chương 10. Có thể đem phụ thân ngươi ảnh chụp cho ta xem một chút sao? Ở Trúc Huyên nhìn đến trong đầu hiện lên hình ảnh là, nàng hơi suy tư một chút. Liền đối với một bên lẳng lặng nhìn bọn họ nghiêm ý gì nói. Nghiêm ý gì giữa mày nhảy dựng, đưa điện thoại di động mở ra, điều ra ảnh chụp. Bọn họ cha mẹ đều đã qua đời, nay vẫn là thật lâu trước kia lưu lại ảnh gia đình. Mặt trên bốn người, đều cười đến thập phần vui vẻ, ngay cả trước mặt vẫn luôn sụ mặt nghiêm ý gì đều mang theo mỉm cười ở. Trúc Huyên đem ảnh chụp điều đại, cũng may ảnh chụp thập phần cao thanh, điều toàn cục lần như cũ thấy rõ người mặt. Nàng nhìn trong chốc lát, hiểu rõ gật gật đầu, đối với nghiêm ý sử ánh mắt. Đối vẫn luôn ba ba nhìn chính mình, chờ chính mình chơi trò chơi nghiêm nguyện nói, ân, vừa mới ta không cẩn thận nhìn đến ngươi ngày hôm qua ăn vụng thật nhiều đường, ngươi hàm răng đau không đau nha. Nghiêm nguyện lập tức che miệng, lắc đầu, ca ca luôn luôn không cho hắn ăn nhiều đường, mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn 2 viên, ngày hôm qua vẫn là thừa dịp đi ra ngoài chơi, quản gia đại thúc không chú ý, trộm đi mua 2 viên. Này đó vừa vặn Trúc Huyên thấy được, hình ảnh chung, đứa nhỏ này thật cẩn thận bộ dáng làm người buồn cười, quản gia đại thúc không phải không nhìn thấy. Chỉ là không bỏ được đi lên, cũng may hắn cũng không dám ăn nhiều. Ngươi lại ăn nhiều đường. Một bên nghe được nghiêm ý gì nghiêm túc nhìn hắn, sâu kín nói như vậy một câu. Nghiêm nguyện cả kinh, buông tay, nhưng mà ca ca đã thấy được, lập tức ai toán nhìn thoáng qua Trúc Huyên, không phải nói tốt không cho ca ca biết đến sao. Trúc Huyên ngượng ngùng cười, không có biện pháp, chúng ta nói quá lớn thanh. Ca ca, không có lần sau. Nghiêm nguyện giơ móng vuốt thể, thanh thấu đôi mắt nhìn hắn, nghiêm túc sám hối. Nghiêm ý thì nói. Về phòng, viết 5 cái chữ to, không viết xong không chuẩn ra tới. Nga nghiêm nguyện ý nghe lời này, nào tháp tháp ứng thanh, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bỗng nhiên lại quay đầu lại, đối với Trúc Huyên nói, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, chờ ta viết tự ra tới, chúng ta lại chơi trò chơi. Hảo nha, ngươi cố lên. Trúc Huyên sờ sờ đầu của hắn, mềm mại, giống một con ngoan ngoãn chén trà khuyển, chính là có điểm đại. Thiếu chút nữa liền sờ không tới. Chờ Nghiêm Nguyện rời đi, Trúc Huyên mới đối Nghiêm Y Y nói, ngươi đệ đệ mất đi trí hồn cũng không ở hắn chung quanh, bình thường tới nói ngoài ý muốn ly hồn, cái kia hồn còn sẽ lưu tại chủ nhân bên này, nếu không còn nữa, thuyết minh bị người bắt đi. Nàng thấy Nghiêm Y Y sắc mặt bất biến, lúc này mới hạ giọng mở miệng nói, ngọn nguồn ra ở phụ thân ngươi trên người, kia bức ảnh thượng nhìn ra được tới, ngay lúc đó hắn khỏe mắt thượng chọn, phong lưu đa tình, đào hoa sát đã thành, cho nên mới sẽ bất ngờ qua đời, mà ngươi đệ đệ cũng là vì cái này, bị ngươi hạ chú, cướp đi trí hồn, nhưng ta cần thiết muốn gặp đến hạ chú người, hoặc là trí hồn nơi địa phương. Chỉ có thể là này hai người sao? Gần 20 năm trước chuyện xưa, tìm được người có điểm khó khăn, Nghiêm Y liếc cau mày, suy tư nên làm cái gì bây giờ? Trúc Huyên chỉ có thể lắc đầu, linh hồn không phải giống nhau đồ vật, không có biện pháp sáng tạo, chỉ có thể lấy người khác, nhưng vô tội người, liền tính dùng, cũng sẽ gia tăng nghiệt nợ, hơn nữa ta cũng làm không đến. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, hình ảnh nữ nhân kia cũng là đĩnh bụng to, thuyết minh nơi đó còn có cái hài tử, nói, ngươi có thể thử tìm một chút tương đối kiệt xuất thanh niên, 19 đến 21 tuổi tuổi tác đi, chỉ số thông minh rất cao cái loại này, hoặc là mộ phương tiện thập phần xung ra. Chí hồn nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị kia nữ nhân lấy tới tẩm bổ chính mình hài tử, nàng trong tay nghiệt nợ đã không đếm được, chỉ cần nàng đối chính mình hài tử có vài phần yêu quý chi tâm, như vậy vứt bỏ chính mình, giữ được hài tử, cũng không khó. Chỉ là như vậy, đem chí hồn lấy về tới, người này cũng sẽ thực thảm. Đa tạ, ta lập tức phái người đưa người trở về. Ân ân, tạ lạp. Trúc Huyên liên tục gật đầu, bất quá lúc gần đi đi cùng Nghiêm Nguyện từ biệt, đứa nhỏ này đỉnh hảo ngoạn. Ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày sau, lập tức đến trường học đi trả phép, sau đó chạy nhanh đem rơi xuống chương trình học bổ lên, mỗi ngày vội đến trời đất tối tăm, thẳng đến nhận được Chu tỷ điện thoại, mới thanh tỉnh lại. Trong điện thoại, nàng thanh âm trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi chung lại mang theo thật sâu mà không thể nơi hà. Trúc Huyên nghe được vẻ mặt mờ mịt, đừng tưởng rằng có kim chủ liền lợi hại, còn tưởng rằng nhiều thanh thuần, không nghĩ tới còn không phải chính mình đi rồi này một bước. Ngươi đang nói cái gì? Trúc Huyên bội hỏi, nàng trong khoảng thời gian này không có liên hệ quá bất luận kẻ nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, duy nhất cùng giới giải trí có liên lụy phim truyền hình cũng còn ở hậu kỳ chế tác chung, chiếu thời gian phỏng chừng muốn mấy tháng sau. Đường Trang, hiện tại ngươi giải thoát rồi, hy vọng về sau đừng lại dừng ở ta trong tay. Chu tỷ nói xong liền treo, cũng không đợi Trúc Huyên đáp lời. Ngày hôm sau, Trúc Huyên lại nhận được công ty điện thoại, thông chi nàng đi giải trừ hợp đồng. Trúc Huyên hỏi câu đầu tiên lời nói chính là, tiền vi phạm hợp đồng ai phó? Đối phương khả năng chưa thấy qua như vậy không trong sạch người, ngạnh một chút, nói, tự nhiên là Nghiêm thị thanh toán, ngươi rất không tồi, có thể làm Nghiêm tổng tự mình ra tay, xem ra hồng lên sắp tới. Ha ha, Trúc Huyên trở về một nụ cười lạnh. Nguyên lai là Nghiêm Y Y, thật là người tốt, vốn dĩ cho rằng này xem như cái đã nói tốt giao dịch, hắn cứu nàng, nàng giúp hắn đệ đệ, không nghĩ tới người này mặt lãnh tâm nhiệt, cư nhiên còn nguyện ý ra tay hỗ trợ. Giải trừ hợp đồng, Trúc Huyên từ nguyên chủ công ty ra tới, cả người đều nhẹ nhàng, trên người bối nợ đều thanh, cả người đều thần thanh khí sảng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nơi này. Đông nhiên quen thuộc thanh âm vang tề, Trúc Huyên nghe tiếng xem qua đi, liền nhìn đến Nghiêm Nguyện ngồi ở trong xe, bãi cửa sổ xe nhìn chính mình. Xe lưu quang ti nghi, điệu thấp trung lộ ra xa hoa, Trúc Huyên không hiểu xe, nhưng cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra được giá trị xa xỉ, nó liền tùy ý ngừng ở ven đường. Trúc Huyên ở hắn mở rộng tươi cười đến gần, nói, ngươi hảo nha, như thế nào ở chỗ này? Nghiêm Nguyện trên mặt tươi cười lập tức biến mất, hắn khó chịu đô đô miệng, hoán giận nói, tỷ tỷ nói tốt tới chơi với ta, chính là ta đợi vài thiên, ngươi đều không có bồi ta. Phần 7. Ta sai rồi, hiện tại ta mang ngươi đi chơi hảo sao? Trúc Huyên luôn luôn là biết sai liền sửa người, lập tức nhấc tay đầu hàng, đền bù nói. Hảo đi, lần này liền tha thứ ngươi. Hắn ngạo kiều điểm điểm cằm, mở cửa xe, vào đi, chúng ta đi chơi. Trúc Huyên ngồi vào đi, mới phát hiện Nghiêm thị đại lao tại đây, tức khắc chột dạ, vừa mới chưa nói sai gì đi, đây chính là ân nhân nhà, chịu người ân huệ tay đoản miệng cũng đoản, nàng liếm. Tươi cười nói, Nghiêm tổng hảo. Ngươi không phải ta công nhân, không cần như vậy kêu ta. Nghiêm Y gì quái gì chém nàng liếc mắt một cái, nói. Trúc Huyên đột nhiên xấu hổ, ánh mắt không được tự nhiên phiêu hướng ngoài cửa sổ, lại bị Nghiêm Nguyện lôi kéo tay áo, tỷ tỷ, ngươi hôm nay mang ta chơi cái gì nha? Ngươi thích cái gì? Trúc Huyên hỏi, kỳ thật nàng càng giống nằm ở trên giường, chơi di động, nhưng là đối với tiểu hài tử khẳng định không thể như vậy. Nghiêm Nguyện nghiêm túc ngắm lại, rối rắm đã lâu nói, chúng ta đi ngồi thuyền hải tặc có thể chứ? ca ca ngày thường đều không yêu dẫn hắn đi đâu chút địa phương, tuy rằng nàng không nói rõ, nhưng Nghiêm Nguyện cảm giác đến ra tới. Trúc Huyên gật đầu, không thành vấn đề, ta cũng đã lâu không đi. Trên thực tế, Nguyên chủ thường xuyên sẽ đi, nàng chính mình là thật không đi qua, đối nơi đó vẫn là có chút tò mò. Đi trước ăn cơm, ăn xong rồi tài xế mang các ngươi đi chơi. Thấy hai người thương lượng hảo, Nghiêm Y Y liền nói. Trúc Huyên rồi dám trong chốc lát, khô cằn nói, cảm ơn ngươi giúp ta thanh toán tiền vi phạm hợp đồng. Không có việc gì, bọn họ không muốn tiền vi phạm hợp đồng. Nghiêm Y Y lập tức trở về một câu. Trúc Huyên kinh ngạc, không muốn. Vì cái gì? Không thể nhăng tốt như vậy nha. Tiền vi phạm hợp đồng đều không cần. Bọn họ không dám muốn. Nghiêm Y Y giải thích. Trúc Huyên lại nhắm lại miệng, có tiền có quyền thế giới không hiểu. Ba người cùng nhau ăn cơm xong, Nghiêm Y Y liền trực tiếp rời đi. Trúc Huyên mang theo Nghiêm Nguyện chơi một buổi trưa, tinh bì lực tẫn, hai người ngồi trên xe, chạy đến Trúc Huyên cửa nhà khi, hai người đều ngủ rồi, thẳng đến tài xế kêu chính mình mới tỉnh lại. Ngủ mơ mơ màng màng Nghiêm Nguyện thấy Trúc Huyên phải rời khỏi, vội vàng kéo nàng không cho nàng đi, không đi, tỉ tỉ, không đi sao? Hắn ôm lấy Trúc Huyên cánh tay, ở nàng cánh tay thượng cọ cọ. Trắng non sạch sẽ thiếu niên khuôn mặt từng đỏ, mới vừa tỉnh ngủ đôi mắt còn mang theo thủy quang, mông lung, thập phần đáng yêu, Trúc Huyên tâm mềm nhũn. Thiếu chút nữa liền nói thẳng, không đi, sau đó liền nghe thấy một tiếng trung khí mười phần, cũng là tức giận mười phần thanh âm. Huyên Huyên. Trúc Huyên nhìn về phía bên ngoài, Trúc Ba chính sắc mặt xanh mét nhìn bên này, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lay chính mình nữ nhi cánh tay Nghiêm Nguyện. Sợ tới mức nàng tay run lên, tưởng rút về cánh tay, dùng sức, không phản ứng. Lúc này Trúc Huyên còn nửa ngồi trên xe, cửa xe mở ra, một chân đã tiếp xúc đến mặt đất, Trúc Ba vừa lúc mua đồ ăn về nhà, nhìn thấy cửa nhìn chằm chằm xe. Nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền thấy chính mình nữ nhi. Còn có cái này tiểu tử thúi là cái quỷ gì? Ba, đây là Nghiêm Nguyện, Nguyện Nguyện, đây là tỷ tỷ ba ba, têu thúc thúc. Trúc Huyên thấy Nghiêm Nguyện hoàn toàn mở to mắt, vội giới thiệu một chút. Trúc Ba thông qua Trúc Huyên ngữ khí mới cảm giác ra tới không thích hợp nhi, lập tức nhấp môi, chưa nói cái gì, chỉ là dùng ánh mắt thúc giục nữ nhi nhanh lên xuống dưới. Tuy rằng đứa nhỏ này có chút vấn đề, nhưng trước công chúng lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Thúc thúc hảo. Nghiêm Nguyện ngoan ngoãn gọi người, sau đó nghiêm túc nói, thúc thúc, có thể hay không đem tỷ tỷ cho ta, liền hai ngày liền hảo. Trúc Huyên lập tức nhịn không được cười ra tiếng tới, Trúc Ba sắc mặt càng ngày càng đen, tuy rằng biết tiểu tử này đầu óc có vấn đề, nhưng là, đây là ta khuê nữ, sao lại có thể cho ngươi? Không được, ngươi nhanh lên hồi chính mình ra đi. Bị quyết đoán cự tuyệt, Nghiêm Nguyện thương tâm, ủy khuất buông ra tay, hắn sẽ không vô cớ gây rối, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Trúc Huyên thấy hắn ủy khuất bộ dáng, rốt cuộc luyến tiếp, nhỏ giọng nói, quá hai ngày ta lại tìm người chơi. Nghiêm Nguyện ánh mắt sáng lên, lập tức hung hăng gật đầu, lại hoạt động góc độ, thừa dịp Trúc Ba nhìn không thấy địa phương, vươn ngón út, nói, chúng ta ngoéo tay câu. Ân, ngoéo tay. Trúc Huyên cũng vươn ngón út. Cuối cùng tiễn đi cái này được đến hứa hẹn, vô cùng cao hứng hài tử, Trúc Huyên lôi kéo Trúc Ba tay cùng nhau về nhà. Người kia là ai? Người như thế nào nhận thức? Trúc Ba tự nhiên cũng nhìn đến chiếc xe kia. Tuyệt đối không phải người bình thường ra mua nổi. Không cẩn thận nhận thức, hắn bởi vì nào đó sự, trí lực dừng lại ở 5-6 tuổi bộ dáng. Ba ba yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm không tốt sự. Trúc Huyên nghiêm túc bảo đảm. Trúc Ba thấy vậy, không nói cái gì nữa, chính mình nữ nhi hắn tin tưởng, liền không hề hỏi nhiều. Chương 11. Lúc sau mấy ngày, Trúc Huyên không có chuyện gì sẽ kêu Nghiêm Nguyện đi ra ngoài chơi, nàng không thế nào sẽ mang tiểu hải tử. Cũng may Nghiêm Nguyện thập phần ngoan ngoãn, thân thể lại là người trưởng thành. Mang theo hắn chơi cũng không lao lực nhì, hiện tại không có tiền tài núi lớn đẻ ở trên đầu, nhật tử quá đến thập phần nhàn nhã. Một đoạn thời gian sau, lần nọ đi ra ngoài chơi, giữa trưa ăn cơm bị Nghiêm Y Y bắt được, trong tay hắn cầm một phần hợp đồng trực tiếp đặt ở Trúc Huyên trước mặt. Nếu ngươi còn tưởng ở giới giải trí, vậy ký cái này, có Nghiêm thị ở, còn có thể che chở ngươi. Nghiêm Y Y nói thập phần bình tĩnh, nhưng mà Trúc Huyên lại kinh ngạc, Nghiêm thị thuộc về giới giải trí bộ phận cũng là một cái công ty quản lý. Nhưng kỳ hạ nghệ sĩ không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy 20 cái, hơn nữa đạo diễn, chờ phía sau màn nhân viên, cũng bất quá 30 người, nhưng mà đều là ở giới giải trí tiếng tăm lừng lây phía trước, liền tính nghệ sĩ tổng thể tuổi trẻ điểm, cũng đều là đương hồng gà nướng. Làm một cái không một chút làm người nhìn chúng người, Trúc Huyên thập phần có tự mình hiểu lấy, không nghĩ tới tiếng Nghiêm thị, thật sự là bẩn phú chênh lệch quá lớn, đi vào cũng xấu hổ. Ta rất tưởng thiêm, nhưng quý công ty đều là đại lão. Ta hư Trúc Huyên nhược được nói, nàng vẫn là yêu cầu một cái bảo đảm, cho dù chính mình tương lai không kiếm tiền, cũng không cho nàng làm chính mình không muốn làm Nghiêm Nguyện nhưng sự. Nghiêm Y Lì cũng đã nhìn ra, lập tức liền nói, yên tâm, Nghiêm thị không thiếu ngươi như vậy một cái kiếm tiền. Nói xong, còn thập phần ghét bỏ nhìn nàng một cái. Trúc Huyên che lại ngực, nơi đó máu tươi chảy ròng. Nhưng nghe lời này, vẫn là quyết đoán ngồi thẳng, ký xuống chính mình đại danh. Nghiêm Y Liễu vừa lòng tiếp nhận hợp đồng, đứng dậy, các ngươi từ từ ăn, người đại diện ta sẽ nhìn ăn bài. Không vội không vội. Trúc Huyên vội nói, vừa mới nàng thấy trên hợp đồng viết, 1 tháng 3.000 lương tạm, nói cách khác cho dù không làm việc, cũng có thể bắt được này 3.000, kia còn gấp cái gì. Nghiêm Y Liễu ánh mắt càng thêm xem thường, nói, ngươi là cái thứ nhất chỉ vào này 3.000 khối người. Ta túng ta kiêu ngạo. Trúc Huyên mỉm cười. Huyên Huyên, túng là có ý tứ gì? Bên cạnh An An tĩnh tĩnh nghe hai người nói chuyện phiếm, Nghiêm Nguyện bỗng nhiên xen mồm một câu, tò mò hỏi. Trúc Huyên một ngạnh, yên lặng ở hắn trên đầu xoa nhẹ hai hạ nói, từ tâm, chính là phát ra từ đáy lòng cảm thấy ta thật xinh đẹp ý tứ. Một bên Nghiêm Ý gì thập phần gây mất hứng cười lạnh một tiếng, ha ha. Nhưng mà để cho Trúc Huyên vô ngữ chính là Nghiêm Nguyện còn vẻ mặt đơn thuần nói, ta đã biết, túng tỉ tỉ. Mấu chốt là hắn thanh âm còn đặc biệt trong trẻo, ở An tĩnh ghế lô tiếng vọng. Ta sai rồi, Nguyện Nguyện, tỷ tỷ không nên lừa dối ngươi, túng cũng không phải khích lệ từ Trúc Huyên khuyên can mãi rốt cuộc làm Nghiêm Nguyện đã biết, túng tự không thể loạn dùng, đặc biệt là không thể dùng ở trên người nàng. Nghiêm Ý thì rời đi, dư lại hai người cơm nước xong lại tiếp tục đi lãng. Ngày hôm sau, Trúc Huyên nhận được người đại diện điện thoại, mới phát hiện chính mình người đại diện cư nhiên là mang ra tiếng tăm lừng lẫy Tam Kim Ảnh Đế Trịnh Tha vị kia. Trúc Huyên run lên, trước kia lão nghe nói Trịnh Tha ở trở thành Tam Kim Ảnh Đế phía trước, mỗi năm nghỉ ngơi đều chỉ có 5 ngày, trong đó 3 ngày ở ăn Tết, dư lại 2 ngày là bởi vì sinh bệnh. Vì thế không ít ảnh đế fans đều tưởng cho hắn gửi lưỡi dao, nghề hà tìm không thấy địa phương, người này rõ ràng là người đại diện, cố tình so minh tinh còn chú trọng riêng tư, ảnh chụp đều cực nhỏ. Như vậy một cái đại lão, nhận được điện thoại, nghe đối phương tự giới thiệu, Trúc Huyên vốn dĩ mơ mơ màng màng chuẩn bị rời giường, kết quả thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đi, thật vất vả ổn định thân hình, Trúc Huyên vội hỏi. Là Trịnh Tha ảnh đế người đại diện chắc tiên sinh. Ân. Đối diện tựa hồ nghe tới rồi Trúc Huyên bên này động tĩnh, trầm mặc một chút, trở về một chữ. Ngài hảo ngài hảo. Không cần khách khí như vậy, về sau chúng ta chính là trừ bỏ ngươi người nhà, thân mật nhất người, ta hy vọng ngươi hết thảy đều không cần gạt ta, bao gồm ngươi tình yêu, gì cũng muốn báo cho ta. Hảo, ngài nói cái gì chính là cái gì? Trúc Huyên chân chó nói. Hai bên giao lưu xong, Trúc Huyên bỏ thêm hắn hỏe chặt bạn tốt. Lập tức thu được một văn kiện, muốn nàng đóng dấu ra tới, sau đó điền hảo giao cho hắn. Chờ Trúc Huyên mắt buồn ngủ ngông lung đi đóng dấu xong rồi, nhìn trong tay 100 vấn đề, ngốc. Đương nghệ sĩ còn cần khảo thì sao? Mặt trên 100 vấn đề, kỹ càng tỉ mỉ tới rồi nàng tổ tông 18 đại, cùng với gì gì thời điểm tới, nhiều ít thiên trở. Nhưng mà nàng vẫn là thành thành thật thật điền, cuối cùng một vấn đề là, ngươi hy vọng ngươi tương lai công tác tình huống là thế nào? Trúc Huyên trực giác vấn đề này sẽ quyết định nàng nửa đời sau. Vội nghiêm túc điền mấy chữ, ăn nhậu chơi bời, lại ca hát. Sau lại giao cho Trác người đại diện thời điểm, hắn nhìn này đó, hỏi, ngươi đầu thai thời điểm vì cái gì không thành vì bội kỳ tỉ muội? Trúc Huyên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta rất muốn, khả năng đời trước chuyện tốt làm nhiều, trời cao vẫn là muốn cho ta giải cứu thương sinh. Cũng liền ra như vậy một chút, Trúc Huyên đã bị ném đến Nghiêm thị huấn luyện trong phòng học. Hắn cho nàng hẹn trước âm nhạc lão sư cho nàng học bù. Tới rồi buổi tối, Nghiêm Nguyện bé ngoan lại đây đưa cơm. Trúc Huyên đều lười đến ăn, mệt, mệt mỏi quá, phi thường mệt. Vất vả tỉ tỉ, chính là ngươi muốn cố lên kiếm tiền dưỡng ra nha. Nghiêm Tâm Nguyện đau đứng ở Trúc Huyên phía sau, đi giúp nàng xoa xoa bả vai. Ta không nghĩ kiếm tiền dưỡng ra, ta hối hận. Trúc Huyên hữu khí vô lực nói. Phía trước nàng cùng Nghiêm Nguyện nói giỡn, bởi vì muốn tới công ty thêm vào học bù, không thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Nghiêm Nguyện thực mất mát, Trúc Huyên chính là dùng cái này lý do trấn an hắn. Nghiêm Nguyện khó xử nhìn Trúc Huyên trong chốc lát nói. Ta nơi này còn có một chút tiền, Huyên Huyên đi cùng ca ca nói, hiện tại có tiền, trước không công tác. Trúc Huyên nhướng mày, trong mắt ác thú vị ra tới, đáng thương vô cùng giữ chặt đang ở cho nàng niết vai tiểu nộn tay, Nguyện Nguyện có bao nhiêu tiền. Ta sợ không đủ, ta chính là thực có thể ăn nha nói, còn khổ sở cúi đầu, thoạt nhìn thập phần trầm thấp. Nghiêm Nguyện vội nói, hiện tại lấy không ra, đợi chút đi ta phòng, ta cho ngươi xem, đều là ca ca cho ta tiền tiêu vặt, cũng chưa sử dụng đâu. Đều cho ngươi. Nếu là không đủ làm sao bây giờ? Nghiêm Nguyện không nói gì, vô thố nhìn Trúc Huyên, cau mày, thoạt nhìn thập phần làm người đau lòng. Trúc Huyên vừa mới chuẩn bị nói chính mình có tiền, lại thấy hắn dùng sức hô hấp một chút, nói, không đủ ta liền đi tìm ca ca mướn, hắn có tiền. Ha ha, có thể. Đi quấn lấy ca ca ngươi đòi tiền. Trúc Huyên nhịn không được cười ra tiếng tới, bất quá vẫn là giải thích nói, ta không phải thiếu tiền, chỉ là muốn tồn tiền, chờ về sau già rồi, liền không cần đi ra ngoài công tác. Cũng đúng, ta đây cũng muốn tồn thật nhiều tiền. Đảo mắt Trúc Huyên chụp quá phim truyền hình đã định đường, Trúc Huyên cũng muốn đi theo tuyên truyền, cũng may tiểu chế tác, chỉ là thượng mấy cái tiểu tổng nghệ. Sau đó chắc người đại diện cũng hạ thông chi, cho nàng hướng giới ca hát quỷ tài tống hướng chết mời ca, Trúc Huyên thanh tuyến thiên nu hòa, thích hợp chữ tình ca khúc, hơn nữa nàng lớn lên dịu dàng, sướng Trung Quốc phong ca khúc nhất định rất êm hay, mà tống hướng chết nhất sẽ loại này ca khúc. Đây là Trúc Huyên làm ca sĩ xuất đạo đệ nhất bài hát, từ hắn chế tác, tuyệt đối có thể nhất mình kinh nhân. Hoa! Trúc Huyên kinh ngạc cảm thán, hai mắt mạo ngôi sao, nàng tự nhiên biết tống hướng chết là ai, hắn là nguyên chủ thần tượng, toàn năng hình âm nhạc người. Có thể sướng cũng có thể làm từ soạn nhạc, mấu chốt là cơ hồ 90% ca đều có thể lửa lớn, dư lại 10% cũng là tiểu hỏa. Chắc tiên sinh xem bất quá mắt, đỡ đỡ chính mình tơ vàng khung đôi mắt, trong tay văn kiện trực tiếp gõ thượng nàng đầu, nói, đừng cao hứng sớm như vậy, tống hướng chết vừa mới trở về ta, muốn ngươi tự mình đi thấy hắn, không hài lòng ngươi, liền tính công ty cấp điều kiện lại hảo cũng không biết. Có tài năng người, đều là thập phần cổ quái, Trúc Huyên lập tức gật đầu, nói, yên tâm. Ta nhất định hảo hảo biểu hiện. Phần 8. Chắc tiên sinh vừa lòng gật đầu, đem trong tay văn kiện rút ra một chừng giấy, đưa cho Trúc Huyên, đây là hắn tư liệu, ngươi xem một chút, tốt nhất có thể bối xuống dưới. Ân, ta nhất định nghiêm túc xem. Bối liền tính, trí nhớ không tốt. Ta sát, cư nhiên mới 21 tuổi, lợi hại. Trúc Huyên nhìn tư liệu nhất phía trên viết đồ vật, nguyên chủ là Phật hệ truy tinh, ngày thường nhiều nhất nghe một chút ca, không phải nàng nói, ai cũng không biết nàng thích tống hướng chiết. Rốt cuộc giải trí tin tức gì đó, các loại viết. Thật nha, nguyên chủ đều mặc kệ. Trúc Huyên cũng là mới biết được, cảm giác quái quái. Khi nào đi? Trúc Huyên tưởng muốn trực tiếp thấy một mặt. Nào biết chắc tiên sinh nói, tại đây chờ là được, hắn sẽ trực tiếp lại đây. Tốt như vậy. Cư nhiên chính mình lại đây thấy nàng. Trúc Huyên có điểm không tin. Chắc tiên sinh khỏe miệng vừa kéo, nói, suy nghĩ nhiều, chiều nay tam. Điểm, hắn sẽ đến nơi này dùng phòng thu âm. Nghiêm thị phòng thu âm là có tiếng dùng vàng chế tạo, hiệu quả thập phần hảo, nhưng trừ bỏ nghiêm thị nghệ sĩ, những người khác muốn dùng cần thiết muốn hẹn trước, còn phải trả tiền. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, lần này hắn không tiêu tiền, bởi vì công ty đáp ứng hắn, chỉ cần hắn nguyện ý viết ca, có thể miễn phí dùng một tháng. Nga. Trúc Huyên lạnh nhạt trở về một chữ, túi đầu tiếp tục xem tư liệu. Huyên. Người công tác xong rồi sao? Cửa, một cái đầu lộ ra tới. Trúc Huyên trước tiên nhìn đến Nghiêm Nguyện đôi mắt, sáng long lanh. Trúc Huyên ở Nghiêm Thị có cái đơn độc phòng nghỉ, đây là Nghiêm Thị mỗi cái nghệ sĩ đều chuẩn bị, nhưng mà nàng sử dụng tới thập phần chột dạ. Toàn bộ công ty, chỉ có nàng không có vì công ty kiếm một phân tiền, còn vẫn luôn ở tiêu tiền. Mà ngày hôm qua, nàng cùng Nghiêm Nguyện ước hảo, hôm nay sớm một chút tan tầm bọn họ cùng đi ăn ép quảng trường Tân Khai một nhà dê nướng nguyên con, nghe nói đặc biệt ăn ngon. Bà bối, ngươi khả năng phải đợi trong chốc lát. Trúc Huyên xin lỗi nói. Nghiêm Nguyện huệ vải túi đầu đi vào tới, phía sau vẻ mặt nghiêm túc Nghiêm Tổng cũng tiến vào, Nghiêm Trang hỏi, ngươi kêu hắn bảo bối. Trúc Huyên giới, vô ngữ nói, này không phải thói quen tính sao. Ta đệ thanh thanh bạch bạch, ngươi làm như vậy muốn hắn về sau như thế nào tìm tức phụ. Nghiêm ý kìa nghiêm túc nói. Trúc Huyên muốn cười chàng, không nghĩ tới đại bột cũng có như vậy khôi hài một mặt. Nên nói 666 sao. Nàng không để ở trong lòng, nhưng cũng không nói cái gì nữa, nào biết Nghiêm Nguyện trực tiếp giữ chặt Trúc Huyên tay. Nghiêm túc nói, ta không cần tức phụ, ta muốn Huyên Huyên. Nói năng có khí phách, len ken hữu lực. Nghiêm ý ghi nhìn hai người, dùng một loại xem cầm thú ánh mắt nhìn Trúc Huyên, ngụ ý là hắn vẫn là cái hài tử, ngươi cư nhiên xuống tay. Nhưng mà hắn cư nhiên nói, nếu các ngươi đều như vậy, ta liền không phản đối. Trúc Huyên một mặt, nhìn về phía vẻ mặt ngươi cùng nhà ta Thủy Linh Linh cải thìa biểu tình Nghiêm ý ghi, còn có cao hưng phân chấn lấy mặt nhỏ cọ chính mình cánh tay Nghiêm Nguyện, còn có việc không liên quan mình, nhìn trần nhà Trác tiên sinh. Không nói chuyện. Chương 12. Tới rồi buổi chiều, là Trúc Huyên một người đi gặp Tống Hướng Chiết, là một cái lớn lên thực tinh xảo thiếu niên, thói quen tính nhìn tướng mạo, lại phát hiện người này cha mẹ song vong, trước nửa đời cơ khổ, trung gian trôi chảy, mặt sau lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Loại tình huống này là rất ít thấy, ngay từ đầu Trúc Huyên xem Nghiêm Nguyện tướng mạo, cũng là có thể thấy được tương lai, chỉ là sau lại hai người ở chung nhiều, có thể nhìn đến đồ vật càng ngày càng ít. Người này cư nhiên ngay từ đầu liền nhìn không ra tới. Tống lao sư hảo. Đối phương so với chính mình đại như vậy 2 tuổi, ở giới ca hát thành tựu lại cao dọa người, nàng thập phần lễ phép. Tống Hướng Chiết thoạt nhìn là cái loại này nghệ thuật ra loại hình người, lưu trữ đến bả vai tóc dài, một đôi hẹp dài con ngươi giấu ở tóc mái, môi thiên mỏng, thói quen tính gợi lên một bên, Má lún đồng tiền như ẩn như hiện, làn da trắng nõn, cả người thu thập chỉnh chỉnh tề tề, dáng người thon dài, đối mặt Trúc Huyên, cằm khẽ nâng, mang theo chút xa cách bắt bẻ đánh giá nàng. Không tồi, thanh âm rất dễ nghe. Nửa ngày, hắn nói. Trúc Huyên vội lộ ra một cái mỉm cười, cảm ơn khích lệ. Không cần cảm tạ, ta nói chính là lời nói thật, hiện tại đi sướng một đầu cho ta nghe nghe. Hắn dương dương cằm, ngồi ở trên sofa, trường. Chân tiểu. Khởi, nói. Trúc Huyên bỗng nhiên có chút khẩn trương, nàng liếm liếm môi, trong đầu thực mau xuất hiện một bài hát, là nàng gần nhất thập phần thích nghe một tay internet ca khúc, nhưng mà nàng chỉ biết cao trào bộ phận. Rất nhiều ca, nàng đều chỉ thích nghe cao trào địa phương. Ân, còn hành. Trúc Huyên chỉ sướng hai câu, đã bị hắn đánh gãy, Tống Hướng Chiết gật gật đầu, trên mặt vẫn là không có dư thừa biểu tình. Hảo, chờ ta làm tốt ca khúc, liền cho ngươi. Nói xong, hắn vây vây tay, thập phần quyết đoán làm Trúc Huyên rời đi. Như vậy trần trụi ghét bỏ làm Trúc Huyên nội thương, nhưng mà nàng vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Ghi âm sư cửa vừa đóng lại, Tống Hướng Chiết lập tức lấy ra bao bao bút cùng vở, ngồi xổm bàn trà trước mặt nghiêm túc bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Nghiêm thị phòng thu âm có vài cái phòng ghi âm, cái này đã là Tống Hướng Chiết chuyên trúc, trong khoảng thời gian này vừa vặn là hắn buổi biểu diễn chuẩn bị thời gian, bởi vì không thích khiêu vũ, hắn ca đều là trực tiếp sướng, không có vũ khúc, từ thời tiết này, người này liền ở tại phòng thu âm. Ngày thường ăn cơm đều là bảo vệ cửa đem cơm hộp đưa lên tới, Trúc Huyên không còn có tiếp xúc đến người này rồi, trừ bỏ cách 1-2 ngày hắn đã kêu nàng đi vào sướng bài hát cho nàng nghe một chút. Thời gian quá thật sự mau, thiên sư đã bá hơn một nửa, bên trong nghiêm cẩn huyền học, hài hước chuyện xưa, đã cũng không tệ lắm đặc hiệu, ở trên mạng hỏa đi lên, yêu võng người đều đã biết này bộ kịch, Dạ Tỉnh kế tiếp phán cao, truyền hình cũng tiến cử bản quyền, bắt đầu ở địa phương đài bá ra. Trong đó nam nữ chủ cũng phát hỏa. Nhất hỏa chính là Trúc Huyên, nhưng mà Trúc Huyên như là biến mất giống nhau, vẫn luôn không có lại mạo phao. Các loại ứng dụng mạng xã hội cũng tìm không thấy nàng người, tỉ như hiện tại toàn dân toàn dùng ấy bổ liền không có nàng dấu vết. Sau đó chắc người đại diện tìm được nàng, ném cho nàng một cái thông cáo. Cái này tiết mục ngươi cần thiết đến đi. Đây là thiên sư đoàn phim trước mắt lớn nhất nhất hỏa tiết mục, một cái thăm hỏi loại hình, thập phần chân thành mời Trúc Huyên, đánh giá Tống Hướng Chiết ca khúc hẳn là không sai biệt lắm, đơn khúc xuất đạo chế tác thời gian không dài. Lúc này vừa lúc lộ cái mặt. Ân, khi nào? Ngày mai buổi tối thu, nên nói cái gì ta đều cùng tiết mục tổ thương lượng hảo, chỉ cần ngươi bên này không ra đường rẽ. Yên tâm lạp. Trúc Huyên bảo đảm nói. Tham hỏi loại tiết mục không cần làm gì, chỉ cần ở kia ngồi là được, rất nhẹ nhàng, Trúc Huyên thực vừa lòng. Huyên Huyên, kia ngày mai chúng ta còn đi ra ngoài chơi sao? Nghiêm nguyện ý nghe đến đại khái nội dung, biết Trúc Huyên ngày mai có việc, chờ chắc tiên sinh đi rồi, lập tức lo lắng hỏi. Bọn họ thương lượng hảo, ngày mai lôi kéo ca ca cùng nhau làm nướng bờ bờ cờ. Đương nhiên, chúng ta ngày mai sớm một chút bắt đầu ăn, ngày mai nhớ rõ đồng hồ báo thức vang lên liền phải rời giường Nga. Trúc Huyên gật đầu, đây chính là nàng chờ mong đã lâu thì nướng, sao lại có thể chậm lại. Nghiêm Nguyện ngượng ngùng cười cười, vô vô bộ ngực bảo đảm, nhất định không kém giường. Nghiêm Y Dì đem hắn đồng hồ báo thức giả thiết ở 8 giờ, mặc kệ làm cái gì, mỗi ngày cần thiết 8 giờ rời giường, sau đó ăn cơm sáng tàn bộ. Nhưng mà mỗi lần chờ hắn rời giường, đều tới rồi 8 giờ rưỡi về sau. Trong lòng có nhớ thương sự, Nghiêm Nguyện quả nhiên ngày hôm sau 8 giờ không đến liền tỉnh, hắn mở mịt chớp chớp mắt, phát hiện đồng hồ báo thức không tưởng, còn tưởng rằng chính mình ngủ quên, vừa thấy thời gian cư nhiên còn không đến 8 giờ, hắn vui sướng hài lòng ghi nhớ thời gian, chờ lát nữa cùng Huyên Huyên nói, nàng khẳng định sẽ khen ngợi chính mình. Trúc Huyên cũng là 8 giờ rời giường, trực tiếp đánh đi cùng Nghiêm Nguyện hiệp, hai người lại cùng nhau đến siêu thị đi mua nguyên liệu nấu ăn. Ăn cơm sáng sao? Trúc Huyên hỏi, ngày hôm qua chơi trong chốc lát trò chơi, dẫn tới hiện tại không ngủ đủ, còn ở ngáp. Nghiêm Nguyện gật gật đầu, nói, hôm nay ta không có chờ đồng hồ báo thức kêu ta, ta liền rời giường. Giỏi quá. Trúc Huyên như hắn mong muốn sờ sờ đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa mang cho hắn, khen thưởng ngươi một viên đường. Nghiêm Nguyện vui vẻ ra mặt tiếp nhận, một đường đều thập phần ngoan ngoãn. Tới rồi siêu thị. Bọn họ phía sau còn đi theo Trầm Mặc ít lời nhưng là thân thể khỏe mạnh quản gia thúc thúc, đẩy một cái mua sắm xe. Trúc Huyên cùng Nghiêm Nguyện nhìn đến muốn liền trực tiếp hướng bên trong ném. Cánh gà. Muốn. Đùi gà. Muốn. Thịt bò. Muốn. Chờ đi ra ngoài, một cái mua sắm xe trực tiếp biến thành ba cái, hai người ở cửa nhìn, quản gia thúc thúc một đám hướng trong xe vận. Nướng bờ bờ cờ địa điểm liền định ở Nghiêm gia, mặt sau có cái mặt cỏ, dùng để tản bộ cái gì thập phần hảo. Chính là có điểm lãng phí, Trúc Huyên cảm thấy ở nơi nào phóng mấy cái nướng bờ bờ cờ cái giá, liền thập phần hoàn mỹ. Về đến nhà Nghiêm Ý Gì đã về đến nhà, hiện tại mới 10 giờ nhiều, Trúc Huyên yêu cầu trực tiếp bắt đầu, muốn sớm một chút ăn, như vậy sớm một chút chê cười, thượng tiết mục không đến mức phồng lên bụng. Ngươi được không? Đang ở Trúc Huyên đối với nướng bờ bờ cờ giá buồn rầu thời điểm, phía sau Nghiêm Ý thì hỏi một câu. Trúc Huyên khỏe miệng vừa kéo, yên lặng nhường ra vị trí, ngươi tới, ngươi khẳng định có thể. Nàng cười lạnh, cũng không tin cái này đại thiếu gia sẽ này đó. Nào biết Nghiêm Ý gì cũng lui về phía sau hai bước, lộ ra phía sau ăn mặc màu trắng đầu bếp phục hai cái tuổi trẻ nam nhân, bọn họ có thể. Hù bại. Trúc Huyên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó ở một bên nhìn hai người đem cái giá đắc hảo, sau đó một cái bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, một cái xuyến nguyên liệu nấu ăn. Cái này kêu thông minh, không làm vô dụng công. Cà ca hào đồng. Một bên Nghiêm Nguyện liền phụ trách vỗ tay, hắn dọn tiểu băng ghế ngồi ở một bên, quản gia thúc thúc còn sợ hắn phơi tới rồi thái dương. Ở nơi nào đứng lên một cái đại dù, dù hạ còn bày một cái bàn tròn, mặt trên phóng nước trái cây. Quản gia thúc thúc, nơi này cũng yêu cầu dù. Bọn họ dùng chính là vô than điện nướng giá, Trúc Huyên chờ đầu bếp nhóm xử lý tốt tài liệu liền trực tiếp nướng lên. Vốn dĩ liền nhiệt, đặc biệt là đãi ở nướng lò bên, thấy bên kia như vậy thoải mái, lập tức khó chịu. Quản gia thúc thúc chịu thương chịu khó lại giá hảo một cái đại dù, Trúc Huyên liền thoải mái dễ chịu ngồi ở chỗ kia thịt nướng, ở tư tư tư thịt nướng trong tiếng. Ba người vượt qua một cái mỹ lệ buổi chiều, chờ đến ước định hảo làm tạo hình thời gian, chắc tiên sinh tới Nghiêm ra mặt đều đen. Ngươi như thế nào ăn nhiều như vậy? Nhìn Trúc Huyên nằm ở trên sofa, bụng phình phình, liền quần áo đều che không được, hận không thể làm nàng đều nhổ ra, ngươi còn có phải hay không nữ nhân a? Có ngươi như vậy có thể ăn sao? Kỳ thật ta là đi thực lực phái lộ tuyến, thần tượng phái không thích hợp ta. Trúc Huyên nhược được nói. A, trả lời nàng là chắc tiên sinh một cái cao lãnh tươi cười. Nhất thời nhịn không được, ăn no căng Trúc Huyên gian nan ngồi dậy, xem đến chắc tiên sinh mặt càng đen, nàng xúc xúc cổ, từ phòng bếp lấy mang sang một cái đại mâm, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề phóng đầy các loại thịt nướng, nướng nấm chờ đồ ăn, trong nhà lập tức trở nên tràn ngập thịt nướng tân hương. Nơi này còn có điểm, người muốn hay không? Ăn ở hắn trừng mắt hạ, Trúc Huyên vẫn là đem cuối cùng một chữ nói xong. Ăn ăn ăn, ăn chết người. Chắc tiên sinh hung hăng mà ngồi xuống, lấy quá một chuôi nướng thịt heo cắn một ngụm, gì? Hương vị không tồi, ai làm? Trúc Huyên vui vẻ, lập tức tranh công, ta làm, ăn rất ngon, cho nên ta mới nhịn không được. Thật sự ăn rất ngon, ta cũng ăn thật nhiều. Một bên đồng dạng nằm liệt Nghiêm Nguyện cũng tán đồng gật gật đầu. Bên ngoài, quản gia thúc thúc đã trở lại, đem lấy lòng tiêu thực phiến đặt ở hai người trước mặt, lại đổ nước. Cư nhiên có người như vậy, yêu cầu tiêu thực phiến trợ giúp tiêu hóa. Không phải đồ tham ăn chắc tiên sinh ăn một lát liền buông xuống, nhìn tiêu thực phiến lại hết trô nói rồi. Trúc Huyên uống xong dược, trong bụng lại tới một mồm to thủy, cảm giác càng trướng, lại lần nữa nằm xuống, hữu khí vô lực nói, khẳng định có thật nhiều người như vậy, bằng không tiêu thực phiến như thế nào tới đâu. Nói rất có đạo lý. Cuối cùng Trúc Huyên lại nằm nửa giờ, đi tranh vê đút cờ mới rời đi, này một trì hoãn liền không có thời gian họa thập phần tinh xảo trang dung. Chắc tiên sinh bất đắc dĩ chỉ có thể làm tạo hình sư cho nàng lộng một cái tiểu tươi mát tạo hình liền mang theo đi tiết mục tổ. Tóc sâu gọi là ngươi nói ta nghe. Phần 9. Tên giống nhau, nhưng người chủ trì thập phần lợi hại, đem tiếng Trung Quốc vận dụng xuất thần nhập hóa, đi qua khách quý không có một cái nói nàng không tốt, người xem cũng thập phần thích nàng chủ trì phong cách, có thể nói một người khởi động một cái tiết mục. Tới rồi tiết mục tổ, Trúc Huyên mang theo tươi cười cùng mấy cái cùng đạo diễn cùng nhau tới diễn viên chính nhóm chào hỏi, bọn họ cùng nhau đóng phim 3 tháng, đã thập phần quen thuộc, nhưng là Trúc Huyên ở chụp xong diễn liền biến mất, vẫn luôn không có như thế nào liên hệ, hiện tại gặp mặt vẫn là có điểm mới lạ. Đặc biệt là rõ ràng đều là một bộ kịch, nhưng nữ chính so với bọn hắn hỏa nhiều, bởi vì này bộ kịch chính là lấy nữ chủ là chủ kịch. Nay liên có điểm vi diệu. Cũng may Trúc Huyên phía trước nói qua, nàng mục tiêu là giới ca hát, lần này chỉ là một cái ngoài ý muốn, cùng những người khác không có cạnh tranh lực, đại gia vẫn là thập phần hữu hảo. Hơn nữa đạo diễn, tổng cộng 5 người, đến lúc đó, các ngươi cứ như vậy làm nhân viên công tác lại đây nói cho bọn họ chạm vị, Trúc Huyên vừa thấy. Quả nhiên chính mình cùng nam chủ ngồi ở đạo diễn hai bên. Tiết mục mau bắt đầu thời điểm, người chủ trì lại đây cùng bọn họ hàn huyên trong chốc lát thiên, thuận tiện đúng lời kịch, làm tốt hết thể chuẩn bị lúc này mới bắt đầu. Chương 13. Tiết mục chủ yếu là tuyên truyền phim truyền hình, liêu đều là cùng phim truyền hình có quan hệ đề tài. Bất quá cái này tiết mục tương đương với Trúc Huyên lần đầu tiên chính thức lộ diện, không chỉ có mở đầu long trọng giới thiệu nàng, ở kết cục thời điểm còn tới một kinh hỉ. Đây là cuối cùng phân đoạn. Trúc Huyên cũng không biết kinh hỉ là cái gì, không ai cùng nàng lộ ra. Huyên Huyên, nghe nói ngươi tương lai công tác trọng tâm sẽ ở giới ca hát phương tiện sao? Trúc Huyên gật đầu, trả lời, có thể trở thành cái này phim truyền hình nữ chủ là cơ duyên xào hợp, nhưng là ta càng thích ca hát. Người chủ trì lập tức cười tủm tỉm quay đầu đối người xem nói, xem ra các ngươi nữ thần mục tiêu vẫn là thực minh xác, đệ nhất bộ kịch liền như vậy hòa bạo, cư nhiên quay đầu liền đi học tập âm nhạc. Trúc Huyên phối hợp cười, không nói chuyện, chờ nàng bên dưới, quả nhiên nghe nàng tiếp theo nói, mọi người đều biết Huyên Huyên thập phần thần bí, hoạt động rất ít, bất quá chúng ta nghe được Huyên Huyên kế tiếp liền sẽ ra một cái đơn khúc, làm từ soạn nhạc chính là chứ danh âm nhạc giới quỷ tài, Tống Hướng Chiết. Có thể được đến Tống lao sư trợ giúp, ta cảm thấy thập phần vinh hạnh. Trúc Huyên bảo trì mỉm cười, phía chính phủ nói nhiều như vậy, nàng cùng người này kỳ thật cũng không thủ, sở dĩ có thể được đến hắn làm từ soạn nhạc. Vẫn là bởi vì công ty trả giá đại giới. Đại khái không nghĩ tới hắn nói như vậy ngắn gọn, người chủ trì trong mắt hiện lên một lần kinh ngạc, ngay sau đó tiếp tục nói, Huyên Huyên ngươi chính là dùng Tống lao sư ca khúc xuất đạo, tới, làm chúng ta liền tuyến Tống lao sư, nghe một chút hắn đối với ngươi có cái gì chúc phúc. Tốt. Trúc Huyên đỉnh đầu mạt ra một phen mồ hôi lạnh, này tiết mục tổ thật là thần thông quảng đại nha, cư nhiên còn có thể liền tuyến Tống Hướng Chiết, hy vọng đến lúc đó không cần bị phá đám. Điện thoại khai khuyết đại âm thanh, thông qua mịt rổ phồn truyền lại đến mọi người. Đại gia nghe được rõ ràng. Điện thoại đô hai tiếng, đã bị tiếp khởi kêu đầu, đại gia quen thuộc trong trẻo thanh âm truyền đến. Uy, người chủ trì ở bên này cười chào hỏi một cái, giải thích một chút đại khái trạng huống, biên hỏi, nghe nói này hai tháng Tống lao sư vẫn luôn ở trợ giúp Huyên Huyên, hiện tại đơn khúc đã không sai biệt lắm hoàn thành, Huyên Huyên cũng sắp xuất đạo, không biết Tống lao sư có không ở chỗ này nói hai câu đâu. Nàng thanh âm rất êm tai, kỹ xảo cũng đủ, có thể xuất đạo, ta thật cao hứng. Có thể giúp nàng một phen, đúng rồi, tuần sau là ta buổi biểu diễn, vẫn luôn nói muốn mời nàng, luôn là quên mất, vừa lúc này đây, ở tiết mục tổ người xem chứng kiến hạ, ta hướng Trúc Huyên phát ra mời, thành thật sự mời ngươi, ở ta buổi biểu diễn xuất đạo. Hắn nói chuyện thanh âm trong sáng ôn hòa, mặc cho ai nghe, đều cảm thấy hắn là mang theo tươi cười đang nói, thập phần chân thành. Phía dưới người xem nghe xong đều ở ồn ào, làm Trúc Huyên đáp ứng. Trúc Huyên nheo mắt, không biết vì sao người này nói như vậy. Hai người thực tế cũng không có nói quá nói nhiều. Nay vẫn là Trúc Huyên lần đầu tiên nghe được hắn nói như vậy nhiều tự. Đương nhiên, càng nhiều lại vẫn là ngoài ý muốn. Đa tạ Tống lao sư, bất quá cái này còn cần cùng ta người đại diện thương lượng một chút, rốt cuộc ta còn không có quyền lợi có thể tự mình đồng ý. Trúc Huyên nghiêm túc trả lời, cái này xác thật, nàng bất quá là một cái còn không có chính thức xuất đạo ca sĩ. Tống Hướng Chiết trầm mặc một chút nói, ân, hy vọng ta phải đến chính là một cái tin tức tốt. Xem bọn họ Huyên Huyên sắc thật ngón giọng lợi hại, đem Tống lao sư đều thuyết phục. Người chủ trì cuối cùng bổ sung chung kết thúc cái này điện thoại, tiết mục cũng đến cuối cùng. Nữ nhị cùng nam nhị cùng nhau biểu diễn một ca khúc, mọi người xuống sân khấu. Tiết mục ta nhìn, biểu hiện không tồi, không đáp ứng là đúng, ngươi này đầu đơn khúc xuất đạo là đủ rồi, ngươi hiện tại rất có danh tiếng, không cần ở ôm đùi. Tiết mục mới vừa lục xong, Trác tiên sinh liền gọi điện thoại lại đây. Trúc Huyên cũng là như thế này tưởng. Nàng thấy Trác tiên sinh cùng nàng là giống nhau ý tưởng, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ta rất kinh ngạc, hắn sẽ đương trường mời ta. Không cần đem chính mình nghĩ đến quá kém, ngươi rất ưu tú, ít nhất ở ca hát phương diện. Trác tiên sinh nói, đây là lời nói thật, Trúc Huyên lớn lên xinh đẹp, ngón giọng cũng thập phần lợi hại, ít nhất ở trong trường học đồ vật đều học đi vào. Ngươi như vậy, hơn nữa tài nguyên không tồi, không lo hỏa không đứng dậy, không cần thiết hiện tại liền lay ôm một cái đùi, cho người ta không tốt cảm giác. Qua hai ngày, lục ca cuối cùng kết thúc, hai người gặp mặt vẫn là như nhau thường lui tới, phảng phất phía trước cái kia tiết mục tổ điện thoại, tiếp nghe người cũng không phải hắn. Tống Hướng Chiết buổi biểu diễn nàng đặc biệt mua phiếu đi xem, cũng không có lộ ra, nhưng là Trác tiên sinh vẫn là làm người chụp ảnh chụp. Tại đây lúc sau hai ngày, nghe nói là ngày hoàng đạo, Trúc Huyên đơn khúc cũng bắt đầu phát hành, đơn khúc album bán tiện nghi, chế tác chu kỳ đoạn, 5 đồng tiền một chương. Ở cái này đĩa nhạc kinh tế đỉnh trệ ngành sản xuất bên trong. Đơn khúc album làm tay mới là đầu tuyển. Trúc Huyên nghiêm túc lục tốt album, chuyện sau đó liền không hề nhọc lòng, ngược lại bị Nghiêm Ý Ý lái xe nhận được Nghiêm gia. Mới cùng Nghiêm Nguyện chơi một lát liền bị hắn gọi vào trong thư phòng. Nghiêm Nguyện khó chịu điểm môi, các ngươi luôn là có thật nhiều tiểu bí mật gạt ta. Trúc Huyên chọc chọc nàng cổ khởi khuôn mặt, thấy trong miệng hắn khí lẩu lúc sau mới cười nói, chúng ta cũng có tiểu bí mật, gạt ca ca ngươi nha. Đối ra, nghĩ thông suốt điểm này, Nghiêm Nguyện cười tủm tỉm nhìn Trúc Huyên rời đi. Là có manh mối sao? Đối với Nghiêm Y Yệ, Trúc Huyên liền thập phần trực tiếp. Ngươi cùng Tống Tương Chiết tiếp xúc lâu như vậy, có hay không cảm thấy hắn có điểm kỳ quái? Nghiêm Y Yệ cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi như vậy một vấn đề. Trúc Huyên ngẩn người, có điểm khó có thể mở miệng nói, tuy rằng ta có thể đoán mệnh, nhưng hắn mệnh ta nhìn không thấu. Nghiêm Y Yệ nhíu mày, nói, ta điều tra hồi lâu, cuối cùng trước mắt hoài nghi người chỉ có 3 cái, mặt khác 2 cái tuy rằng cũng đều thập phần kết xuất, nhưng cùng Nghiêm gia cũng không có cái gì lui tới tiếp xúc, hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ cha mẹ đều ở. Kia Tống Tương Chích là tình huống như thế nào? Hắn là cô nhi, thời gian vừa lúc đối thượng một cái đi theo ta ba bên người dài nhất nữ nhân kia, bọn họ ly thế lúc sau, ta nữ nhân này cũng biến mất không thấy, mà Tống Tương Chích cũng là ở cái này thời gian điểm xuất hiện ở cô nhi viện cửa. Thật xảo. Trúc Nguyên Khô cần nói một câu, tuy rằng nàng đối Tống Hướng Chích cũng không quen thuộc, nhưng là đối phương vì nàng viết ca làm từ soạn nhạc, thực nghiêm túc, không có một chút có lệ, chỉ bằng cái này, Trúc Nguyên liền thập phần cảm kích. Ta đột nhiên nhớ tới, không phải có một cái đơn giản nhất phương pháp sao? Xét nghiệm ADN. Nàng mụ mụ, nếu là ngươi ba ba tình nhân kia 89 phần 10 là ngươi cùng cha khác mẹ đệ đệ. Trúc Nguyên đang ở buồn rầu chính mình cha không ra người kia vận mệnh quỹ đạo, đống nhiên nhớ tới. Hiện đại khoa học đã phát triển đến có thể thí nghiệm thân sinh cùng không. Nghiêm Ý Nhi cũng ngây ngẩn cả người, hắn đem sự tình tưởng quá phức tạp. Cũng là nữ nhân kia lâu như vậy không xuất hiện, hẳn là cũng tình huống không thế nào hảo, phỏng trường sớm đã ly thế. Đối mặt một người bình thường, hắn không cần thiết làm được như thế bó tay bó chân. Trúc Huyên gật đầu nói, hắn 30 nhiều đi, người bình thường linh hồn, đặc biệt vẫn là trí hồn, sở thu được nhân quả, tuyệt không phải nàng này một đời có thể gánh vác. Nàng hiện tại 89 phần 10 không ở trên đời này, bằng không cái này nhân quả rất có thể sẽ báo tái thừa nhận này phân chỗ tốt hải tử trên người. Ân, nếu điều tra ra là sự thật, kia đến lúc đó phiền toái ngươi. Ân, không khách khí. Chương 14. Có Nghiêm Ý Nhi ra tay, hết thảy đều thập phần đơn giản, nếu không phải năm đó nàng kia quá mức thần bí, cũng không đến mức lâu như vậy mới biết được tin tức. 3 ngày sau, Trúc Huyên liền nhận được tin tức, bọn họ xác thật có huyết thống quan hệ. Ta yêu cầu tiếp xúc hắn thân thể, mới có thể suy tính cụ thể tình huống, ngươi nghĩ cách đem hắn mê đi được không? Trúc Huyên hỏi, kỳ thật nàng đáy lòng cũng không đế, đến bây giờ nàng trong đầu cũng không xuất hiện đoạt lại trí hồn phương pháp. Nghiêm Ý có trong nháy mắt cứng đờ, hắn hỏi, nói, ngươi có phải hay không đem ta trở thành xã hội đen? Chẳng lẽ ngươi làm không được? Trúc Huyên hỏi, có thể đạt tới nhất định quyền thế, sao có thể không điểm thủ đoạn? Nghiêm Ý phun ra 2 chữ, có thể. Vừa lúc người này cũng ở Nghiêm thị mượn phòng thu âm, ngày hôm sau, Trúc Huyên liền nhìn đến hôn mê ở phòng thu âm Tống Hướng Chiết. Này hiệu suất có thể a? Trúc Huyên nhỏ giọng nói, còn tả hữu nhìn xem, luôn có loại có tật giật mình cảm giác. Nghiêm Ý khỏe miệng chịu chịu, nhìn nàng có điểm đáng khinh xúc thân mình đi trước, ghét bỏ nói, đường túng, chạy nhanh làm việc, nơi này không người khác. Trúc Huyên lúc này mới đứng lên, nói, đã biết, không biết thông cảm một chút chưa bao giờ có đã làm chuyện xấu muội từ sao. Nàng đi đến Tống Hướng Chiết bên người, vừa mới hắn là ở ăn cơm chiều, trên bàn cơm hộp còn không có ăn xong, người cũng đã ngã vào trên sofa. Ngủ Tống Hướng Chiết không có tỉnh khi xa cách, hắn nhắm mắt lại, giống ngủ mỹ nhân giống nhau, lần này Trúc Huyên mới chú ý tới người này mặt mày cùng Nghiêm Nguyện vẫn là có vài phần tương tự. Cướp đi trí hồn, Trúc Huyên cũng không biết người này sẽ phát sinh cái gì, có thể hay không hắn liền từ đây không hề là giới ca hát quỷ tài. Trúc Huyên bỗng nhiên lại điểm không đành lòng, Nghiêm Ý Nhi vẫn luôn nhìn. Nơi nào không rõ nàng ý tưởng, liền ra tiếng nhắc nhở nàng, hắn hiện tại có được hết thảy không phải cũng là từ Nguyện Nguyện nơi đó lấy đi sao. Hiện tại bất quá là đem hết thảy đều khôi phục quỹ đạo. Trúc Huyên bỗng nhiên thanh tỉnh, Nghiêm Nguyện nhiều năm như vậy đều là tiểu hài tử chỉ số thông minh, mới là hủy khuất nhất. Nàng hung hăng tâm, nắm lấy hắn tay. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh, một thân huyết y lì hẻ nữ tử cắt vỡ chính mình cánh tay, đem chảy ra huyết coi như mực nước, bút lông phát họa ra một đám thâm ảo phù văn. Cuối cùng phụ thành, huyết quang hiện ra, đều bị một bên ngọc bội hấp thu. Vốn dĩ thấu lục ngọc bội cũng ẩn ẩn có huyết quang thoáng hiện, hồi lâu mới khôi phục bình thường, nhưng Trúc Huyên vẫn là có thể nhìn đến mặt trên đặc sệt sát khí. Cuối cùng ngọc bội mặt trái viết thượng một người sinh thần bát tự. Trúc Huyên nhìn đến này đó, trong đầu tự nhiên mà vậy biết, kia nữ nhân hỏa phù chú tên là Đoạt Hồn, kia sinh thần bát tự cũng là Nghiêm Nguyện, người có 3 hồn 7 phách, kỳ thật cũng không thể khống chế nói muốn đoạt đi cái nào. Chỉ có thể nói Nghiêm Nguyện vận khí không tốt. Cướp đi chính là trí hồn, cũng là vận khí tốt, không có cướp đi người hồn, bằng không hắn chỉ có thể trở thành người thực vật. Tuy nói cái này chủ yếu là nhằm vào Nghiêm Nguyện, nhưng nàng kia lấy huyết vì tế, vẽ bùa vì chú, dính đầy sát khí, mọi việc đụng vào quá, bao gồm đeo người nọ, đều sẽ xảy ra chuyện. Hình ảnh tiếp tục truyền phát tin, Trúc Huyên cảm giác được đau đầu, một loại chướng đau làm nàng tưởng nhắm mắt lại, nhưng mà nghĩ đến Nghiêm Nguyện, vẫn là cắn răng nhịn xuống. Nay cái ngọc bội bị nữ tử đưa cho Nghiêm Nguyện phụ thân. Nam nhân mang ở trên người, tiếp xúc đến người đầu tiên chính là Nghiêm Nguyện. Nghiêm phụ từ thê tử trong tay tiếp nhận Nghiêm Nguyện, ai cũng không có nhìn đến, hắn chỗ cổ một đạo hồng quang tiến vào Nghiêm Nguyện thân thể. Lúc sau theo thời gian trôi qua, sát khí càng ngày càng đùng, thẳng đến Nghiêm gia phụ mẫu song song ra tai nạn xe cộ. Chỉ có cơ hồ sẽ không cùng Nghiêm phụ có tứ chi tiếp xúc Nghiêm ý gì không có bất luận cái gì chẳng hướng. Mà nghe được Nghiêm phụ ly thế tin tức, nữ tử vẫn luôn đờ đẫn trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười, nàng lần này lấy thân là tế, đem đoạt tới trí hồn sắp đặt ở chính mình hài tử trên người. Nghiêm Nguyện vốn là vừa mới sinh ra không lâu, trí hồn cũng là trống rỗng, cho rằng trước mặt hài tử chính là chính mình chủ nhân, dung hợp đến cũng không lao lực. Phần 10. Tống Hướng Chết bị nàng chống cuối cùng một hơi đưa đến cô nhi viện, về đến nhà nàng liền qua đời, trong tay còn ôm cùng Nghiêm phụ chụp ảnh chung. Đáng sợ. Xem xong này đó, Trúc Huyên lẩm bẩm, mở to mắt liền một trận choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống, bị Nghiêm Ý lìa đỡ. Ta biết như thế nào làm Trúc Huyên xem xong, trong đầu liền xuất hiện thập phần kỹ càng tỉ mỉ phương pháp giải quyết, chính là thao tác có điểm khó khăn. Rất khó. Thấy nàng biểu tình không đúng, Nghiêm Ý lìa nghiêm túc hỏi. Trúc Huyên lắc đầu lại gật đầu, nói, chúng ta không thể dùng hắn mâu thân phương pháp, bằng không cũng sẽ có thực trọng nhân quả báo ứng, cho nên muốn làm một người ly hồn. Ngươi gặp qua đã chịu kinh hách mà khóc nỉ non không ngừng trẻ con sao? Nghiêm Y Lìa hiểu rõ, vô ngữ nói. Đừng nói cho là muốn dọa hắn. Vạn nhất hắn là gan đại, kia không phải hoàn toàn vô dụng. Sẽ không, ta sẽ dùng huyền học phương pháp tới, hẳn là vẫn là dùng được. Trúc Huyên không xác định nói. Trúc Huyên nói phương pháp kỳ thật chính là dùng sát khí cùng âm khí tới dọa người, nhưng là cái này người thường lây dính thượng, khả năng thật sự sẽ xảy ra chuyện, nàng yêu cầu thực hiện ở trên người hắn chuẩn bị cho tốt bảo mệnh phụ chú. Người đem hắn áo trên cởi, ta tới vẽ bừa. Trúc Huyên nói. Nghiêm Y thì nghe xong, dùng một loại khó có thể nói nên lời ánh mắt nhìn nàng, trong ánh mắt hoài nghi chi sắc tận hiện. Nhanh lên, vạn nhất hắn tỉnh liền xấu hổ. Trúc Huyên cau mày thúc giục, nàng đĩnh đĩnh bộ ngực, vẻ mặt chính trực, chẳng lẽ người này còn tưởng rằng chính mình có cái gì không thể cho ai biết yêu thích không thành. Nghiêm Y thì chỉ có thể động thủ, cũng may Tống Hướng Chết ăn mặc là áo sơ mi, nút thắt cởi bỏ cơ bản liền cởi ra. Đây là Trúc Huyên mới nhìn đến hắn chân bóng ngực thượng, tản ra như ẩn như hiện kim sắc quang mang, này đó quang mang tạo thành phù chú kêu ẩn nấp phù, khó trách chính mình nhìn không tới người này tướng mạo cùng với tương lai xu thế. Làm sao vậy? Nghiêm Y thì thấy Trúc Huyên lẩm bẩm chính mình, không nghe rõ, liền hỏi một câu. Trúc Huyên nói, xem ra hắn mụ mụ là cái rất lợi hại huyền học đại sư nha, chỉ là không biết vì cái gì sẽ cam tâm đương nhân tình. Phu! A! Nghiêm Y thì cười lạnh, nói, nàng nơi nào cam tâm? Nếu thật sự cam tâm, bọn họ liền sẽ không thay đổi thành cha mẹ song vong hài tử, nguyện nguyện cũng sẽ bình thường trưởng thành. Cũng là, Trúc Huyên nghĩ đến điểm này, không nói nữa, trong tay huyền lực kéo trong không khí thủy hóa khí làm một con bút, lấy Tống Hướng Chết ngực vì bàn vẽ, thực mau họa ra một đạo phù văn. Ở cuối cùng phù thành trong nháy mắt, Trúc Huyên thả điểm sát khí ở trong đó, vì buổi tối sự tình làm chuẩn bị. Thu phục hết thảy, Trúc Huyên cùng Nghiêm Ý lìa rời đi, Tống Hướng Chết mới tỉnh lại. Lúc này khoảng cách hắn kêu cơm hộp thời gian đều qua 2 cái giờ. Hắn nhíu mày, nhìn mắt bốn phía, trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, thẳng đến thói quen tính sở. Đến ngực chỗ phủ chú mới an tâm chút, nơi đó có cái gì sẽ bảo hộ hắn. Chương 15. Tống Hướng Chết tỉnh lại, mờ mịt xoa xoa đầu, đánh tiếp ngáp một cái, vừa mới còn làm giấc mộng, tuy rằng nhớ không nổi cụ thể nội dung, chẳng lẽ là này trận quá mệt mỏi. Duỗi người, Tống Hướng Chết quyết định hôm nay không tăng ca, đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy đem nhạc phổ chờ đồ vật sửa sang lại một chút, lúc này mới mắt buồn ngủ mông lung rời đi. Trúc Huyên động tay chân, làm hắn không phải như vậy thanh tỉnh, không có phát giác tới hắn là té xỉu, mà không phải quá mệt nhọc ngủ rồi. Tống Hướng Chết trụ chính là một cái độc thân chung cư, một người sống một mình, cô nhi viện tập thể sinh hoạt làm hắn thập phần khát vọng có chính mình lãnh địa, có tiền sau liền thuê nơi này, sau lại mua tới. Về đến nhà sau, hắn trước tiên mở cửa, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Rồi lại không biết chính mình vì cái gì nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghiêm túc giặt sạch nước cấm tắm, hướng trên giường một đảo, cảm giác cả người đều thả lỏng, Tống Hướng Chết nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi. Uy, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn nhìn đến một cái tiểu cô nương ngồi xổm một cái công viên cửa, công viên thoạt nhìn thập phần hoang vắng, tựa như không có người xử lý quá bộ dáng, hơn nữa nơi này thực quen mắt. Tiểu cô nương ngẩng đầu, cư nhiên là Trúc Huyên mặt, chỉ là so với chính mình trong ấn tượng nàng nhỏ như vậy vài tuổi. Nhưng là lúc này gương mặt này chủ nhân chính nhu nhược đáng thương nhìn hắn, đại đại hốc mắt đựng đầy bọt nước. Ca ca, ta lạc đường nữ hải mang theo tiếng khóc nói, thanh âm dễ nghe, so Trúc Huyên bản nhân thanh âm càng thêm dễ nghe. Tống Hướng Chết xa cách mặt mày lập tức mềm xuống dưới, hắn đi vào nữ hải, vươn tay, đi, ta mang ngươi đi tìm người nhà ngươi. Tiểu nữ hải nín khóc mỉm cười, thập phần tốt đẹp, nàng nói, ca ca, ngươi cùng ta tới, ta muốn cùng ta hảo bằng hữu từ biệt. Nữ hải đứng lên. Chỉ khó khăn lắm nói Tống Hướng Chết ngực, nàng mềm mại tay nhỏ giữ chặt hắn, năn nỉ nói. Lúc này, ai còn có thể tàn nhẫn đến hạ tâm cự tuyệt. Tống Hướng Chết tự nhiên gật đầu đáp ứng rồi. Hai người hướng công viên bên trong đi càng hoang vắng, cuối cùng tựa hồ đều chỉ còn lại có khô thảo cùng với. Sắp biến mất hoàng hôn. Thiên tựa hồ hắc thực mau, bên này Thái Dương còn không có hoàn toàn lạc sơn, đối diện đã đen, cái gì đều thấy không rõ. Tổng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, Tống Hướng Chết nhịn không được quay đầu lại đi xem, vẫn là đen tuyền một mảnh, hắn tâm sinh nút nhát, tưởng đường cũng phản hồi, liền giữ chặt vẫn luôn ở phía trước dẫn đường nữ hải. Chờ một cuối cùng cái kia tự còn chưa nói xong, hắn liền sắc mặt đại biến ném ra trong tay bộ xương khô, đúng vậy, nữ hải kia đã biến thành một khối hành tẩu bộ xương khô. Ha ha ha, đừng chạy nha, ngươi đáp ứng muốn bồi ta nữ hải thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe, ngừng ở hắn trong đầu lại như là ma âm. Tống Hướng Chết liều mạng đi phía trước chạy, chính là phía trước không lộ, chạy vội, hắn cảm giác được thân mình một trận hạ truy, hắn rất tới rồi một cái hố. Cái này hố cư nhiên có ánh sáng, nhưng mà lúc này hắn tình nguyện không có ánh sáng, liếc mắt một cái xem qua đi, đủ loại kiểu dáng thi thể các loại cách chết người nằm ở hắn dưới thân, cùng hắn mặt đối mặt thật là một khối huyết nhục mơ hồ thân thể. Mỹ mắt bị người cắt rớt, chỉ còn bạch hồ hồ trong mắt ở hốc mắt thượng. Á á á. Ngày hôm sau, Trúc Huyên liền nghe được Nghiêm Y Y nói Tống Hướng Chết không có tới phòng thu âm. Sợ người xảy ra chuyện, Trúc Huyên giữa trưa liền đi Tống Hướng Chết ra, kéo lên Nghiêm Y Y cùng hắn chuẩn bị tốt dùng để mở khóa người. Thuận lợi đi vào, Trúc Huyên liền nhíu mi, nơi này âm khí thực trọng, khó trách hiệu quả tốt như vậy, phòng trừng dọa ra tới không biết một cái hồn. Nàng nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện, nơi này chỉ là phong thủy không tốt, phòng trừng ở kiến này tiểu khu thời điểm, nơi này đã chết rất nhiều người, không chuẩn là trăm năm mộ địa. Đi vào Tống Hướng Chết phòng, Trúc Huyên làm pháp thổi đi rồi nơi này âm khí, mới phát hiện phòng trong một góc chính trốn tránh mấy cái hồn phách ở run bần bật, đều là đạm màu trắng hồn thể, cùng Tống Hướng Chết bề ngoài giống nhau, chỉ có biểu tình bất đồng. Nàng đôi mắt không giống người thường, có thể nhìn đến thường nhân nhìn không tới đồ vật, thấy Trúc Huyên nhìn chằm chằm góc, Nghiêm Y Y trong mắt vui vẻ, không có một chút sợ hãi, chỉ có cao hứng. Cùng chi bất đồng, Trúc Huyên sắc thật sắc mặt ngưng trọng, nàng năng lực giống như là truyền thừa, gặp có yêu cầu mới có thể xuất hiện. Hiện tại tới rồi này một bước, Trúc Huyên năng lực nói cho nàng, Nghiêm Nguyện hồn phách muốn lấy lại tới khả năng không phải dễ dàng như vậy. Chí hồn ly thể thời điểm, Nghiêm Nguyện quá nhỏ, chí hồn vẫn là trống rỗng, theo bản năng đem Tống Hướng Chết trở thành chính mình chủ nhân, hiện tại hắn chí hồn đã cùng Tống Hướng Chết hòa hợp nhất thể, hơn nữa thập phần hoàn toàn. Có lẽ là bởi vì Trúc Huyên trên người nguyên lực chi khí thập phần ấm áp, chúng nó cũng không có sợ hãi, ngược lại lặng lẽ hướng Trúc Huyên tới gần. Nghiêm Y thì thấy Trúc Huyên sắc mặt không đúng, hắn nhíu mày, mang theo hồi lâu không có thấp phẩm nói, sao vậy? Có phải hay không có vấn đề? Trúc Huyên giải thích nói, là có điểm, nguyện trí hồn cùng hắn dung hợp đến thật tốt quá, hiện tại muốn tách ra, như vậy hắn đến làm lại bắt đầu. Làm lại bắt đầu? Nghiêm Y thì không quá minh bạch. Chính là từ trẻ con bắt đầu lớn lên, chỉ là mất đi một nửa trí hồn, không biết hắn yêu cầu hoa bao lâu thời gian, hơn nữa hắn là cô nhi, bên người không có thân nhân. Ta sẽ đem hắn đưa tới Nghiêm gia, có người chiếu cố. Tin tưởng Nguyện cũng nguyện ý chiếu cố hắn. Nghiêm Y thì nói, đều đến này một bước, hơn nữa Nguyện đã như vậy đã trải qua 21 năm, hắn không nghĩ từ bỏ cũng sẽ không từ bỏ. Trúc Huyên gật đầu, tiến lên vài bước, đem trung gian trí hồn mang ra tới, trong tay màu trắng nguyên lực huy động, căn cứ trong đầu hiện ra tới phủ chú bắt đầu vẽ bừa. Phân. Phức tạp mà huyền ảo phù văn xuất hiện, lớn lên cùng Tống Hướng Chết giống nhau như lúc trí hồn sắc mặt biến đổi, muốn thoát đi, lại chỉ có thể đứng ở nơi đó, tùy ý phù văn tiến vào nó. Vài phút thời gian, trước mặt đạm màu trắng hồn thể chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng thành hai viên màu trắng ngà hạt châu phiêu phủ ở không trung. Tiếp theo lại phải tiến hành chiêu hồn, cái này liền yêu cầu đạo cụ, đây là đêm qua làm Nghiêm Y chuẩn bị giấy vàng, chu sa, cùng với chấn hồn linh. Một tay nắm linh, một tay vẽ bùa, Nghiêm Y ở một bên nhìn, chấn hồn linh rõ ràng ở lay động, hắn lại nghe không đến một chút tiếng vang, đã từng thuyết vô thần giả tam quan bị Trúc Huyên một chút đánh nát. Nếu sớm một chút biết này đó thủ đoạn, có phải hay không đệ đệ có thể sớm một chút hảo? Hắn nghĩ, đống nhiên lại lắc đầu, cũng không phải ai đều có Trúc Huyên bản lĩnh. Thế sự vô thường, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh sao, tựa như hắn, như thế nào sẽ biết ngày đó tùy ý đi một cái quán bar, là có thể gặp được có thể chữa khỏi đệ đệ người. Còn hảo ngày đó hắn căn cứ thả rằng tin này có tâm tư mang nàng về nhà. Chương 16. Trúc Huyên ngón tay ở hắn giữa mày vẽ ra cuối cùng một bút chấn hồn phù. Giống nhau hồn phách ly thể sau đều có một đoạn thời gian không quá ổn định, yêu cầu cái này trấn trụ. Á á á. Đông nhiên tay bị kéo lại, một lần nữa mở to mắt Tống Hướng Chết đôi mắt thanh triệt, giữ miệng á á vài cái, đôi mắt liền nhìn Trúc Huyên, trong ánh mắt để lộ ra tơi ỉ lại làm Trúc Huyên sởn tóc gáy. Quả nhiên là như thế này. Nhưng là hắn sẽ không đem ta đương mẹ đi. Trúc Huyên sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm như vậy một khuôn mặt, làm ra loại này nãi hoa hoa mới có thể làm động tác, nàng chỉ cảm thấy quái dị. Một bên Nghiêm Ý Ghi đang ở liên hệ người xử lý kế tiếp công việc, nghe xong lời này khỏe miệng vừa kéo, nói, nhân loại không có chứng sinh loại động vật tập tính, nhiều nhất là đối với ngươi tương đối thân cận. Trúc Huyên cũng là sửng sốt, ngay sau đó trong lòng không biết hình dung như thế nào, có lẽ là có điểm quái dị đi, lúc này mới bao lâu liền hủy một thế hệ sáng tác hình âm nhạc quỷ tài, không biết một lần nữa bắt đầu hắn, hay không có thể cùng phía trước giống nhau. Sự tình cứ như vậy không sai biệt lắm, Trúc Huyên đi vào Nghiêm gia. Đem dư lại kia viên trí hồn đánh tiến Nghiêm Nguyện thân thể, nhưng mà bởi vì 20 năm chia lịa, trí hồn ngay từ đầu có điểm bài xích, cũng may rốt cuộc là từ hắn trong thân thể đi ra ngoài, mặt ngoài dung hợp đến vẫn là thập phần nhanh chóng. Tỷ tỷ, ngươi cho ta chính là thứ gì? Nghiêm Nguyện nhìn Trúc Huyên ở chính mình ngực trước khoa tay múa chân, tò mò hỏi, hắn túi đầu nhìn xem, chỉ cảm thấy ngực bị Trúc Huyên sờ qua địa phương ấm áp, chờ Trúc Huyên thu tay lại, hắn còn lôi kéo Trúc Huyên không bỏ, tỷ tỷ, nhiều sờ một chút, thật thoải mái. Trúc Huyên sắc mặt cứng đờ thu hồi tay, nói, tỷ tỷ tự cấp ngươi ma pháp, có ma pháp này, về sau ngươi học tập gì đó đều thực mau. Nghiêm Nguyện ánh mắt sáng lên, hỏi, thật vậy chăng? Kia Nguyện Nguyện có phải hay không thực mau có thể viết đẹp tự? Đại ca luôn là nói ta tự xấu. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn có điểm bị khuất, nhưng hắn thật sự có thực nỗ lực đi học. Sẽ, ngươi về sau chính là nhất đồng. Trúc Huyên xoa xoa hắn đầu, việc này hiểu biết, nàng cũng nên chuyên chú chính mình sự nghiệp. Sớm một chút hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng. Nghiêm Ý Lìa đưa qua một cái bao lì xì, nói, ta đi hỏi thăm một chút các ngươi này hành quy củ, đây là ngươi nên được. Trúc Huyên cũng không chậm lại, trực tiếp tiếp được. Trở về lúc sau cha xét một chút ngạch độ, cư nhiên có 5.000 vạn, không hổ là thổ hào. Bất quá Trúc Huyên hiện tại không cần tiền, liền đem này đó tiền phân cho mấy nhà từ thiện cơ cấu, bất quá trên đường làm pháp, nói đúng ra là hạ chú, nếu này tiền vô dụng ở chính đồ, sẽ phát sinh một ít không tốt sự. Lúc sau liền toàn lực chuẩn bị chính mình album. Lần đầu tiên là đơn khúc album, doanh số không tồi, ít nhất ở đồng kỳ là vô địch, cũng lập tức làm Trúc Huyên tên này ở trong vòng hoàn toàn đỏ. Tiếp được một cái âm nhạc phương diện tổng nghệ, lộ hơn 10 phút màn ảnh, Trúc Huyên lại về tới phòng thu âm bắt đầu lục ca. Lần này không phải đơn khúc, mà là từ Nghiêm Thị đứng đầu làm từ soạn nhạc đoàn đội lượng thân chế tạo 12 ca khúc, hơn phân nửa là cổ phong, tiểu bộ phận là lưu hành nhạc. Phần 11. Hơn nữa Nghiêm Thị ở phía sau hộ giá hộ tống, được đến hồi báo là phong phú, cuối năm đạt được thưởng trực tiếp đem đồng kỳ tân nhân áp đã chết. Huyên Huyên, ngươi đều đã lâu không có bồi ta. Trong điện thoại, Nghiêm Nguyện ủy khuất thanh âm làm Trúc Huyên có điểm đau lòng, nhưng càng có rất nhiều đau đầu. Nghiêm Nguyện không hề là phía trước thật sự 5-6 tuổi tâm trí, hắn ở lấy thực mau tốc độ trưởng thành, trong ánh mắt để lộ ra tới đồ vật làm Trúc Huyên có điểm sợ hãi, chỉ có thể lấy công tác bận rộn vì tử, giảm bớt hai người gặp mặt số lần. Ta còn có công tác, ngươi đừng náo. Trúc Huyên đau đầu, lại vẫn là không đành lòng trách cứ hắn, tận lực làm chính mình thanh âm nhu hòa điểm, bởi vì tổng cảm thấy điện thoại kia đầu người dường như hảo khóc ra tới. Cuối cùng Trúc Huyên vẫn là bị bắt đáp ứng rồi hắn, quá hai ngày dẫn hắn đi chơi. Treo điện thoại, Nghiêm Nguyện lau đem nước mắt, vừa mới không phải mau khóc, mà là thật sự khóc. Mất mặt không? Nghiêm Ý kìa ghét bỏ nói, người liền ở dưới lầu, chính mình đi xuống tìm nàng A. Nghiêm Nguyện lắc đầu, ủy khuất nói. Nàng không nghĩ thấy ta, ta không đi. Trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở, Nghiêm Ý thì chính mình cũng đau lòng, nhưng hắn cũng không thể bức. Bách người khác mang chính mình đệ đệ chơi nha. Hùng chi đệ đệ không hề là 5-6 tuổi hải tử, đã hơn một năm thời gian, Tống Hướng Chết cùng Nghiêm Nguyện tâm trí đều có rất lớn đề cao. Hiện tại Nghiêm Nguyện cùng tâm trí thí nghiệm đã có 15-16 tuổi bộ dáng, một cái khác cũng có 10 tuổi. Con Hảo không có thật sự hủy hoại hai người. Xứng đáng, khẳng định là ngươi ngày đó trộm thân Huyên Huyên bị phát hiện. Trên sofa đang ở chơi Transformer Tống Hướng Chết phun tào một câu. Nghiêm Ý dưới sắc mặt đều không đúng rồi, hắn nhìn Nghiêm Nguyện, hỏi, ngươi thật trộm hôn. Nghiêm Nguyện trắng non khuôn mặt lập tức bạo hồng, thở phì phì trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Hướng Chết, sau đó lại trột dạ nhìn xem ca ca, nhỏ giọng nói, liền. Liền một chút. Ha ha. Làm được xinh đẹp. Nghiêm Ý thì cười ha ha, lại xoa xoa đệ đệ đầu chó, khó trách Trúc Huyên lần này trốn đến như vậy tàn nhẫn, nói không thấy liền không thấy. Nay một đời Trúc Huyên, ở 27 tuổi năm ấy, đoạt được ca sĩ Đại Mãn Quán, kia một năm, nàng lấy người hoa thân phận, mang theo chính mình mới nhất album, đoạt được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ thế giới cấp cút. Ngày đó đoạt giải từ đồng thời cũng là nàng lui vòng tử. Từ đó về sau, nàng liền rời đi giới giải trí, lưu lại chỉ có nàng ca. Hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện, Trúc Huyên liền bắt đầu đến thế giới các nơi đi du lịch, thường xuyên sẽ đụng tới các loại huyền diệu sự tình, đầu 1-2 năm là một mình một người, sau lại bên người nhiều một cái tiểu tùy tùng. Người coi như hắn là cho ngươi đi theo làm tùy tùng người hầu cũng đúng. Nghiêm Y Lìa đem đệ đệ hướng Trúc Huyên trước mặt đưa, sau đó gấp không chờ nổi đóng lại ra môn. Nghiêm Nguyện thẹn thùng giữ chặt Trúc Huyên tay, Huyên Huyên, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Đi trong ngộng. Trúc Huyên vô ngữ nói, nhìn trước mặt nhắm chặt đại môn, chỉ có thể nhận, nàng đối Nghiêm Nguyện không thể nhẫn tâm, lại cũng không có tâm động cảm giác, hiện tại muốn mang theo hắn, có điểm do dự, ngươi nếu là tưởng về nhà, nhất định phải cùng ta nói, ngàn vạn đừng một người chạy. Sẽ không, Huyên Huyên ở đâu ta ở đâu? Nghiêm Nguyện nghiêm túc nói, thanh triệt đáy mắt tràn đầy đều là Trúc Huyên, xem đến nàng không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Chương 17 xuyên qua nữ tỷ tỷ. Huyên Huyên ngoan, đi theo bà Vũ không cần quấy rối, nương. Thân ở sinh tiểu muội muội. Thật nhiều người đều đứng ở một cái trong viện, mắt trông mong nhìn trước mặt nhắm chặt môn, một nam tử trẻ tuổi đem nữ nhi đặt ở trên mặt đất, đãi nàng chẳng hảo, liền dặn dò nói. Một bên bà Vũ cũng làm hết phận sự giữ chặt tay nàng, tiểu nữ hài thoạt nhìn bất quá 3 tuổi tuổi tác, không tính béo, mày rậm mắt to, bạch bạch nộn nộn, thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác, thập phần chọc người yêu thương. Nhưng không có người ánh mắt hướng nơi này nhiều xem, nàng chỉ là cái nữ hài tử, trúc gia mấy thế hệ đơn truyền, trong nhà lại có gia quy, 30 vô hậu mới có thể nạp tiếp, bởi vậy tất cả mọi người hy vọng này một thai là cái nam thai. Trúc Huyên ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt một mảnh bình tĩnh, nàng có thể đi vào cái này áo cơm vô ưu gia đình, làm đại tiểu thư, bị người đi theo làm tùy tùng hầu hạ, đã đủ hảo, mặt khác nàng cũng không để ý. Nay một đời mẫu thân đã tiến vào phòng sinh lâu ngày, Trúc Huyên đã sớm tính ra nàng trong bụng là song thai, hơn nữa là một nam một nữ. Chỉ là nữ thai cư nhiên trên người tự mang mây tía, đều nói tử khí đông lai, là điểm lành chi khí, chỉ là không biết người này là cái gì địa vị. Trúc Huyên tính ra thời gian, từ chính mình trong khuê phòng ra tới, muốn nhìn một chút cái này lai lịch không nhỏ muội muội, lại không nghĩ vừa thấy đến chính mình phụ thân, người nọ liền lo lắng cho mình sẽ làm ầm ĩ, quấy rầy bên trong sinh sản mẫu thân. Rất vô ngữ, Trúc Huyên tự hỏi này 3 năm tới, nàng đều thập phần ngoan ngoan an phận, không nghĩ tới bọn họ vẫn là sẽ cảm thấy chính mình làm ầm ĩ, cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình tuổi quá tiểu. Nàng ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nơi đó mây tía chậm rãi tràn ra tới, hướng bầu trời thổi đi, thật đáng tiếc nha. Trúc Huyên có điểm đau mình, lập tức bụi bấm đầu ngón tay động động, một cổ hấp lực đem kia mây tía hấp dẫn lại đây. Mây tía nhập thể, Trúc Huyên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, có lẽ này muội muội là mấy đời người lương thiện. Không lâu, liền nghe thấy một tiếng trẻ con khóc nỉ non, thực mau, một cái bà mụ ra tới báo tin vui, chúc mừng, phu nhân sinh vị công tử. Ha ha ha, ta có hậu. Thường, vẫn luôn ít khi nói cười chúc phụ lúc này tươi cười đầy mặt, bàn tay vung lên, làm mọi người đi theo cùng nhau cao hứng. Gia gia mãi mãi cũng đều cười tủm tỉm. Bất quá lúc này vừa mới sinh sản, hai tử còn quá tiểu, không thể thấy phong, bọn họ cũng không có phương tiện đi vào, chỉ có chúc mãi mãi là từng có kinh nghiệm, thấy con dâu đã sinh sản, lập tức chậm gì gì hướng trong đi, trên mặt nếp gấp đều đi lên, tới, làm ta nhìn xem ta ngoan ngoãn. Ở bên ngoài, Trúc Huyên còn có thể nghe thấy nảy vui mừng thanh âm. Cha, ta có thể vào xem sao? Chỉ ra tới một cái. Xem ra muội muội còn muốn ở mẫu thân trong bụng đái trong chốc lát, Trúc Huyên quyết định đi vào trước. Nề hà nàng vẫn là quá tiểu, ra ra nhìn xem nàng, nghiêm túc lắc đầu. Huyên Huyên quá tiểu, thai phụ sinh sản huyết khí trọng, tiểu tâm không cần va chạm. Ra ra lời nói vừa ra, Trúc Phụ liền gật đầu, trắng non trên mặt lại khôi phục nghiêm túc. Đối với Trúc Huyên nói, Huyên Huyên sẽ phòng đi chơi, chờ nương. Thân nghỉ ngơi tốt lại qua đây. Nga. Trúc Huyên lên tiếng, yên lặng đẩy ra. Nàng không phải nhiệt tình người, nhân ra như thế nào đối nàng, nàng liền như thế nào đối người khác, Trúc Phụ đối nàng không thân thiết, nàng đối Trúc Phụ cũng thân cận không đứng dậy, này một đời nương. Thân cũng giống nhau, sinh nàng thời điểm, hai vợ chồng tuổi đều mới 10 mấy tuổi, ở hiện đại vẫn là cái hài tử, tự nhiên nơi này cũng có chút không thành thục, trừ bỏ ăn cơm thời điểm, đại đa số thời điểm nàng đều là cùng bà Vũ ở chung. Bà Vũ là cái khuôn mặt thập phần mượt mà nữ tử, bất quá 20 xuất đầu, mới vừa sinh một cái nữ nhi liền tới cấp Trúc Huyên làm bà Vũ, một tháng hồi một lần ra, này 3 năm cơ hồ sở hữu thời gian đều là cùng Trúc Huyên ở chung, ở nàng đáy lòng, Trúc Huyên cũng là nàng hải tử. Thấy Trúc Huyên có điểm nào thắp tháp, nàng đau lòng ngồi xổm xuống bế lên Trúc Huyên, ôn nhu an ủi nói, bà Vũ cấp tiểu thư làm vó ngựa bánh được không? Ân. Trúc Huyên gật gật đầu, đối bà Vũ cười một chút, làm nàng yên tâm. Này đối nàng tới nói cũng không phải sự. Kế tiếp sự tình Trúc Huyên cũng không biết, chỗ tốt nàng đã được đến, dư lại cũng không để ý. Qua vài thiên, Trúc Huyên mới nhìn thấy này đối long phượng thai, lúc này bọn họ đã mở ra rất nhiều, nàng còn có điểm tiếc nuối không có thể nhìn thấy hai người xấu nhất bộ dáng. Chờ thấy hai hài tử, Trúc Huyên lại kinh ngạc, rõ ràng mẫu thân mang thai thời điểm trong bụng nàng quanh thân đều là mây tía, sinh sản thời điểm cũng là như thế này, kết quả hiện tại trên người mây tía cư nhiên chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Mây tía loại đồ vật này là người khác lấy không đi, cũng không biết đã xảy ra cái gì, làm nàng tổn thất như vậy mây tía. Trúc Huyên không nghĩ ra, đơn giản liền không nghĩ, chuyên tâm nhìn hai hài tử, đồng nhiên, hai hài tử đều mở mắt ra, một cái ngây thơ mở mịt, thậm chí ngắm nhìn đều không được, một cái khác đôi mắt lại thập phần sáng ngời, còn nhỏ giọt chuyển động, thực cơ linh bộ dáng. Thấy Trúc Huyên, trong mắt hiện lên tò mò, sau đó lại nhìn xem chung quanh, miệng trương đóng mở hợp, không biết suy nghĩ cái gì. Không phải xuyên qua chính là trọng sinh. Thấy muội muội, vào lúc ban đêm, Trúc Huyên liền làm một cái rất dài mộng. Đây là hai cái nữ hải trưởng thành sử, đại nữ hải kia là tỷ tỷ, tiểu nhân là muội muội, vốn dĩ hai người tương thân tương ái, chính là dần dần mà, càng ngày càng không công bằng đãi ngộ làm cái kia đại nữ hải trong lòng không cân bằng. Cuối cùng sinh ra âm u ý tưởng, hơn nữa trả giá hành động, nàng ở sự tình các loại thượng hãm hại chính mình muội muội, chính là quá xuẩn, lần lượt bị vạch trần, cuối cùng bị người nhà hoàn toàn ghét bỏ, mà muội muội lại càng ngày càng tốt, cuối cùng gả cho thái tử, thành thái tử phi. Hơn nữa ở thái tử đăng cơ sau trở thành hoàng hậu. Dựa vào cái gì? Chúng ta cùng phụ cùng mẫu, luận dung mạo, ta thắng ngươi trăm ngàn lần, chính là mọi người nhìn đến đều là ngươi, ta hảo là hẳn là, ngươi hảo chính là làm người kinh diễm, ngay cả cha mẹ đều là như thế này, dựa vào cái gì? Cuối cùng một khắc, nữ tử vẫn là không cam lòng, nàng bị gia tộc trục xuất ở một nhà am ni cô, muội muội lại đây xem nàng, nàng kiệt tê bên trong giống ra như vậy một câu, mất đi tóc, bỏ đi cẩm y đi hề. Thay ni cô mũ cùng một mạc đạo phục, cực mỹ trên mặt không có một chút trang dung, ngũ quan lại vẫn là như vậy đẹp minh diễm, đối lập trước mặt muội muội thanh tú khuôn mặt, nàng thắng không hề nghi ngờ. Chính là trừ bỏ dung mạo, nàng thua hoàn toàn, thích người cũng thích chính mình muội muội, tình nguyện cả đời không cưới, cũng cự tuyệt cùng nàng thành hôn, phụ thân chưa bao giờ cẩu nói cười, lại ở nhìn thấy muội muội thời điểm, cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều ra tới, vẫn luôn ôn nhu mẫu thân, đều sẽ trách cứ nhìn chính mình, nói chính mình không nên. Có cái gì không nên? Chẳng lẽ hết thể nên là nàng sao? Nàng không cam lòng. Xét đến cùng vẫn là ghen ghét. Trúc Huyên nhìn lắc đầu, nhưng đồng thời nàng cũng minh bạch, đây là nàng tương lai nhân sinh. Nay một đời, không ghen ghét, làm tốt chính mình, hảo sao? Trúc Huyên lẩm bẩm, đồng thời cũng là đang hỏi nữ hài kia. Hồi lâu, trong gió truyền đến một tiếng cực tiểu trả lời, hảo. Chương 18. Trúc gia xử lý tiệc đầy tháng thời điểm tuyên bố này đối Long Phượng thai tên. Ca ca gọi là Trúc Lễ Chính, muội muội gọi là Trúc Uyển. Ngày đó, thái tử đại biểu hoàng thất tới tham gia, cấp đủ Trúc gia mặt mũi, mọi người đều ở truyền, Trúc gia tương lai lại muốn ra một cái hoàng hậu. Trúc gia là truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc, nhưng mà cố tình nhân khẩu điêu tàn, không đến mức tuyệt hậu, lại cũng không có năng lực phát triển cành lá tốt tươi, hơn nữa mỗi cách hai đời, liền sẽ xuất hiện một cái vương phi hoặc là hoàng hậu. Đương kim thánh thượng mẫu thân chính là Trúc gia đích nữ, bất quá hồng nhan bạc mệnh, sớm ly thế. Trúc gia gia là đế sư thêm các lão, nói chuyện thập phần có trọng lượng, nghe nói năm đó hoàng đế cũng là bị hắn đánh tới đại. Hoàng đế tuy rằng hậu cung giai lệ vô số, đối hoàng hậu lại vẫn là nhất tôn trọng, con vợ cả xuất thế liền lập vì thái tử, hiện giờ cũng bất quá 3 tuổi, so Trúc Huyên còn muốn tiểu mấy tháng, cùng Trúc Huyền thập phần xứng đôi. Nghe thấy cái này đồn đại thời điểm, hầu hạ chính mình tiểu nha hoàn đoán giận dường như lẩm bẩm một câu, rõ ràng đại tiểu thư cùng thái tử tuổi càng thêm thích hợp. Trúc Huyên nghe xong lời này, không có gì phản ứng, lại vẫn là làm người đem cái này nha hoàng điều đi, mặc kệ người nói có hay không tâm, luôn có người nghe cố ý. Quả nhiên ngày hôm sau, Trúc Huyên liền không có tái kiến cái này nha hoàn, không phải thật sự điều đi rồi, mà là trục xuất gia phủ. Trúc Huyên vẫn luôn an an tĩnh tĩnh làm chính mình trong suốt người, từ có nguyên chủ ký ức, nàng liền minh bạch, cái này gia đình sẽ thập phần náo nhiệt, đặc biệt là nữ chủ sau khi lớn lên. Bất quá đương một cái vây xem quần chúng cũng là thập phần thú vị, đặc biệt là ở 5 tuổi thời điểm. Nàng đang ở học tập theo thừa, cổ đại thủ công kỹ thuật thật là đang phong tạo cực, nữ công mấy thứ này, chỉ cần Trúc Huyên thích, Trúc gia tự nhiên có người sẽ giúp nàng thỉnh tốt nhất lao sư. Ngày đó nàng đang ở học tập lao sư mới vừa giao cho chính mình hai mặt đều, liền nghe được nha hoàng tiến vào khoe ra nói, nhị tiểu thư bối ra một đầu thơ, trưởng công chúa đều khích lệ. Trúc Huyên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như hôm nay là trưởng công chúa thiết hoa lê yến, vốn dĩ Trúc Huyên cũng là muốn đi, nhưng là nàng là ở đối những cái đó yến hội kính chi khở. Liền lấy cơ muốn luyện tập theo thủa cự tuyệt. 7 tuổi thời điểm, ngoại triều kiến thấy, tiệc tối thượng, Trúc Uyển lại lần nữa phá giải ngoại triều mang đến nan đề, mê cung. 8 tuổi, Trúc Uyển 5 tuổi, Bánh Hoa Bữa Tiệc làm từ một đầu, chân chính kinh diễm tới rồi mọi người. Phần 12. Đương Trúc Uyển nghe được kia đầu trung học khi tất bối thiên tịnh xa khi, thiếu chút nữa ngạnh nói, miễn cưỡng tiếp nhận tỷ nữ đưa qua thủy, mới không có lại trước công chúng thất thố. Ở ngẩng đầu vừa thấy, lợi hại ta tiểu tỷ tỷ, mặt không đỏ tâm không nhảy, cảm khẽ nâng, thoạt nhìn thực kiêu ngạo bộ dáng. Rốt cuộc là cái gì làm ngươi thật sự có loại này đầu từ là chính mình làm cảm giác. Trúc Uyển không rõ nàng ý tưởng, chỉ có thể tiếp tục mỉm cười. Sau đó hoàng đế rất là tán thưởng, lấy ra quốc sư phê mệnh, hạ thánh chỉ. Trúc Uyển thành thái tử phi. Trong lúc nhất thời Trúc gia lại lần nữa khách đến đời nhà. Chính là Trúc Uyển chính mình thập phần không được tự nhiên, thật nhiều ánh mắt đều nhìn chính mình, làm trưởng tỷ, không có tiếng tăm gì, quang mang tất cả đều bị muội muội che lấp, như vậy thật sự thực đáng thương. Nàng có chút chịu không nổi, lặng lẽ rời đi, tới rồi yến hội bên ngoài hoa viên. Trong hoàng cung mỗi một chỗ đều là họa thượng phong cảnh, Trúc Uyển ngồi ở bậc thang thưởng thức trước mặt hoa hoa thảo thảo, đống nhiên một bóng hình ngồi ở chính mình bên người, nàng nghiêng đầu xem qua đi, 11 tuổi đại hoàng tử cũng chính là tấn vương chính thập phần tươi đẹp yêu thương nhìn phía trước, môi khẽ nhúc nhích, nói, khổ sở sao. Trúc Uyển chớp chớp mắt, tổng cảm thấy người này thực quen mắt, có phải hay không nơi nào gặp qua. Nàng vừa mới chuẩn bị trả lời không khổ sở. Lại thấy tấn vương trước mở miệng ta biết ngươi rất khổ sở, rõ ràng ngươi vì trường, lại vĩnh viễn so bất quá nàng, tất cả mọi người nhìn không thấy ngươi. Hắn thanh âm thực nhẹ, mang theo một chút ưu sầu, Trúc Uyển đều không đành lòng, bất quá nên nói vẫn là đến nói, ta không khổ sở nha, vì cái gì muốn khổ sở. Tấn vương sắc mặt cứng đờ, nói, bọn họ đều nhìn không thấy ngươi hảo, ngươi không khổ sở sao. Hết thể chỗ tốt đều cho ngươi muội muội, ngươi không khổ sở sao. Hắn tựa hồ còn tưởng nói tốt thật tốt nhiều. Trúc Uyển chạy nhanh nói, thật không khổ sở, này đó quản ta chuyện gì. Lại không phải ta đồ vật, bọn họ xem không xem nhìn thấy ta là không biết, nhưng là ta biết ta nhìn không thấy bọn họ. Tấn Vương, tiểu nữ cáo lui trước. Đứa nhỏ này. Trúc Uyển đứng dậy rời đi, đồng thời cũng nghĩ tới, Tấn Vương còn không phải là nguyên chủ thích người sao. Mới đầu tưởng đồng bệnh tương liên, cũng xác thật là. Nhưng mà liền ở hai người kết minh sau không lâu, thứ này thắng không nổi nữ chủ quang hoàn làm phản. Còn có so này càng chắc tâm sao. Ở nguyên chủ nỗ lực hãm hại nữ Trúc Uyển thời điểm, thứ này liền ỷ vào chính mình biết nội tình, vẫn luôn anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy rằng cuối cùng Trúc Uyển cũng không thích thượng hắn, nhưng là thế nào cũng phải dọn cái tốt nhất nam xứng cho hắn. Tiểu cô nương rất thú vị nha. Liền ở chỗ ngoặc chỗ, một cái ăn mặc màu nâu ma phục nam tử sâu kín nói. Hắn liền dựa vào chỗ ngoặc ven tường, trong tay cầm một cái mệnh bàn, phi đầu tán phát, rồi lại thập phần tuổi trẻ tuấn lãng, vóc người cũng cực cao. 8 tuổi Trúc Uyển đã đến phụ thân ngực, ở nàng trước mặt lại khó khăn lắm đến eo chỗ. Quốc sư. Trúc Uyển theo bản năng hỏi, ở trong hoàng cung xuất hiện, còn xuyên thành như vậy, cầm mệnh bản, hẳn là chỉ có thể là quốc sư. Người nọ gật đầu, mang theo mê chi mỉm cười nhìn về phía Trúc Uyển, đồng nhiên tươi cười đọc lại, trong mắt tò mò bày ra tới, ai ra, tiểu cô nương, lão phu cư nhiên nhìn không thấu ngươi mệnh cách. Trúc Uyển cười, nói, ta cũng nhìn không thấu ngươi tuổi, thoạt nhìn rõ ràng chỉ có 20 xuất đầu. Lại tự xưng lão phu. Quốc sư cười cười, đôi mắt hoàn thành trăng non, rất đẹp, đừng để ý này đó sao, tiểu nha đầu, nói cho ta, có nghĩ học huyền học. Tưởng. Trúc Uyển trực tiếp gật đầu, hỏi, ngươi muốn dạy ta sao? Quốc sư lại nói, ngẫm lại liền hảo. Trúc Uyển, tò mò nga, vẫn là muốn mỉm cười. Nàng cẩn thận xem người này tướng mạo, sau đó nói, quốc sư đại nhân, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, trước mắt màu xanh lá thoạt nhìn gần nhất ngủ đến không thế nào hảo. Có phải hay không lão làm kỳ quái mộng nha? Vẫn luôn trên cao nhìn xuống nhìn nàng quốc sư đại nhân thảnh thơi thần sắc biến đổi, hơi hơi không lưng, hỏi, tiểu cô nương nói không tồi, không biết giải thích thế nào. Diễm quỷ quân thân, đại nhân diễm phúc không cạn nha. Trúc Uyển trêu chọc nói, thấy hắn ánh mắt đều không đúng rồi, rốt cuộc đắc ý cười, chính mình trong đầu như vậy nhiều đồ vật, tuy rằng không phải hệ thống, nhưng sử dụng tới như cũ rất lợi hại. Cầu chỉ giáo. Quốc sư rốt cuộc chính xác, hắn lui về phía sau một bước. Đôi tay kết ấn, hơi hơi cúi đầu, nói, là tại hạ mạo phạm. Trúc Uyển đại khái đoán được đây là huyền học một mạch lễ tiết, nàng không hiểu, lại vẫn là nói, đại sáng sớm là lúc tới gặp ta. Đa tạ. Đặt giả vi sư, Trúc Uyển năng lực so với hắn cường, hắn tự nhiên nguyện ý khiêm tốn, lập tức chắp tay, là thời đại này lễ tiết, tại hạ tiết minh, ở Chu Quốc đãi mười mấy năm, sư từ đời trước quốc sư, không biết đại nhân sư từ đầu phương. Ta không có sư phó, bất quá bị người chỉ điểm vài câu. Tương lai còn cần quốc sư dạy dỗ một vài. Trúc Uyển nói, nàng nói nghiêm túc, nhưng là trong lòng lại cảm thấy biệt níu, có thể hay không hảo hảo nói chuyện, khách khí như vậy, cả người đều không được tự nhiên. Chương 19. Ngày hôm sau, quốc sư đại nhân sớm liền chuồn êm đến nàng phòng, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Trúc Huyên lười nhác đứng lên, nói, mang ta đến ngươi kia đi thôi, nơi này cái gì đều không có biện pháp giúp ngươi. Hiện tại ngày chính cường, kia diễm quỷ cũng không ở hắn bên người. Tiết Minh gật gật đầu, rồi lại dừng lại, nam nữ thụ thụ bất thân, Trúc Huyên đều đã 10 tuổi, hắn mang nàng đi ra ngoài khẳng định không thể đi chính đạo, này liền có điểm khó khăn. Trúc Huyên vung tay lên, vô ngữ nói, lại không có những người khác, bó tay bó chân làm cái gì. Tiết Minh lúc này mới khom lưng nói, ta đây bối ngươi đi. Ân. Trúc Huyên không chút nào ngượng ngùng bò lên trên hàn bối, bởi vì Trúc Huyên có nghỉ trưa thói quen, hơn nữa dạy dỗ tốt tỷ nữ sẽ không làm người quấy rầy nàng, Trúc Huyên rời đi thập phần an tâm. Lại nói liền tính bị phát hiện kỳ thật cũng không có gì. Đi vào Tiết Minh sở trụ quốc sư phủ, kỳ thật cùng bình thường phủ đệ cũng không có cái gì bất đồng, trừ bỏ phong thủy thực hảo, chi tiết thượng cũng thập phần chú ý, hơn nữa còn có điểm trận pháp, Trúc Huyên liếc mắt một cái xem qua đi. Trong đầu tự nhiên mà vậy liền hiện ra kia trận pháp kỹ càng tỉ mỉ giải thích, thậm chí Trúc Huyên dừng lại bước chân, chỉ vào tả phía trước một khối bị mài rua thập phần bóng loáng đá cẩm thạch nói, đem cái này cục đá đi phía trước dịch ba tấc, trận pháp hiệu quả sẽ càng tốt. Trước mặt trận pháp là bình thường nhất an trạch trận, xem tên đoán nghĩa, dùng để trấn trạch, ở nơi này người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít được đến chỗ tốt, này cục đá vị trí vừa lúc là trận pháp chuyên môn, phòng trừng quanh năm suốt tháng ở chỗ này, không cẩn thận bị quét tước người hầu hoạt động vị trí. Chết cửa mở khẩu tử, làm trận pháp lực độ biến mất không ít, Trúc Huyên nhìn ra tới sau tổng cảm thấy biến ưu, liền trực tiếp chỉ ra tới. Tiết Minh trong mắt hiện lên kinh ngạc cảm thán nói, đại nhân còn tinh thông trận pháp. Trúc Huyên khiêm tốn nói, chỉ là hiểu biết một chút, đây là trước quốc sư bố. Tiết Minh lắc đầu, trắng non sắc mặt có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, đây là tại hạ ấu sư đọc sách cân nhắc ra tới, sư phó nói khá tốt, liền vẫn luôn dùng. Vậy ngươi rất lợi hại. Trúc Huyên cảm thán, tự học thành tài nha. Vẫn là đại nhân lợi hại, bất quá 10 tuổi tuổi, năng lực đã xa xa ở ta phía trên. Có một số việc không thể nói, Trúc Huyên chỉ có thể nhắm lại miệng, không phải nàng lợi hại, là nàng trong đầu ký ức lợi hại, đời trước cũng là như thế này, chính mình liền toát ra tới rất nhiều nàng trước nay nghe cũng chưa nghe qua huyền học tri thức, gì? Đời trước đã xảy ra cái gì? Giống như lại đã quên. Ký ức luôn là đứt quãng, nhưng cũng may cũng không phải cái gì quan trọng, nàng còn không có không thể quên ký ức. Ngươi là nơi nào đưa tới diễm quỷ? Tiến vào Tiết Minh phòng, Trúc Huyên cảm nhận được từng trận âm khí, mấy năm nay vẫn luôn kiểu thần quán dưỡng thân mình một trận run run, tò mò hỏi. Tiết Minh mở mịt lắc đầu, nói, ta tuy học tập huyền học, nhưng đối quỷ quái linh tinh cũng không hiểu biết, sư phó cũng không có giáo thụ, ta cũng không biết như thế nào, liền một tháng trước đột nhiên bắt đầu làm quái mộng, cũng may cái thứ nhất buổi tối ta liền nhận thấy được không đối. Hắn nói chính mình này một tháng trải qua, Trúc Huyên cảm thán, hảo gia hỏa, một tháng. Cứ nhiên còn không có làm diễm quỷ đắc thủ, không đúng, diễm quỷ làm gì như vậy chấp nhất hắn nha. Ngươi sinh thần bát tự nhiều ít. Trúc Huyên hỏi. Ất dậu năm quý chưa đinh tị ngày giờ mùi. Âm năm âm tháng âm ngày âm khi, ngươi lợi hại. Trúc Huyên tính hạ, phát hiện cư nhiên là hút quỷ thể chất, canh giờ này sinh ra người bổn hẳn là âm khí nhất thịnh người, cố tình hắn là nam tử, dương khí cũng thập phần vượng. Thịnh, trong thân thể vừa lúc hình thành một cái tuyệt diệu tuần hoàn, đồng thời cũng là quỷ tốt nhất vật chứa. Đặc biệt tẩm bổ quỷ hồn. Tiết Minh cười khổ, nói, sư phó cũng nói qua, ta thể chất thập phần hấp dẫn quỷ hồn, bởi vậy cho ta lộng phụ chú, khả năng thời gian quá dài mất đi hiệu lực. Hẳn là, yên tâm lạc, chờ ta lại giúp ngươi gia tăng một chút liền hảo. Trúc Huyên cười, đáng thương hài tử. Diễm quỷ vẫn luôn ở Tiết Minh phòng, đặc biệt hiện tại là chính ngọ, nàng căn bản không dám đi ra ngoài, tu vi còn chưa tới ra đâu. Phòng trưng là nghe hiểu Trúc Huyên cùng Tiết Minh đối thoại, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Trúc Huyên. Còn bay tới nàng trước mặt, đối với nàng thổi khí, lạnh căm căm, ý đồ dọa chạy nàng. Trúc Huyên đôi mắt có thể thấy quỷ, thấy nữ quỷ động tác, cười phun, vung tay lên, trực tiếp làm nữ quỷ bay ra đi. Nữ quỷ thoạt nhìn cũng bất quá nhị bát niên hoa, da bạch mạ mỹ, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt điểm, cũng không dọa người, ăn mặc một thân hồng y liễu, ở quỷ quái trong thế giới, chỉ có diễm quỷ cùng lệ quỷ trên người quần áo là màu đỏ. Tiểu nha đầu rất lợi hại, nhưng là đừng xen vào việc người khác, nếu không sẽ khóc. Nữ quỷ lại phiêu trở về, đứng ở Trúc Huyên trước mặt, hung tợn nói. Trúc Huyên mắt trợn trắng, không nghĩ tới này nữ quỷ như vậy xuẩn, lập tức cũng lý nàng, đối Tiết Minh nói, Chu Sa, chó đen huyết, lá bùa này đó đều chuẩn bị tốt sao. Tiết Minh nhìn không thấy quỷ, hắn không có khai thiên nhãn, thấy Trúc Huyên như vậy, trong mắt ngạc nhiên từng trợn, không nghĩ tới Trúc Huyên thiên nhãn đều khai, thật sự thiên phú dị bẩm nha. Nghe xong nàng lời nói, lập tức gật đầu, chuẩn bị tốt, này liền lấy lại đây. Hắn trực tiếp đi hướng mặt bên một phòng, nơi đó cũng coi như là hắn thư phòng, hắn trực tiếp đem án thư đẩy lại đây, mặt trên có khả năng dùng đến đều có. Trúc Nguyên cũng không chậm trễ, trực tiếp lấy quá đặc đặc chế bút lông bắt đầu vẽ bừa, đồng nhiên một trận gió lạnh thổi tới, trên bàn trang giấy bay lên, Tiết Minh trong tay bạch quang hiện lên, trực tiếp đem trang giấy chấn áp xuống dưới, cũng ngăn cản kia cổ âm phong. Đừng dãy rủa, vẫn là ngâm lại lưu lại cái gì gì ngôn đi. Này quốc sư phủ có trận pháp, tiến bỏ ra không đi, Trúc Nguyên vừa vẽ biên nhàn nhã nói. Đại nhân tha mạng, nô gia chỉ là muốn đi trông thấy ta kia phụ lòng tình lang, chỉ là hồn lực không đủ, thấy quốc sư đại nhân liền tưởng thuận tiện tiến hóa một chút đúng không? Nếu người này trong lòng có tình lang, tự nhiên sẽ không nghĩ đoạt xá, vậy chỉ có thể là tiến hóa, quỷ hồn cũng là có thể tiến hóa, năng lực càng cường, có thể đi địa phương càng nhiều, có thể làm được sự cũng càng nhiều, thậm chí có thể cùng nhân loại tái tục tiền duyên. Nô gia không dám, cầu xin đại nhân tha mạng. Nữ tử quỳ trên mặt đất, nhu nhược đáng thương nhìn Trúc Huyên, nơi này ba người chỉ có nàng có thể thấy chính mình. Nề hà Trúc Huyên là cái nữ nhân, vẫn là cái không hiểu phong tình nữ nhân, nàng hỏi, nhà ngươi tình lang có phải hay không lớn lên đặc biệt đẹp? Không có nha, tuy rằng nô gia ái mộ hắn, nhưng lời nói thật hắn cũng không phải thập phần phong lưu, nhiều lắm trung đẳng chi tư. Nữ tử mờ mịt lắc đầu, không rõ Trúc Huyên là ý gì. Lớn lên đều không đẹp, ngươi nhớ thương hắn làm cái gì? Lời này vô pháp tiếp. Nữ tử thấy Trúc Huyên bất quá 10 tuổi tả hữu, dự đoán được hẳn là không thông tình ái, liền không trả lời, Trúc Huyên cũng không cần nàng trả lời, chỉ là nói, ngươi đi luân hồi đi, ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi. Nữ tử trầm mặc trong chốc lát, quỳ trên mặt đất đối với Trúc Huyên cung cung kính kính dập đầu, khẩn cầu nói, nô gia nguyện ý luân hồi, chỉ cầu cô nương làm nô gia tái kiến một chút kia phụ lòng người. Sớm biết rằng lúc trước không nên tâm sự, hiện tại cái gì cũng chưa. Trúc Huyên vẫn là mềm lòng, chủ yếu là nữ tử lớn lên khá xinh đẹp. Nàng đối đẹp người luôn luôn khoan dung rất nhiều, hơn nữa người này cũng không có làm cái gì hại người việc. Ngươi, Trúc Nguyên đối Tiết Minh nói, phụ trách tìm được nàng tình lang, hiểu rõ nàng cuối cùng một cái nguyện vọng. Hảo, tựa hồ cũng là đối này biến chuyển có điểm vô ngữ, Tiết Minh chần chờ như vậy từng cái. Trúc Nguyên cười cười, trong tay phủ vô hỏa tự cháy, hóa thành màu trắng giấy hôi, nàng ngã vào trong chén trà, đưa cho Tiết Minh, cho ngươi, thứ này có thể bổ sung một chút ngươi tổn thất dương khí. Hảo. Cảm tình nàng ngay từ đầu liền không tính toán diệt trừ này diễm quỷ nha. Chương 20. Phần 13. Kia diễm quỷ kêu chi nương, là Phượng Dương huyện một gia đình giàu có tiểu thư, thích thượng một cái nghèo túng thư sinh, nghề hà nàng cha đã cho nàng đính hôn, chi nương cầu nàng cha hủy bỏ hôn ước, không có kết quả, chỉ có thể nhận, lại cũng hy vọng cái kia thư sinh có thể cao trung, liền trộm đem chính mình của hồi môn cho thư sinh làm lộ phí. Kết quả bị nhà chồng phát hiện, lại bị tiểu thiếp bịa đặt cấp trượng phu đội nón xanh. Nhà chồng liền làm nàng chết bệnh. Chuyện này là nàng đối lý, cho dù làm quỷ, nàng cũng không có trả thù nhà chồng, chỉ là tưởng tái kiến vừa thấy người nọ. Nàng ở thành quỷ trong lúc vô ý nghe được năm ấy thám hoa lang chính là nàng tâm tâm niệm niệm tình lang, chỉ là tình lang đã thượng công chúa, nàng muốn đi hỏi một chút, người nọ hay không trong lòng từng có chính mình, liền một đường bay tới kinh thành, bất quá trời xa đất lạ, lại bị khắc quỷ khi dễ, vừa lúc gặp được quốc sư. Trúc Nguyên tính thời gian. Này nữ tử theo như lời tình lang hẳn là chính là 10 năm trước thám hoa, hiện giờ Nhạc Dương công chúa phò mã Tần Tuấn Sinh, nghe nói năm đó thám hoa lang phong lưu đa tình, bị công chúa liếc mắt một cái nhìn trúng, là một đoạn giai thoại nha. Nô, ta biết ngươi nói người, hiện tại hắn không ở kinh thành, bất quá năm nay Thái Hậu 60 đại thọ, hắn hòa thuận vui vẻ Dương công chúa hẳn là sẽ qua tới mừng thọ, cũng không lâu, ngươi liền trước đi theo quốc sư đi. Trúc Nguyên nói, xem ra đều là xem mặt thời đại, không biết người này lớn lên cỡ nào đẹp. Làm này nữ quỷ si tình cho tới hôm nay. Trở thành quỷ cũng là muốn trả giá đại giới, trong lòng không có chấp niệm cho dù tử vong cũng sẽ thực mau bị quỷ sai mang đi tiến vào luân hồi. Diễm quỷ trong lòng niệm Tần Tuấn Sinh, lúc này mới vẫn luôn không có thể đi vào luân hồi. Đa tạ cô nương, nô gia kiếp sau kết quả hoàn báo chi. Chi nương nghiêm túc cấp Trúc Huyên khái vang đầu. Mà một bên nghe quốc sư Tiết Minh lại kinh ngạc liên tục xua tay, hắn vừa mới đã ở Trúc Huyên dưới sự trợ giúp có thể thấy được nữ quỷ bộ dáng. Cũng nghe nhìn thấy hai người đối thoại, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, đại nhân, ta không ngại năng lực cường, không chịu nổi. Này nói đến là lời nói thật, Trúc Huyên ghét bỏ nhìn xem Tiết Minh tiểu thân thể, thân là một sớm quốc sư, lá gan cư nhiên như vậy tiểu. Hành đi, ngươi liền đi theo ta đi, bất quá không chuẩn đụng vào người sống, trên người của ngươi âm khí quá nặng, người bình thường đều chịu không nổi. Trúc Huyên nói, nàng lại vẽ một lá bùa, tên là nạp quỷ phù, chính là một loại có thể tạm thời thu lưu quỷ hồn phù văn. Làm diễm quỷ đi vào bên trong đi, nàng liền vươn tay, nói, nên đưa ta đi trở về. Tốt. Diễm quỷ giải quyết, Tiết Minh nháy mắt nhẹ nhàng nhiều, lập tức tươi cười đầy mặt đem Trúc Huyên đưa về Trúc gia. Hắn tuy rằng là quốc sư, nhưng chủ tu sự huyền học Chu Dịch, xem tướng đoán mệnh chờ, đối với quỷ thần việc giải trừ thập phần thiếu, kinh này một chuyện, hắn lập tức vùi đầu tiến vào sư phó tàng thư, không thể lại thiên khoa. Trúc Huyên biết hắn sư phó còn để lại rất nhiều tàng thư, lập tức cũng đôi mắt tỏa sáng, đây chính là nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến huyền học, liền hiệp thân báo đáp, yêu cầu Tiết Minh mỗi ngày buổi tối mang chính mình đến quốc sư phủ đọc sách. Như vậy không hảo đi, vạn nhất bị phát hiện. Không có việc gì, ta đều không để bụng, ngươi sợ cái gì? Đường đường quốc sư làm việc cư nhiên như thế sợ tay sợ chân, sao lại có thể? Trúc Huyên vẻ mặt lời lẽ chính đang nói. Tiết Minh ngạnh trụ, hắn có thể nói chỉ là lười sao? Lập tức chỉ có thể gật đầu. Trúc Huyên trở lại chính mình phòng, quả nhiên không ai tiến vào, toàn bộ sân đều thập phần an tĩnh, nàng liền nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ tiếp một lát, ngày thường đều sẽ ngủ một hai cái canh giờ. Rốt cuộc không có việc gì làm, hiện tại dưỡng thành thói quen, hôm nay không ngủ đều không thói quen. Kết quả mới vừa vào ngủ, liền cảm giác được một trận động tĩnh, miễn cưỡng mở to mắt, liền thấy trước mặt vẫn luôn hầu hạ chính mình tỷ nữ đứng ở chính mình trước mặt. Tiểu thư, ngài tỉnh, nhị tiểu thư lại đây, nói muốn gặp thấy tiểu thư. Trúc Huyên khó chịu rủi rủi mắt, từ trên giường bỏ dậy, ngày thường canh giờ này nàng cũng nên đi lên. Tiểu thư hôm nay không ngủ hảo sao? Thấy Trúc Huyên không giống ngày thường rời giường có tinh thần, giúp nàng sơ bím tóc, tỷ nữ liền hỏi. Trúc Huyên lười biếng gật đầu, ân, là có điểm. Kia hôm nay đổi cái an thần điểm hân hương tốt không? Hành. Lại làm Trúc Huyên đợi 15 phút, Trúc Huyên mới nhìn thấy nàng. Trúc Huyên cùng Trúc Huyên tuy rằng là một mẹ đẻ ra, nhưng một cái mỹ mạo động lòng người, nếu không phải Trúc Huyên hàng năm trạch ở nhà, cực nhỏ người kiến thức đến nàng dung mạo, cũng không đến mức làm Trúc Huyên hoàn toàn cướp đi sở hữu nổi bật. Nàng bản tính lười biếng, nguyên chủ có điểm tranh cường hào thắng, làm nàng mỹ mạo trở nên có công kích tính, cũng không thảo hỉ, tướng từ tâm sinh, nàng tuy cũng là cái này ngũ quan, lại nhu hòa rất nhiều, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo vừa mới. Tình ngủ hồng nhạt, thập phần động lòng người, bất quá chừng 10 tuổi, đã có khuynh thành chi sắc. Mà Trúc Huyền bộ dáng liền thiên hướng thanh lệ, cũng là thập phần động lòng người, nhưng đứng ở Trúc Huyền bên cạnh, lại có vẻ thập phần nhạt nhẽo, đặc biệt nàng thập phần ái xuyên một thân bạch đi đi. Trúc Huyền thấy trưởng tỷ bộ dáng, giấu ở trong tay háo thủ hạ ý thức nắm chặt vài phần. Nàng đối cái này trưởng tỷ tiếp xúc không nhiều lắm, lại ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm, trưởng tỷ trước nay đều là cái gì đều không để bụng, khi còn nhỏ ỷ vào tuổi nhỏ, cùng ai làm nũng, người khác đều ngoan ngoan phục tùng, chỉ có trưởng tỷ luôn là mang theo nhàn nhạt tươi cười nhìn chính mình. Mỗi lần nàng đều cảm thấy chính mình cái gì đều bị xem thấu, loại cảm giác này thập phần khó chịu, chấm dãi, nàng liền xa cách trưởng tỷ, đặc biệt theo tuổi tăng trưởng, trưởng tỷ chính mình có sân, mỗi ngày trừ bỏ thình an, cơ hồ không thấy được người. Tỷ tỷ, là ta quấy rầy. Nàng cười cười, nhìn Trúc Huyên cổ, có lẽ là theo bản năng, nàng không muốn xem Trúc Huyên mặt. Trúc Huyên nghe xong lời này, thập phần thành thật gật đầu, lên tiếng, ân. Trúc Huyên cũng bị ngạnh trụ, có thể hay không dựa theo kịch bản tới. Nói đi, tới ta này chuyện gì? Trúc Huyên thấy nàng không nói lời nào, buồn bực hỏi, này muội muội không có khả năng không có việc gì, nhưng mà nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được nàng tìm chính mình có thể làm gì. Trúc Huyên hít sâu một hơi, nói, ta cùng thái tử đính hôn sự, tỷ tỷ không trách ta đi. Trách ngươi làm gì? Ngươi cùng thái tử đính hôn quản ta chuyện gì? Trúc Huyên lại ngốc, trực tiếp hỏi lại một câu. Tỷ tỷ vì trường, cùng thái tử tuổi càng hợp, vốn nên là tỷ tỷ, chỉ là bệ hạ thánh chỉ, hy vọng tỷ tỷ chớ có trách ta. Trúc Huyên nhỏ giọng nói. Trúc Huyên đã hiểu, vẫn là vì việc này nha. Khoe miệng nàng gợi lên một cái cười xấu xa, hỏi, kia nếu ta trách ngươi, ngươi sẽ thế nào? Đêm này thái tử phi chi vị nhường ra tới. Trúc Huyền sau đứng dậy lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn nàng, nói, tỷ tỷ liền tính trách ta, ta cũng sẽ không làm loại sự tình này. Thái tử phi chi vị là hoàng đế miệng vàng lời ngọc, đó là ta có thể muốn cho liền làm. Kia không phải được. Nếu là đã định sự, vậy đừng nói nữa, không thú vị. Trúc Huyền nhún nhún vai, nói, cấp nhị tiểu thư thêm trà. Đây cũng là tiễn khách dí tứ, từ nhỏ ở cổ đại lớn lên, cho dù là hiện đại người Trúc Huyền cũng hiểu. Sắc mặt đổi đổi, mang theo trẻ con phì khuôn mặt banh gắt gao, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, nàng đối Trúc Huyên hành lễ, tỷ tỷ, ngươi trách ta, ta cũng không thể đem thái tử nhường cho ngươi, ta cùng thái tử mới là thanh mai trúc mã, tỷ tỷ tương lai tự nhiên sẽ gặp được càng tốt. Nói xong, thẳng thắn eo rời đi. Phụt! Trúc Huyên nhịn không được cười, lẩm bẩm nói, mới 7 tuổi, nói cái gì tình tình yêu? Ái, hiện tại tiểu hài tử nha. Sau đó liền nhìn Trúc Huyên cao ngạo bóng dáng lảo đảo một chút. Liền nhịn không được cười ha ha lên, quá hảo chơi. Bên này, trở lại chính mình sân Trúc Uyển nhịn không được hốc mắt đỏ, ghé vào trên trường kỳ nước nở, bị Long Phượng thai đệ đệ chúc lễ chính thấy. 7-8 tuổi nam hải tử đúng là hấp tấp tuổi tác, thấy vậy, cảm thấy chính mình thân tỷ bị người khi dễ, liền hổ mặt hỏi một bên nha hoàn. Chúc Uyển này 7 năm tới vẫn luôn đều xuôi gió xuôi nước, nhiều nhất giả khóc một chút, nha hoàn nơi nào gặp qua như vậy cậy thế, dọa tới rồi, thấy công tử hỏi chính mình, liền run run rẩy rẩy nói, tiểu thư đi đại tiểu thư nơi đó, đại tiểu thư nói làm nhị tiểu thư nhường ra thái tử phi chi vị. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Trúc Lễ Chính liền hồng một trương mặt nhỏ chạy ra đi tìm Trúc gia cha mẹ. Trúc Huyên thực mau liền vì chính mình đậu Trúc Uyển nói hối hận, ngày đó, Trúc Mâu Trúc Phụ thay phiên lại đây tiến hành tư tưởng khai đạo, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, nguyên chủ cũng không có tiếp xúc đến cái này, bởi vì nàng đem chính mình ý xấu trước mặt ngoại nhân tàng rất khá, nếu không phải sau lại lộ ra dấu vết quá nhiều, Trúc Uyển cũng không thể lập tức bẻ đảo nàng. Chính là lần này nàng thật sự chỉ là đậu một chút Trúc Uyển, rốt cuộc nhìn một cái 7 tuổi hài tử, nghiêm trang ở chính mình trước mặt nói những lời này, xác thật khá buồn cười nha. Ta thật sự đối thái tử phi chi vị không gì ý tưởng, ta thề. Trúc Huyên nhìn chằm chằm quầng thâm mắt, bụng con bị đói, chính là bị bọn họ như vậy, ăn cơm đều không thể, chỉ có thể thập phần vô lực thề bảo đảm. Được rồi, ta và ngươi phụ thân đã biết. Trúc Mẫu nhìn Trúc Huyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói tiếp, lôi kéo tựa hồ còn muốn nghiêm túc phê bình giáo dục Trúc Phụ rời đi. Nhưng tính đi rồi, nhanh lên, ta đói bụng. Trúc Huyên nói, thực mau liền có nha hoàng thượng đồ ăn. Một bên tiểu nha hoàng thấy vậy, ánh mắt lấp lánh, buổi tối liền xuất hiện ở Trúc Phụ mẫu phòng. Ở lao gia phu nhân đi rồi, tiểu thư liền nói đói bụng, phải dùng thiện, thoạt nhìn cùng phía trước cũng không có bất đồng nha hoàn nói xong, Trúc Mẫu liền vẻ mặt đau khổ nhìn trượng phu. Lao gia, ngươi nói các nàng hai chị em có thể hay không phản bội nha. Trúc Mẫu lại lẩm bẩm nói, đại tỷ trước nay đều là cái không tranh không đoạt tính tình, như thế nào lần này liền. Có lẽ chính là phía trước chúng ta quá bỏ qua nàng, vật cực tất phản. Trúc Phụ trầm ngâm nói, vậy phải làm sao bây giờ nha? Trong nhà hài tử không nhiều lắm. Trúc Phụ tuy rằng có thiết thị, nhưng cũng không dư lại con cái, hai người đều không hy vọng chỉ có hai cái nữ nhi chẳng những không lẫn nhau con ái, còn muốn thương tổn lẫn nhau. Làm đại tỷ cũng đính hôn đi, sớm một chút gả đi ra ngoài, dù sao tỷ tỷ không gả, muội muội cũng không thể thành thân. Cũng hảo, chỉ là định nhà ai. Liên ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai cũng khá tốt. Chương 21. Trúc Huyên 12 tuổi thời điểm, Trúc Huyền 9 tuổi, năm ấy để cho Trúc Huyên ấn tượng khắc sâu chính là ở quốc kiến thượng. Nàng lôi kéo một cái gầy yếu nam hài xuất hiện, trên người hồng nhạt xiêm y như là nhiễm kim quang, thập phần lóa mắt, giống chúa cứu thế. Ít nhất Trúc Huyên ở cái kia nam hài trong mắt nhìn đến chính là như vậy. Cái này nam hài là khác họ Vương Tô Cần nhị tử Tô Nhiên, chiến thần Tô Cần, công cao chấn chủ, phong không thể phong, rồi lại không thể tá ma giết lửa, hoàng đế liền ban đất phong, đồng thời cũng là Chu Quốc nhất gian khổ biên quan, đau lòng hắn hài tử đi theo chịu khổ, liền lưu lại ấu tử. Trong cung tiểu dưỡng, xem ra là không tiểu dưỡng hảo, này gây không kéo mấy bộ dáng, bao lâu không ăn cơm, mấy ngày không tắm rửa. Trúc Huyên yên lặng ở một mảnh tĩnh lặng chung, lay một ngụm chân mềm thịt cá đặt ở trong miệng, ăn ngon thật, có ăn nhật tử thật sự thực hạnh phúc. Cũng không biết đứa nhỏ này rõ ràng cũng mới 8-9 tuổi, cư nhiên có đảm lược đem chính mình đói thành như vậy. Hoàng đế sắc mặt đen nhánh, miễn cưỡng không có phát hỏa, nói, trong cung cư nhiên còn có bực này sự, hoàng hậu, ngươi thất trách. Này khinh phiêu phiêu một câu thất trách. Hoàng hậu sắc mặt trắng bệnh quỳ xuống, không nói một lời nhận tội, cấp hoàng đế bị hát qua, ai làm sắc thật là nàng không tốt, không nhận thấy được đứa nhỏ này cư nhiên còn có thể chơi chiêu này. Hoàng đế đem võ tướng hải tử vinh dưỡng trong cung, không phải vì ngược đại hắn, mà là vì dưỡng phế hắn, không nghĩ tới từ nhỏ rời đi ra, còn có thể có này nóng nội. Hoàng đế chính mình tâm đều kinh ngạc, hắn tự mình cho chính mình thái tử chọn lựa thái tử phi chính vẻ mặt chính nghĩa chỉ trích phía sau quỳ mấy cái thái giám. Bệ hạ, ngài săn sóc vạn dân, Tô tướng quân ở biên quan trấn thủ, hắn hài tử lại bị này những thái giám như thế khi dễ, thật sự là quá mức, ta biết bệ hạ trăm công ngàn việc, không rảnh lo này đó việc nhỏ, không bằng làm Tô Nhiên trở lại thân cha. Câm miệng. Trúc Phụ xanh mặt đứng lên, đánh gây Trúc Quyển nói, thuận tiện hướng hoàng đế thỉnh tội. Lần này hiến hội cứ như vậy, ở mọi người trầm mặc chung xong rồi. Tô Nhiên vẫn là không có thể trở lại Tô gia, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nghĩ đến không đủ chu toàn. Đồng dạng cơ hội cũng chỉ có thể đủ dùng lúc này đây. Màn đêm buông xuống, Trúc Huyên theo thường lệ đi quốc sư phủ đọc sách, quốc sư phủ tàng thư thập phần phong phú, cái gì nhiều có đề cập, đặc biệt là huyền học này một khối, hơn nữa có người có thể cùng nhau tham thảo, Trúc Huyên rốt cuộc có thể tương đối tự nhiên vận dụng, không cần còn như vậy bị động chờ gặp phải mới có thể xuất phát. Người muội muội rất dũng cảm nha. An tĩnh trong thư phòng, Tiết Minh nhìn quyển sách trên tay, trong miệng trêu chọc nói. Trúc Huyên lười biếng ứng một câu, xác thật. Phần 14. Thật không biết Trúc gia là như thế nào bồi dưỡng, các ngươi hai chị em đều như vậy không giống người thường. Hắn cười nói, Trúc gia phía trước xác thật ra quá rất nhiều nhân tài, nhưng không nghĩ tới tiếp xúc sau mới phát hiện như thế làm người kinh ngạc. Trúc Huyên lúc này không ứng, chỉ là ở trong lòng yên lặng phun tào, này không phải Trúc gia bồi dưỡng, bất quá là hiện đại xã hội tạo thành. Chi nương cứ như vậy đi rồi nha. Hắn phiên đến một tờ, vừa lúc giảng chính là diễm quỷ, đột nhiên nhớ tới 2 năm trước ở chính mình trong ngộng nữ tử, tuy rằng chính mình định lực 10 phần, bất quá vẫn là nhớ kỹ cái này nữ quỷ. Trúc Huyên cũng buồn bực, cư nhiên thật sự liền trong ngộng thấy một mặt, tỉnh ngộng, hai người đều khóc, sau đó chi nương trên người chấp niệm liền biến mất, thật là kỳ quái. Ngày đó hai người bọn họ gặp mặt vẫn là Trúc Huyên bang vội, nàng liền tránh ở một bên nhìn một người một quỷ trong ngộng gặp nhau, kia nam tử người đến trung niên, lại như cũ tuấn lãng tú khí. Nàng tận mắt nhìn thấy người nọ rõ ràng ngủ rồi, lại như cũ như mày, rơi lệ, cuối cùng tình ngộng, hắn trợn tròn mắt không tiếng động khóc thút thít, diễm quỷ cũng xuất hiện, mạn nhạn nước mắt, đối với Trúc Huyên quỳ xuống, cô nương, đưa ta đi đầu thai đi. Cứ như vậy, không điểm xe bức, không điểm kiệt tê bên trong. Ân, ta hiểu rõ, hắn trong lòng là có ta, chỉ là còn chưa chờ hắn cao trung, ta đã gả chồng, là chúng ta không có duyên phận, trước kia ta luôn là lộng không rõ mỗi cách một đoạn thời gian. Luôn có chút minh tệ xuất hiện ở ta bên người, nguyên lai là hắn mỗi tháng sơ chín sẽ cho ta hóa vàng mã, ta chết ngày đó đúng là sơ chín. Hào đi. Sau lại Trúc Huyên ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng lại lần nữa nhìn thấy người này, lại thấy người này như cũ cười đến ôn tồn lễ độ, trong mắt cũng không có bi thương, thường thường hòa thuận vui vẻ dương công chúa liếc nhau, thập phần hạnh phúc. Nếu ái, vì cái gì hiện tại không có một chút dấu vết? Nếu không phải ngày đó buổi tối ta tận mắt nhìn thấy hắn khóc, thật sự vô pháp tưởng tượng hắn gia tăng từng yêu mặt khác nữ tử. Trúc Huyên buồn bực hỏi, rõ ràng hắn ái chi nương, chính là hiện tại hắn, trong mắt cũng không có bất luận cái gì dấu vết. Thiết Minh nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là buông xuống. Đều yêu, còn có thể buông. Bằng không đâu. Ngươi muốn nhân gia chờ cả đời. Cô độc sống quãng đời còn lại. Không bao giờ sẽ yêu những người khác. Đúng vậy, ta không có cùng người khác ở bên nhau, ngươi cũng đừng cùng người khác ở bên nhau, cho dù hai chúng ta không có kết quả. Thiết Minh nói bất quá, cuối cùng hậm hực nói, bị ngươi hái thượng nhân thật khổ bức. Cái này từ vẫn là Trúc Huyên dạy hắn, bị hắn dùng ở trên người mình, Trúc Huyên trực tiếp một cuốn sách ném qua đi, muốn chết sao? Cô nãi nãi ta sai rồi. Chi nương cùng Tần Tuấn Sinh phò mã sự Trúc Huyên vẫn luôn không lộng minh bạch, nàng không thật sự từng yêu ai, đời trước. Giống như có người bồi chính mình cả đời, hắn có phải hay không chính là ái chính mình đâu. Bất quá chuyện này vẫn là đi qua. Thứ năm, Kính Minh Hầu Phu Nhân tổ chức Hoa Lê Yến. Ngày xuân phong cảnh vừa lúc, Kính Minh Hầu Phu Nhân thập phần ái hoa lê, có cái thôn trang chuyên môn dưỡng một mảnh cây lê, mỗi khi hoa lê nở rộ thời tiết, mị giống tiên cảnh, lần này hiến hội đúng là ở nàng thôn trang, thỉnh đều là ngày thường khăn tay chi giao. Trúc Huyên luôn luôn không yêu thấu này đó náo nhiệt, đặc biệt là xuân vây thời tiết, chính là vẫn là bị mẫu thân mãnh liệt yêu cầu mang đi. Mợ cố ý thỉnh ngươi, ngươi nha đầu này, với ai đều không thân, nếu không phải nữ nhi của ta, ngươi cho rằng người khác còn nhớ rõ ngươi. Trúc Mâu ở trên xe ngựa, nhìn Minh Diễm động lòng người nữ nhi, vốn dĩ tâm tình thực hảo, đặc biệt là nhớ tới lần này hiến hội mục đích, nữ nhi 13 tuổi. Kết quả liền thấy Trúc Huyên tới rồi trên xe ngựa vẫn là một bộ mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng, tuy rằng bộ dáng này cũng rất đẹp, nhưng rốt cuộc làm người ngoài nhìn đến sẽ cảm thấy không đoan trang, khí hung hăng chọc nàng cái chán. Một bên Trúc Huyền an an tĩnh tĩnh ngồi không nói gì, kia sự kiện sau, Trúc Huyên cùng Trúc Huyền càng là một chút lui tới đều không có, nếu không phải ở tại một nhà. Phỏng chừng Trúc Uyển đều hận không thể không bao giờ gặp lại cái này trưởng tỷ. Duy nhất làm Trúc Uyển cảm thấy may mắn chính là trưởng tỷ không có đối chính mình hạ. Ấm tay. Trúc Huyên lần đầu tiên thấy Trúc Mẫu như vậy coi trọng, mặc danh cảm thấy không đúng, nhưng nàng không có thuật độc tâm, hơn nữa tính không được chính mình, chỉ có thể chậm rãi nhắc tới cảnh giác chi tâm, chờ xem Trúc Mẫu muốn làm gì. Khẳng định sẽ không thương tổn chính mình, nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nghĩ như vậy, ngược lại thanh tỉnh, đôi mắt sáng ngời có thần. Trúc Mâu vừa lòng gật gật đầu, không hề nhìn chằm chằm nàng. Chương 22. Xe ngựa lắc lư chạy 15 phút, Trúc Huyên ở trong xe ngựa nhàn đến nhàm chán, trong lòng mặc cong lên Chu Dịch, mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn ở học, nhưng mà không có sư phó, phần lớn cái hiểu cái không, Tiết Minh cũng là cái không đáng tin cậy. Lại đang ngẩn người. Trúc Mâu hô nàng một tiếng, thấy Trúc Huyên không lý chính mình, khí khắp một nàng một chút. Trúc Huyên bừng tỉnh, chạy nhanh xuống xe. Mới vừa xuống xe đã nghe đến một cổ nồng đậm hoa lê mùi hương. Hoa lê vẫn luôn là thanh nhã cảm giác, bất đắc dĩ nơi này hoa lê quá nhiều, mùi hương nồng đậm, Trúc Huyên có điểm không thích ứng, thập phần muốn đánh hắt xì, bị Trúc Mâu trộm trừng mắt nhìn hai mắt nhìn xuống. Xe ngựa là ngừng ở thôn trang cửa, người đến người đi, làm người nhìn đến không tốt. Nàng xoa xoa chính mình chóp mũi, mũi lập tức đỏ, đôi mắt cũng tràn ngập một tầng hơi nước. Cửa nghe được gã sai vặt thông báo, đã đi ra tuổi trẻ nam tử ánh mắt sáng lên, đón lại đây. Cô, biểu muội, nhị biểu muội. Nam tử thân hình thon dài, ngũ quan đoan chính trắng nõn, khuôn mặt lưu hòa, mang theo ba phần mỉm cười, thoạt nhìn thập phần hảo ở chung, là đương thời thưởng thức mỹ nam tử. Trúc Mẫu nhìn thấy cháu trai, lập tức tươi cười đầy mặt, quả nhiên đại tẩu cũng là vừa lòng nàng khuê nữ, đem nữ nhi gả về nhà mẹ đẻ không sai. Hành chi gần đây nhưng hảo, nghe nói năm nay muốn thi khoa cử đi. Trúc Mẫu cười tủm tỉm đi theo hắn hướng trong đi, thuận tay còn lôi kéo Trúc Huyên, bình thường nàng không rời tay nữ nhi Trúc Uyển cũng sang bên. Trúc Mẫu nhà mẹ đẻ họ Bạch, hầu tước, đương ra là Trúc Mẫu thân đại ca, dưới gối bốn cái nhi tử, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hành chi là hắn tự, vị này tứ biểu ca tên đầy đủ Bạch Thu Ấn, phía trên còn có ba cái ca ca, tất cả đều ở quân doanh, chỉ có hắn yêu thích đọc sách, không có rời nhà, bởi vậy cũng là nhất chịu cha mẹ yêu thương. Trúc gia cha mẹ cũng là suy xét thật lâu, bốn tử, không tập tước, không cần đương đại phụ, hơn nữa tính tình ôn hòa, phía trên có ba cái ca ca, không có con nối roi áp lực, Trúc Huyên kia lười nhác tính tình mới có thể sinh hoạt thực hảo. Bọn họ cũng là dụng tâm lương khổ, chỉ là Trúc Huyên cảm thụ không đến, nàng tuy không nói một lời, nhưng là nghe hai người ngươi hỏi ta đáp đối thoại, tổng cảm thấy quái, ngay từ đầu nàng chỉ là tùy ý nhìn một chút, hiện tại lập tức trộm ngắm liếc mắt một cái, mới phát hiện, người này cư nhiên là nguyên chủ trung thực kẻ hái mộ. Bạch Thu Ấn thích nguyên chủ, hai người biểu huynh muội, tuổi không sai biệt lắm, mỗi cách một đoạn thời gian hai nhà luôn có chút lui tới, gặp mặt lại cái này phong bế cổ đại thật sự tính nhiều. Thiếu niên thích thượng cùng tuổi nữ hài là ở quá bình thường bất quá, nhưng mà nguyên chủ ở 15 tuổi cùng đại hoàng tử kết minh cũng chính là đính hôn, người này còn không buông tay, cự tuyệt mẫu thân cho chính mình định ra tự mình, toàn tâm toàn ý người theo đuổi nguyên chủ. Nguyên chủ cũng là hư, câu lấy hắn, không buông tay. Bất quá bởi vì Trúc Huyên đã đến, nàng quá lười, hai người cũng không có như thế nào đã gặp mặt, bất quá nàng cường điệu nhìn một chút Bạch Thu Ấn tướng mạo, lông mày chân nhắn đen đặc, thuyết minh người này lòng có chí lớn, hành sự quang minh chính đại, tích cực tiến thủ, nhưng có không đủ khéo đưa đẩy thiếu hụt, nhưng mà hắn lông mày quá dài, mày nốt rồi đen, ở cảm tình phương diện lại có không nhỏ khúc chiết. Trước mắt Hồng Loan tinh động, nhưng vị trí không đúng, lại kết hợp hắn tướng mạo, hẳn là chính mình duyên cớ, cũng may tuy có khúc chiết, nhưng khổ tận cam lai. Chỉ cần chính mình này đầu không cho đáp lại, hắn vẫn là sẽ vứt bỏ, từ bỏ lúc sau liền sẽ gặp được càng tốt. Trúc Huyên giải tướng mạo, liền an hạ tâm, hắn cùng chính mình cũng không phu thê duyên phận. Nhưng mà Trúc Huyên nhìn lén Bạch Thu Ấn ánh mắt bị Trúc Mâu xem đến chính, nàng trong lòng âm thầm đắc ý, quả nhiên là chính mình nhìn chúng nam tử. Đại nữ nhi như vậy tâm cao khí ngạo người đều có tiểu nữ nhi ra thần thái, xem ra cái này việc hôn nhân không sai. Các nàng là quan hệ thông gia, trực tiếp đã bị đưa đến chủ nhân gia ở nội viện. Nơi này tuy rằng là thôn trang, nhưng tu sửa cùng bình thường phủ đệ cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ là đơn sơ chút, xuyên qua một cái thật dài hành lang, nghe hoa lê mùi hương, sắc thật không tồi. Sáng ngời trong đại sảnh ngồi vài vị quần áo đẹp đẽ quý giá phu nhân, làm nhất thủ vị phu nhân thấy bọn họ từ bên ngoài tiến vào, lập tức đứng lên, mặt khác mấy người cũng đều đứng thẳng thân mình. Nhưng tính ra, đây là Huyên Huyên cùng Nguyễn Huyền đi, hồi lâu không lâu, hiện tại đều trổ mã đến như vậy đẹp. Phu nhân hơi béo viên mặt. Thoạt nhìn thập phần tự ái, nhìn Trúc Huyên ánh mắt đặc biệt nhu hòa. Trúc Huyên bị nàng bắt lấy tay, không quá thích ứng, miễn cưỡng cười cười, kêu một tiếng mợ. Thường phục làm thẹn thùng dường như cúi đầu. Tiểu cô nương ra mặt đều mỏng, Trúc Huyển cũng cùng Trúc Huyên giống nhau làm vẻ ta đây, hai người đều không thích ứng loại này bầu không khí. Nhưng thật ra Trúc Huyên chịu không nổi, lấy cớ đi ra ngoài chuyển động nhìn xem hoa lê, liền tưởng rời đi. Nào biết Kính Minh hầu phu nhân lại lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, Trúc Huyên ám đạo không tốt. Liền nghe thấy nàng làm tỷ nữ đi kêu Bạch Thu Ấn. Ở Bạch Thu Ấn tặng ba người đi vào nơi này liền rời đi, đều là nữ tử, không có phương tiện đãi lâu rồi. Hiện tại lại đây sau, liền nghe thấy mâu thân nhìn như bình thường kỳ thật mang theo vài phần hiệp xúc phân phó, người hai cái biểu muội tại đây mang không thú vị, mau mang các nàng đi chơi. Xem ra đây là thương lượng hảo muốn tác hợp bọn họ nha. Trúc Huyên thành thành thật thật đi theo hắn đi ra ngoài, Trúc Uyển cũng đi ra ngoài, đi đến tiền viện, hai người liếc nhau, Trúc Uyển nói: "Tỷ tỷ, ta mệt mỏi, liền tại đây nghỉ ngơi trong chốc lát, biểu ca, mang tỷ tỷ hảo hảo chơi." Lúc này đến phiên Bạch Thu Ấn mặt nhỏ mang theo hồng nhạt đỏ ửng cùng Trúc Huyên liếc nhau, nói: "Kia, nhị biểu muội liền tại đây nghỉ ngơi, không cần chạy loạn." Công đạo xong rồi, hắn đôi Trúc Huyên nói: "Biểu muội bên này thỉnh." "Ân." Trúc Huyên hận nha, kỳ thật nàng cũng tưởng nghỉ ngơi, nhưng là lời nói đều làm Trúc Uyển nói, nàng ai oán quay đầu lại nhìn thoáng qua Trúc Uyển, xem đến nàng kinh tủng vạn phần. Trưởng tỷ muốn làm gì? Thật đáng sợ. Bạch Thu Ấn mang Trúc Uyển đi địa phương chính là hoa lê lâm, một đại phiến tất cả đều là hoa lê, ở chỗ sâu nhất, kiến một cái đỉnh, rất đại, trên bàn đã bị hảo điểm tâm, bên cạnh cũng thả chút bàn ghế, nơi này đã có không ít thiếu niên thiếu nữ ở, có ở vẽ tranh, có ở đánh đàn, thoạt nhìn thoải mái phong lưu, phong cảnh như họa, người cũng như họa. Vốn dĩ không quá tình nguyện Trúc Uyển đều có điểm hứng thú, đôi mắt đều sáng không ít. Vẫn luôn âm thầm quan sát Bạch Thu Ấn thấy vậy, trong lòng nhảy nhót, nói, biểu muội có thể đi nhìn xem, nếu có hứng thú cũng có thể triển lãm một phen. Ta nhìn xem liền hảo. Trúc Uyển vội xua xua tay, đi đến một bên một cái đang ở vẽ tranh muội tử bên cạnh đi. Cổ họa, dùng bút lông, loại này mềm hoạt đồ vật, Trúc Uyển ở chỗ này tới luyện tự cũng là luyện đã lâu, hiện tại miễn cưỡng có thể gặp người, nhưng vẫn là không thói quen. Thấy này muội tử cùng chính mình không sai biệt lắm đại, mặt nghiêng còn có điểm trẻ con phì mặt nhỏ căng thẳng, trong tay cầm bút, lại thập phần tiêu sái tự nhiên, xem đến Trúc Uyển đều mau mắt lấp lánh. Thế nào? Đống nhiên muội tử ra tiếng, Trúc Uyển bừng tỉnh, tả hữu nhìn xem. Muội tử vô ngữ quay đầu lại xem nàng nói, ta là ở cùng ngươi nói chuyện, nhìn lâu như vậy, cảm thấy thế nào? Trúc Uyển gật đầu, nghiêm túc nói, đẹp, rất lợi hại. Không có. Không có đợi trong chốc lát, thấy Trúc Uyển không bên dưới, ngượng bức hỏi một câu. Trúc Uyển cũng che mắt, nói, còn có gì? Ngươi nhìn lâu như vậy nghiêm túc, liền năm chữ đánh giá.